Bất quá, đối với người Pháp Vương đồ đen kia, hắn nhưng là nhất định phải tự mình hỏi tới một phen mới được, dẫu sao, coi như là trong thánh viện chân võ cũng không có thần sư cao thủ, sợ rằng một loại là không làm gì được phải người quần áo đen kia Pháp Vương, còn không bằng do hắn mảnh đất này thần sư ra tay, xem phải chăng có thể có thu hoạch. Thời gian không lâu, hắn chính là đã xuất hiện ở người đồ đen Pháp Vương chỗ ở ma thú nguyên liệu tiệm vùng lân cận, khổng lồ tinh thần lực tùy ý đảo qua, chính là đã đem người đồ đen Pháp Vương cửa tiệm nhìn rõ ràng. Chắc chắc, người này cuộc sống gia đình tạm ổn quá còn thật tan nhàn, xem ra coi như là trúng độc, hắn cũng không có mất đi tín nhiệm, thật không biết hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào. Ở hắn tinh thần lực quan sát chính giữa, người áo đen kia Pháp Vương vào lúc này ngay tại cửa hàng lầu 2 nhắm mắt dưỡng thần, giống như là cửa hàng bình thường trưởng quý vậy, không có bất kỳ không ổn nào chỗ, ngã là đối phương thực lực, thật giống như mơ hồ lại có tăng lên. Chẳng lẽ tên này gần đây có nhận được chỉ thị gì, hoặc là tìm được biện pháp giải độc? Lông mày nhướng lên, hắn trong bụng không khỏi bắt đầu suy tư, nếu như đối phương thật nhận được chỉ thị gì mà nói, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối không mất là một cái tin tốt. Hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, người đồ đen kia Pháp Vương sở dĩ ngoan ngoan ở trong cửa hàng, nhưng là vẫn không có rời khỏi nơi đây, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là đối phương muốn ở chỗ này chờ chỉ thị, nếu không, đối phương chỉ sợ sớm đã dọn nhà. Đoán tới đoán lui quả thực phiền toái, vẫn là tự mình đi hỏi một chút hắn tốt lắm. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này cũng lười đi suy đoán lung tung, hắn thân hình chính là hóa thành một đạo kính phong, trực tiếp hướng cửa tiệm nhích tới gần đã qua. Liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, làm hắn đi tới cửa hàng cửa lúc đó, hắn thân thể nhưng là trực tiếp biến mất không gặp, làm hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã đến người đồ đen Pháp Vương cửa phòng, còn như cửa tiệm chính giữa khách cũng tốt, người làm mướn cũng được, nhưng là cũng không có phát hiện hắn tiến vào. Không sai, theo ta lên cấp phá kiếp cảnh, Liễm Tức Quyết cũng coi là có thành tựu, như vậy ẩn thân, muốn đến ít nhất có thể đủ giấu giếm được tâm kiếp cảnh cường giả, coi như là thiên kiếp cảnh người, chắc rất khó phát hiện ta lẻn vào. Thân hình dừng lại nơi cửa, hắn đối với mình Liễm Tức Quyết quả thực hài lòng rất, hắn tin tưởng, làm hắn vận chuyển lên Liễm Tức Quyết sau đó, coi như là thiên kiếp cảnh người, cũng chưa chắc có thể phát hiện liền hắn. Hài lòng cười một tiếng, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói, hắn chính là trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Không khách khí chút nào đi vào. Cách. Hả? Đi đôi với tiếng cửa mở vang lên, trong gian phòng, nguyên bản đang nhắm mắt điều tức người đồ đen Pháp Vương chợt vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng hướng cửa nhìn sang, mà làm hắn thấy một người trẻ tuổi sâu kín vào cửa, hơn nữa sau đó đem cửa phòng lần nữa đóng kín lúc đó, hắn trong lòng không khỏi hơi giật mình, nhất thời có dũng khí không tốt lắm cảm giác. Người là người nào? Theo bản năng vận chuyển lên chân nguyên lực, người đồ đen Pháp Vương cả người đều là hơi căng thẳng. Hướng về phía đột nhiên đến Vân Tiêu chính là ham dọa nói. Ta là người nào cũng không sao cả, ta đây là vẫn luôn đang tò mò ngươi là người nào. Nghe được người đồ đen Pháp Vương tiếng quát, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn thân hình đã biến mất không gặp, đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến mặt của đối phương trước. Rầm, phốc phốc phốc, thân hình đi tới người đồ đen Pháp Vương phụ cận, Vân Tiêu không nói hai lời, ngón tay ngay cả động bây giờ, chính là ở trên người của đối phương tiếp liền điểm ra vô số chỉ. Trực tiếp đem đối phương tất cả đại huyệt tất cả đều phong ấn, như vậy thứ nhất, đối phương nhưng là một chút chân nguyên lực cũng đừng nghĩ vận chuyển, hoàn toàn giống như là một người bình thường. T. Người đồ đen Pháp Vương cũng còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là bị người khác trói lại vậy, liền ngay cả tay chân đều đã nhúc nhích không thể. Cái này điều này sao có thể? Cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, hắn chân thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên này ở giữa vào cửa chàng trai xa lạ, vậy mà sẽ có như vậy kinh người nghe thực lực. Mặc dù đối phương chẳng qua là đơn giản lộ như thế một tay, nhưng hắn có thể cảm giác được, ở đối phương trước mặt, hắn thật là yếu đối phải giống như một con kiến hôi vậy. An tâm ngủ một giấc, một hồi là tốt. Đem người đồ đen Pháp Vương tất cả huyệt vị phong ấn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười, vừa nói, hắn chính là khoát tay, một trưởng vô ở đối phương trên cổ, khiến cho đối phương trực tiếp hôn mê đi. Biết ngươi sẽ không dễ dàng mở miệng, không quá ta cũng không tin thật không có biện pháp đối phó ngươi. Đến khi đem người đồ đen Pháp Vương đánh ngất xỉu, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, vừa nói, hắn liền đem mình trước đây từ vậy người thần khuyết cung trên người lấy được mê hồn thần văn lấy ra ngoài, trực tiếp ở hiện trường tu luyện. Đối phó người đồ đen kia Pháp Vương, hắn nhưng là nhất định phải vận dụng thần sư người thủ đoạn mới được, mà trước từ vậy thần khuyết cung người tuổi trẻ trên người lấy được mê hồn thần văn, tuyệt đối chính là tốt nhất lựa chọn. Trước đạt được mê hồn thần văn sau đó, hắn bởi vì tinh thần lực chưa đủ, cho nên vẫn luôn không có tu luyện, dưới mắt hắn đã lên cấp địa cấp thần sư cấp bậc, cái này mê hồn thần văn đối với hắn mà nói, đã lại cũng không có chút nào thần bí có thể nói. Cũng chính là thời gian cỡ 15 e, hắn chính là đem bộ này mê hồn thần văn tu luyện xong hết rồi, chí ít dùng để đối phó một cái nguyên đan cảnh người tuyệt đối là dư sức có thừa. Cũng không biết cái này mê hồn thần văn phải chăng dễ xài, ngoài ra, hy vọng tên này bản thân cũng không có bị những thứ khác thần sư âm thầm thi triển thủ đoạn gì mới phải. Nắm giữ mê hồn thần văn, hắn tinh thần lực lại đang người đồ đen pháp vương thần hồn chính giữa dò xét một chút, cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, hắn mới chợt cắn răng một cái, bắt đầu đối với người đồ đen kia pháp vương thi triển nổi lên mê hồn thần văn. Ông ba, tinh thần lực động một cái, xem không thấy không sợ được mê hồn thần văn trực tiếp thành hình, toàn cho dù là từ từ hướng người đồ đen pháp vương thần hồn chính giữa sáp nhập vào đi vào. Mê hồn thần văn nói đến cũng không phức tạp. Chỉ cần đem cái này thần văn bỏ vào muốn khống chế người thần hồn chính giữa, sau đó liền có thể mượn thần văn lực đi hỏi mình muốn biết hết thảy, mà bị khống người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm. Thành bại ở một cử này à, đi. Ánh mắt đông lại một cái, hắn cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đem mình ngưng tụ ra thần văn theo như đối phương thần hồn hướng cùng nhau bắt đầu dung hợp. Ông ba. Phước ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mê hồn thần văn mới vừa muốn đi vào người đồ đen pháp vương thần hồn lúc đó, dị biến phát sinh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 891, chấm dứt ở đây. Trong gian phòng một mảnh tĩnh mịch, người đồ đen pháp vương giờ phút này thẳng đơ nằm trên đất, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ hôi bại khí, mà ở hắn bên cạnh, Vân Tiêu giờ phút này sắc mặt biến ảo, đáy mắt đều là một mảnh vẻ buồn rầu. Lại thật để cho ta đoán chúng, người này thần hồn bị thần sư động tới tay chân. Tinh thần lực ở người đồ đen pháp vương trong thân thể quét một chút, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng tràn đầy không biết làm sao. Ngay vừa mới rồi, làm hắn mê hồn thần văn lập tức phải dung nhập vào người đồ đen pháp vương thần hồn chính giữa lúc đó, vậy nút ở đối phương thần hồn chỗ sâu thủ đoạn đột nhiên bùng nổ, nhưng là trực tiếp cùng hắn mê hồn thần văn triệt tiêu lẫn nhau, mà như vậy triệt tiêu kết quả chính là, người đồ đen pháp vương thần hồn đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Không có thần hồn, người đồ đen pháp vương hiển nhiên là bị chết không thể chết lại, mà hắn muốn từ trên người của đối phương đạt được hữu dụng tin tức, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Đáng tiếc à? Vốn là còn muốn trước từ hắn trên người đào ra chút cái gì, bây giờ là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Bùi ngùi thở dài, hắn đối với như vậy kết quả ngã cũng không phải là không tiếp thụ nổi. Trên thực tế, hắn thật ra thì đã sớm đoán được đối phương thần hồn chính giữa có thể bị thần sư động tới tay chân. Đáng tiếc là, hắn tinh thần lực sợ là cùng bố trí ám chiêu thần sư cường giả còn cách một đoạn, căn bản không biện pháp phát hiện người ta thủ đoạn ẩn giấu. Dưới mắt trên căn bản có thể khẳng định, người đồ đen kia tổ chức sau lưng nhất định là có thần sư cường giả ở ám thầm ủng hộ, hơn nữa còn là cấp bậc cực cao thần sư, đây cũng là một cái rất vấn đề phiền toái. Đầu tiên là cái loại đó kinh khủng độc đan, dưới mắt lại bộc lộ ra cường đại thần văn, những thứ này đều đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, mà như vậy vấn đề, nhưng là hắn không hy vọng nhất nhìn thấy. Người là một người thần sư, hắn rành rẽ nhất thần sư người thủ đoạn có khủng phố dường nào, nhất là một cái cường đại thần sư, nếu người như vậy muốn làm ra một ít chuyện mà nói, đó nhất định chính là chuyện dễ dàng. Có phải hay không là thần khuyết cung? Thần sư cường giả vô cùng là hiếm thấy, nhất là cường đại thần sư, vậy đều là chỉ có thần khuyết cung mới có, chẳng lẽ người đồ đen kia tổ chức sau lưng là thần khuyết cung đang ủng hộ? Nghĩ đến thần sư, như vậy đầu tiên liên tưởng đến làm lại chính là thần khuyết cung, có thể từ trước mắt hắn nắm giữ tình huống tới xem, thần khuyết cung dường như cũng không để ý gì tới do làm ra những chuyện này tới, dẫu sao, thần khuyết cung vốn là siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Căn bản không cần thiết đối với vương triều đại chu những tiểu nhân vật này ra tay. Không phải là thần khuyết cung, muốn đến đây cũng là một cái có thần sư cường giả chấn giữ mạnh mẽ thế lực, xem ra ta sau này còn muốn cùng bọn họ giao thiệp mà nói, nhưng cũng nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn trên căn bản loại bỏ thần khuyết cung có khả năng, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như thần khuyết cung phải làm những chuyện này mà nói, căn bản không cần như vậy phí sức, hơn nữa thần khuyết cung cũng thực không có làm những chuyện này động cơ. Thần khuyết cung muốn cái gì, sợ rằng chỉ cần câu nói đầu tiên đủ rồi, nơi nào phải dùng tới dùng bực này không vinh dự người thủ đoạn, đông dưng vô cớ là thần khuyết cung chiêu đen. Thôi thôi, ta chính là trong vương triều đại chu một cái nhân vật nhỏ, có thể làm cũng đều đã làm, còn như sâu hơn tầng thứ sự việc, hay là để cho những cường giả chân chính kia đi bận tâm đi. Lắc đầu thở dài, hắn vào lúc này cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều, người đồ đen pháp vương đã chết, mà vương triều đại chu người đồ đen thế lực cũng ắt sẽ rất nhanh bị một lưới bắt hết. Hắn làm xong những thứ này, đã không phụ lòng vương triều đại chu, cũng không phụ lòng thánh viện chân võ. Cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, muốn đến như vậy kết quả, đối với ngươi mà nói cũng coi là một loại giải thoát đi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía người đồ đen pháp vương, Vân Tiêu cũng không nghĩ nhiều, tâm tư động một cái, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh liền đem người đồ đen pháp vương bọc, sau đó trực tiếp đem đốt thành bụi bặm. Đến đây chấm dứt đi, hy vọng sau này không được lại để cho ta cùng những người này dây dưa tới một chỗ, mọi người đường ai nấy đi, tốt nhất không được phát sinh nữa đồng thời xuất hiện. Đốt cháy người đồ đen pháp vương thi thể, Vân Tiêu cũng coi là hoàn toàn cùng đi đến cái đường, vừa nói, hắn chính là vận chuyển lên liền liễm tức quyết, trực tiếp rời đi cái này ở giữa ma thú nguyên liệu tiệm. Thẳng thắn nói, hắn thật vẫn có như vậy một chút sợ hãi, hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, vương triều đại chu những người quần áo đen này, sợ rằng chỉ bất quá chỉ là một góc băng sơn thôi, dẫu sao, chỉ một từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, giống nhau người đồ đen thế lực, chỉ sợ cũng muốn trải rộng tất cả đại vương triều. Một cái có thể đem lực lượng kéo dài rộng như vậy thế lực, kẻ ngu cũng có thể đoán được cái thế lực này lực lượng sau lưng kết quả sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu như hắn chẳng qua là một thân một mình khá tốt, nhưng vấn đề là, hắn có mình thân nhân bạn bè, còn có mình sư môn trưởng bối, hắn không thể không là những người khác lo lắng. Nếu như bởi vì là hắn quan hệ mà để cho hắn người bên cạnh thiệp hiểm, vậy hắn sẽ phải trở thành tội nhân. Người đồ đen chuyện coi như là chấm dứt, tiếp theo hay là đi một chuyến túy mộng cấp đi, ta đáp ứng ban đầu liền người ta cô nương phải rút một tay, rời đi vương triều đại chu trước, cũng không thể liền câu cũng không có. Từ người đồ đen pháp vương ma thú nguyên liệu tiệm đi ra, Vân Tiêu đầu tiên là ổn ổn mình tâm trạng, lúc này mới tiếp tục suy tính khởi kế tiếp hành động. Người đồ đen thế lực sự việc, hắn không hề dự định tiếp tục tham dự. Thậm chí hắn ban đầu nghĩ tới lấy ra cứu người Thánh Linh Đan, hắn cũng không dự định đi bên ngoài cầm. Đầu tiên một chút, Thánh Linh Đan chính là vô cùng là cấm kỵ đan dược, hắn cũng không hy vọng như vậy đan dược đại chu vương triều cái này các nơi lộ mặt, nói như vậy, nói nhất định sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Ngoài ra, trên người hắn Thánh Linh Đan cứ như vậy mấy viên, hắn coi như muốn cứu người, cũng không phi chỉ có thể cứu mấy cái như vậy thôi, coi như hắn cứu sống mấy người, ý nghĩa cũng không phải là rất đại. Nếu như những người đó muốn còn sống, vậy hãy để cho chính bọn họ đi nghĩ biện pháp tốt lắm. Trên thực tế, không độc gì thuốc là giải không được, coi như thật không thể hoàn toàn giải trừ, nhưng kéo dài tánh mạng vẫn là có thể. Cho nên, chỉ cần những người đó mình cố gắng, chí ít bọn họ còn sót lại sinh mạng hẳn sẽ rất phong phú. Cũng không biết thiên nhiên cô nương gần đây tu luyện như thế nào, ta đã đáp ứng nàng giúp nàng lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, mặc dù chuyện khác sợ rằng không làm được. Nhưng chí ít có thể lại cho nàng ở lâu hạ một ít tài nguyên tu luyện. Trước đây không lâu chém giết vậy hai cái Thanh Minh Tông người sau đó, hắn nhưng mà lấy được không ít tài nguyên, có chút tài nguyên, trước mắt hắn thật vẫn chưa dùng tới, nhưng phân cho Mộ Dung Yên Nhiên một chút, mới có thể giúp đối phương giải quyết vấn đề không nhỏ. Thừa dịp Thanh Thanh còn chưa tới hoàn thành, vẫn là hãy mau đem Yên Nhiên cô gái sự việc giải quyết, tránh cho đến lúc đó bị con bé kia biết còn phải oán trách ta. Lôi Thanh Thanh phỏng đoán rất nhanh sẽ tới hoàng thành tham gia phủ viện tranh. Hắn cũng không muốn đến khi đối phương sau khi đến lại đi gặp Mộ Dung Yên Nhiên, nếu là đến lúc đó bị đối phương biết hắn giúp hắn nàng lời của cô gái, cũng không biết là không phải sẽ sinh ra hiểu lầm. Dung Tiêu, Mộ Dung Yên Nhiên cô gái đánh đàn. Cồn vật bi, Dung Chít. Chương 892, xa nhau một khúc. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu đi tới Túy Mộng Các đã có chừng mười mấy ngày thời gian, cái này trong thời gian mười mấy ngày, hắn vẫn luôn ở trong Túy Mộng Các tu luyện điều tức, ngưng luyện trước mình cả người lực lượng. Nhưng là cũng không có đi ra ngoài qua, giống như là ở Túy Mộng Các bên trong bế quan vậy. Túy Mộng Các hoàn cảnh thanh u, hơn nữa lại không người nào dám tới quấy rầy, nhưng là nếu so với những cái kia khách sạn nhà hàng tốt hơn nhiều, huống chi ở hắn phiền não lúc đó, còn có Mộ Dung Yên Nhiên là hắn khệ đàn trình diễn, quả thực là tiêu sái rất. Hắn cũng không có lựa chọn hồi thánh viện, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt thánh viện chân võ tất nhiên là hết sức náo nhiệt, tới một cái, mới nhất giới phủ viện tranh sắp mở, thứ hai người đồ đen chuyện sợ rằng hẳn đã bị hoàng thất bẩm trình diện thánh viện, phỏng đoán thánh viện bên trong cũng phải tới một lần đại thanh tẩy. Cho nên, tha trở về chuyến nước đủ, còn không bằng ở Túy Mộng Các cung dung tự tại sung sướng, đến khi hết thể cũng bụi bẩm lắng xuống sau đó, đến lúc đó trở về nữa cũng không muộn. Cách. Ngay tại lúc này, tiếng cửa mở vang lên, dường như đem trên sạp ngồi xếp bằng tu luyện Vân Tiêu giật mình tỉnh lại, nói chuyện bây giờ, Mộ Dung Yên Nhiên thân hình bắt đầu từ ngoài cửa sâu kín đi vào. Hướng về phía trên sạp Vân Tiêu cười ngọt ngào một tiếng. Hê hê, đang muốn nghe Yên Nhiên cô nương lại là ta đàn một khúc đâu, không nghĩ tới Yên Nhiên cô nương đã tới rồi. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên tiến vào gian phòng, Vân Tiêu cũng là khỏe miệng khều một cái, mặt tươi cười nói. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử chỉ sợ không phải muốn nghe ta đánh đàn chứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên không khỏi cười duyên một tiếng, tiếng cười không nghỉ, thân hình của nàng đã tới Vân Tiêu trước mặt, hơn nữa không khách khí chút nào ngồi ở Vân Tiêu đối diện. Cho đến ngày nay, nàng cùng Vân Tiêu bây giờ cũng coi là người quen cũ, cho nên cũng sẽ không giống ban đầu như vậy cẩn trọng, nói tới nói lui nhưng là muốn tùy tiện nhiều lắm. Ha ha ha, đánh đằng trước, nếu là Yên Nhiên cô nương có thể trước nói một chút bên ngoài tình huống cũng không tệ. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại cũng không che giấu mình mục đích thật sự, trực tiếp chính là thành thật nói. Hắn mới tới Túy Mộng Cắt trong mấy ngày, Mộ Dung Yên Nhiên vẫn luôn ở trong phòng phụng bồi hắn, cho đến hai ngày trước, đối phương mới ở thỉnh cầu của hắn dưới đi bên ngoài thám thính liền một chút Vương Triều Đại Chu hôm nay động tĩnh, giờ phút này trở về, hiển nhiên hẳn là có kết quả. Ta đã tra rõ rồi chứ, Vương Triều Đại Chu những ngày qua động tĩnh không nhỏ, Hoàng Thất cũng không biết nhận được tin tức gì, nhưng là dẫn người bắt không ít người, trong đó có người Hoàng Thành, nghe nói còn có tất cả người Đại Phủ Vực, thậm chí còn dính đến tất cả Đại Học Viện cùng với Thánh Viện Chân Võ. Sắc mặt hơi đang, Mộ Dung Yên Nhiên đem mình thăm dò tình huống từng cái kể một lần, mà vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi âm thầm quan sát một chút Vân Tiêu, nhưng là muốn xem Vân Tiêu phản ứng. Nàng trong lòng rõ ràng, Vương Triều Đại Chu dưới mắt biến cố, tuyệt đối cùng Vân Tiêu cởi không ra quan hệ, nếu không, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi bên ngoài hỏi dò điều này. Dĩ nhiên, Vương Triều Đại Chu xảy ra chuyện lớn như vậy, Túy Mộng Các nhưng cũng nhất định phải đem sự tình đầu đuôi điều tra rõ, cũng tốt đem tin tức sưu tầm sau đó báo cáo đến Thần Khuyết Cung đi. Từ Túy Mộng Các dưới mắt nắm giữ tin tức xem, Vương Triều Đại Chu lần này biến số quả thực không nhỏ, hơn nữa liên lụy phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn, thậm chí liền Thánh Viện Chân Võ đều bị kinh động, như vậy biến cố, nhưng là nếu so với trước kia tứ đại thế gia giết lẫn nhau còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc là, Túy Mộng Các mặc dù tin tức linh thông, nhưng lần này biến cố kết quả là bởi vì cái gì, bọn họ cho tới giờ khắc này cũng không có nắm giữ một cái tin tức xác thực. Ai, có ít người vận mệnh sớm đã là trời cao định trước, sợ cũng không sức người nơi có thể thay đổi. Nghe Mộ Dung Yên Nhiên giải thích, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút cảm khái, sau đó chính là thật dài thở dài nói. Hết thảy tất cả đều ở hắn dự trù chính giữa. Hoàng thất cùng Thánh viện Chân Võ tất nhiên sẽ liên hiệp thời gian đầu tiên đem trong Vương Triều Đại Chu tất cả người đồ đen tổ chức bắt lại, thậm chí liền những cái kia bị người đồ đen tổ chức khống chế người, bọn họ cũng hẳn sẽ chọn lựa nhất định các biện pháp. Hoàng thất cũng tốt, Thánh viện Chân Võ cũng được, bọn họ chỉ sợ sẽ không có chính hắn như vậy lòng chắc ẩn, có lẽ ở Hoàng thất cùng Thánh viện Chân Võ trong mắt, phàm là muốn phá xấu xa Vương Triều Đại Chu dẹp yên phồn vinh, trực tiếp một đao chém chính là, nơi nào còn cần quản bọn họ phải chăng là bị bức bách. Xem ra Vân Tiêu công tử đối với chuyện này nội tình hẳn là có hiểu biết. Thấy Vân Tiêu vẻ kiêu ngạo cảm khái hình dáng, Mộ Dung Yên Nhiên cơ hồ có thể xác định, Vân Tiêu nhất định đúng bên ngoài biến cố biết không thiếu, dù sao tuyệt đối so với nàng biết nhiều hơn nhiều lắm. Những thứ này cũng không trọng yếu, Yên Nhiên cô nương, ta đích xác là muốn nghe Yên Nhiên cô nương khải đàn, xin Yên Nhiên cô nương là ta khải một bản đi, nghe qua cái này một khúc, ta sợ rằng phải rời đi à. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hiển nhiên không có quá nhiều ý giải thích, mà là sâu đậm nhìn đối phương một cái, giọng hơi có vẻ trầm thấp nói. Nói như vậy, Vân Tiêu công tử lần này tới, chủ yếu chính là tới cùng Yên Nhiên từ biệt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên mặt đẹp không khỏi hơi đổi, tâm trạng hiển nhiên cũng là trở nên có chút mất mát. Nàng là người thông minh, từ Vân Tiêu lời nói cùng diễn cảm bây giờ, nàng thật ra thì cũng sớm đã nhìn thấu Vân Tiêu ý đồ, ngoài ra, nàng thật ra thì cũng đã sớm biết, Thánh viện Chân Võ đệ tử cuối cùng cũng là muốn đi Thanh Minh Tông tu hành, chỉ bất quá nàng trước một mực lấy là Vân Tiêu sẽ không như vậy đã sớm đi Thanh Minh Tông phát triển, nhưng bây giờ nhìn lại, nàng chỉ sợ là có chút đoán sai rồi. Có một số việc, cũng không phải là người ta có thể quyết định, bất quá Yên Nhiên cô nương cứ yên tâm, ta đã đáp ứng chuyện ngươi, như vậy thì nhất định sẽ làm được, coi như ta tạm thời rời đi, vậy cũng là vì lần sau tốt hơn trở về. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên thương cảm hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía đối phương an ủi. Vân Tiêu công tử đã trợ giúp Yên Nhiên rất nhiều, Yên Nhiên biết, Vân Tiêu công tử chính là người làm đại sự, cho nên, Yên Nhiên không hy vọng Vân Tiêu công tử là Yên Nhiên sự việc lãng phí tinh lực. Khoát tay một cái, Mộ Dung Yên Nhiên biết Vân Tiêu sợ là có chút hiểu lầm, trên thực tế, nàng cũng không phải là lo lắng Vân Tiêu rời đi sau đó không thể tiếp tục trợ giúp nàng, ở nàng trong lòng, coi như Vân Tiêu không thể giúp nàng, nhưng chỉ cần nàng có thể kinh thường gặp được Vân Tiêu, thật ra thì cũng đã đủ rồi. Tốt lắm, Vân Tiêu công tử không phải là muốn nghe Yên Nhiên khẽ đàn sao. Đã như vậy, Yên Nhiên liền là Vân Tiêu công tử thật tốt khẽ đàn một bài, hy vọng Vân Tiêu công tử vô luận tới nơi nào, cũng có thể nhớ Yên Nhiên tiếng đàn. Cười ngọt ngào một tiếng, Mộ Dung Yên Nhiên vào lúc này cũng là tạm thời đem thương cảm tâm trạng vứt qua một bên, nói chuyện bây giờ, nàng chính là lượn lờ đi tới đàn án sau đó, ưu nhã ngồi xuống. Thiếu nghiêng, trong phòng chính là vang lên tuyệt vời tiếng đàn, chẳng qua là, so sánh với trước khi tiếng đàn, lần này tiếng đàn chính giữa không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều kiểu khác tâm trạng, nghe một chút. Vân Tiêu nhưng là không khỏi có chút ngây dại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 893, báo cáo đại sự. Xa nhau luôn là sẽ mang một tia thương cảm, một điểm này, sợ rằng người bất kỳ đều khó ngoại lệ, trong này tự nhiên cũng bao gồm Vân Tiêu. Nhắc tới, Vân Tiêu nguyên bản cũng không phải là một cái người cảm tính, nhưng đang đối mặt Mộ Dung Yên Nhiên cái này nước giống vậy cô gái lúc đó, coi như hắn như thế nào đi nữa lý tính, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít biến đổi ngầm ảnh hưởng. Dĩ nhiên, đối với Mộ Dung Yên Nhiên, hắn cũng coi là hết mình năng lượng lớn nhất đang giúp đối phương, trước khi những cái kia tạm lại không nói, lần này, hắn lại để lại cho đối phương liền không ít tài nguyên tu luyện, hắn thậm chí tin tưởng, bằng vào hắn để lại cho đối phương tài nguyên tu luyện, Mộ Dung Yên Nhiên hoàn toàn có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, chủ yếu nhất vấn đề chính là đối phương phải trang biết dùng lòng đi tu luyện. Hắn vẫn luôn tin chắc, mỗi một người đều có mỗi một người đường mình phải đi, Mộ Dung Yên Nhiên có thể gặp phải nàng, đã là nàng một loại may mắn, nhưng hắn cũng không thể đem chuyện gì cũng giúp đối phương làm, bởi vì là nói như vậy, đối với Mộ Dung Yên Nhiên mà nói cũng chưa chắc liền sẽ là cái gì chuyện tốt. Gió êm sóng lặng à, xem ra Hoàng Thất cùng Thánh Viện chân võ hành động không sai biệt lắm cũng nên tấm màn rơi xuống, ta cũng là thời điểm hồi Thánh Viện chờ đợi phủ viện tranh đến liền à. Đi ở Hoàng Thành đường phố chính giữa, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, thời khắc này Hoàng Thành vẫn là khá là bình tĩnh, tính một chút thời gian, khoảng cách hắn đem người đồ đen chuyện nói cho Đại Hoàng tử Chu Cảnh Vân đã qua mười mấy ngày, lâu như vậy thời gian, trong Hoàng Thành người đồ đen thế lực, phỏng đoán cũng sớm đã bị hoàn toàn trừ bỏ. Chuyện chỗ này, hắn dưới mắt muốn làm chính là lặng lặng chờ phủ viện tranh kết thúc, sau đó theo Tuân Vạn Sơn đi trước Thanh Minh Tông đưa tin, dĩ nhiên, ở trước đó, hắn dĩ nhiên là phải đem Lôi Thanh Thanh an bài xong. Mặc dù Lôi Thanh Thanh thực lực đã khá là không tầm thường, nhưng hắn cũng không dự định lần này đi Thanh Minh Tông lúc đem Lôi Thanh Thanh cho mang theo. Dẫu sao, Thanh Minh Tông bên kia là tình huống gì, hắn dưới mắt còn cũng không biết, hắn cũng không muốn để cho Lôi Thanh Thanh đi theo mình đi Thanh Minh Tông vậy các nơi mạo hiểm. Dựa theo quy củ, Lôi Thanh Thanh hẳn ở 3 năm sau đó mới đi Thanh Minh Tông đi đưa tin, mà hắn cũng đích xác hy vọng Lôi Thanh Thanh có thể ở lại Thánh Viện chân võ tu luyện 3 năm, thời gian trong 3 năm, Lôi Thanh Thanh mới có thể trở nên càng cường đại hơn không nói, hắn ở Thanh Minh Tông chắc đã đứng vững gót chân, đến lúc đó Lôi Thanh Thanh đi trước, dĩ nhiên là có thể ít đi không ít phiền toái. Có thể xác định chính là, làm hắn đến Thanh Minh Tông sau đó, chưa chắc là có thể mọi chuyện thuận ý, dẫu sao, hắn vị kia sư tôn đại nhân đắc tội tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ, nói không chừng đối phương sẽ khắp nơi cho mình hạ chướng ngại. Trước hay là hồi Thánh Viện cùng sư tôn hỏi dò lần này phủ viện tranh hình thức đi, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải bảo đảm Thanh Thanh an toàn, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Đến trước mắt mới ngưng, hắn còn cũng không biết lần này phủ viện tranh phải như thế nào cử hành, nguyên bản, hắn cảm giác được mình hẳn tránh hiểm nghi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu hắn có như vậy tiện lợi điều kiện, lại vì sao không cần lên dùng một chút đâu. Thêm nữa nói, hắn cũng không phi chính là căn cứ phủ viện tranh cử hành hình thức giúp Lôi Thanh Thanh suy nghĩ một chút sách lược ứng đối thôi, cũng không phải là muốn phá xấu xa cạnh tranh quy tắc, nhắc tới cũng không có gì lớn không được. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn nhưng cũng sẽ không qua lo lắng nhiều, tâm tư động một cái, hắn chính là tăng nhanh nhịp bước, chạy thẳng tới Thánh Viện chân võ chạy trở về. Thời gian không lâu, hắn chính là trở lại trong Thánh Viện chân võ, sau đó chạy thẳng tới Hồng Lao chỗ kia nhà nhỏ lao đi. Hắn trong lòng rõ ràng, Tuân Vạn Sơn thương thế sợ rằng còn không có khôi phục, đoạn này thời gian tất nhiên là muốn ở Hồng Lao dưới sự trợ giúp điều chỉnh thương thế, nguyên bản hắn là không muốn quấy rầy đối phương, nhưng vì Lôi Thanh Thanh an toàn, hắn cũng không khỏi không phá một lần ví dụ. Đi tới Hồng Lão nhà nhỏ chính giữa, xa xa, Tuân Vạn Sơn thân hình liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, mà vào lúc này đối phương đang ngồi xếp bằng Hồng Lao đối diện, hai người bây giờ tựa hồ hình thành một loại hết sức ăn ý liên quan, lấy này tới khôi phục Tuân Vạn Sơn tổn thất nguyên khí. Đồ nhi, ngươi tới. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Tiêu đến, ngồi xếp bằng ở chỗ đó Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao cơ hồ đồng thời ngừng lại, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, cái trước lại là khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua Hồng Lão. Thấy hai người nhìn về phía mình, Vân Tiêu vội vàng lắc mình tiến lên, hướng về phía hai người chính là túi người hành lễ, lộ mạng quấy rầy sư tôn cùng Hồng Lão tu luyện, mong rằng sư tôn cùng Hồng Lão chớ trách. Hề hề, không sao. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cười nhẹ một tiếng, lúc này mới nói tiếp, Đồ Nhi, ngươi tới gặp vi sư, nhưng mà có chuyện gì muốn cùng vi sư nói sao? Tuân Vạn Sơn tâm trạng cũng không thế nào cao. Cũng chính là bởi vì là thấy được Vân Tiêu, hắn lúc này mới có vẻ tươi cười, nếu không, sắc mặt hắn nhưng là vẫn luôn che lấp vô cùng. Không có biện pháp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thánh Viện chân võ thu vào trong đệ tử, vậy mà sẽ có người bị âm thầm khống chế, nếu như không phải là Chu Nhật Thiên tới tìm hắn nói rõ chuyện này, hắn lại vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Đệ tử lần này tới, là muốn cùng sư tôn báo cáo một chuyện. Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được Tuân Vạn Sơn diễn cảm khác thường, thậm chí hắn cũng có thể đoán được đối phương là đang tại sao chuyện mà phiền não, bất quá hắn nhưng cũng không hề đi hỏi, đầy đủ coi là mình nhìn không ra. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Nhíu lông mày, Tuân Vạn Sơn sắc mặt hơi chậm, tỏ ý Vân Tiêu cứ nói đừng ngại. Là như vậy, đệ tử cùng phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ con gái Lôi Thanh Thanh tình đầu ý hợp, nhưng là đã quyết định chung thân đại sự, đệ tử đã cùng Lôi bá phụ đề cập tới hôn, Lôi bá phụ cũng đã đáp ứng đệ tử cửa hôn sự này, đệ tử lần này tới, liền là muốn cùng sư tôn báo cáo chuyện này. Hơi chần chờ, Vân Tiêu cũng không có liền trực tiếp đi hỏi phủ viện tranh chuyện, mà là đem mình cùng Lôi Thanh Thanh tư định suốt đời sự việc theo như đối phương kể một phen. Chuyện này, hắn đúng là đã sớm muốn theo như đối phương nói, bất quá trước một mực không chờ đến cơ hội, dưới mắt khoảng cách hắn rời đi thánh viện chân võ đã ít một chút ngày giờ, hắn nhưng cũng không thể tiếp tục chờ tiếp. À, vẫn còn có chuyện này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không kiềm được nhướng mày một cái, hiển nhiên đối với như vậy một cái tin cũng không phải là quá mức vui vẻ, dẫu sao, ở hắn trong kế hoạch, có thể chưa từng nghĩ để cho Vân Tiêu đi bởi vì là tư tình nhi nữ mà phân tán tinh lực. Hắn đem mình tất cả hy vọng cũng ký thác vào Vân Tiêu trên người, tự nhiên không muốn để cho Vân Tiêu có gì ngoài ý muốn, người khác không biết, có thể hắn rảnh rẽ nhất Vân Tiêu gia nhập Thanh Minh Tông sau đó có thể sẽ gặp phải tình cảnh, nếu như Vân Tiêu chẳng qua là một thân một mình khá tốt, nhưng nếu là Vân Tiêu nhiều một cái bạn lữ mà nói không thể thì sẽ trở thành Vân Tiêu liên lụy. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ là thật trưởng thành à. Lúc này, một bên Hồng lão hiển nhiên là chú ý tới Tuân Vạn Sơn chần chờ. Nói chuyện bây giờ, hắn không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên, là Vân Tiêu thầy cho hai người đánh cái giảng hòa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 894, Lôi Đài Chiến. Nhà nhỏ ra hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù có Hồng lão giảng hòa, nhưng bầu không khí vẫn là thoáng có như vậy một chút lúng túng. Tuân Vạn Sơn cũng không có che giấu mình không vui, hắn ngược lại cũng không phải cùng Vân Tiêu tức giận, mà là đơn thuần không quá hy vọng Vân Tiêu phân tâm hắn cố, một cái người có gia đình cùng một cái một thân một mình người so sánh. Dĩ nhiên vẫn là người sau hơn nữa tự do tự tại một ít, cũng có thể ít một chút lo âu và la loạn. Cho nên, nghe tới Vân Tiêu lại đã cùng Lôi Thanh Thanh tư định suốt đời lúc đó, hắn tạm thời bây giờ đích xác có chút không quá cao hứng. Đồ nhi, có một số việc, vi sư vốn là muốn rể già chút lại theo ngươi nói, bất quá nếu ngươi hôm nay tới gặp làm thầy, vậy vi sư cũng chỉ cùng ngươi nói thẳng đi. Hơi làm trầm ngâm, Tuân Vạn Sơn cũng là từ trước khi ngẩn ra chính giữa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Sư tôn xin đem, đệ tử rửa thai lắng nghe. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không có chút nào biến hóa, giọng cũng là hết sức bình tĩnh nói. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được Tuân Vạn Sơn không vui, bất quá, đây cũng là ở hắn nằm trong dự liệu sự việc, còn như nguyên nhân sao, thật ra thì đối phương không nói, hắn trong lòng cũng vô cùng là rõ ràng. Đồ nhi, muốn không được bao lâu, ngươi thì phải đi trước Thanh Minh Tông, vi sư phải nói cho ngươi là, đến Thanh Minh Tông, ngươi cuộc sống sợ rằng cũng sẽ không hết sức tốt qua. Chờ đợi ngươi, nhưng thật ra là hết sức khảo nghiệm nghiêm trọng, vi sư không hy vọng ngươi bởi vì là một ít chuyện tình mà phân tâm, đến lúc đó bị người bắt xương sườn mềm, ngươi có thể là có thể rõ ràng vi sư nổi khổ tâm. Tuân Vạn Sơn giọng hơi có vẻ ngưng trọng, nguyên bản, hắn cũng không muốn để cho Vân Tiêu có áp lực quá lớn, có thể hắn không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên nói cho hắn như vậy một chuyện, như vậy, hắn nhưng là nhất định phải để cho Vân Tiêu nhận rõ tình thế mới được. Sư Tôn, đệ tử tự nhiên rõ ràng Thanh Minh Tông chuyến đi khó khăn, bất quá, sư tôn cứ yên tâm, bỏ mặc sư tôn kẻ địch có cường đại dường nào, đệ tử cũng tự tin có thể thành thạo. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười, nhưng là trực tiếp đem lời vạch rõ, đệ tử biết sư tôn lo lắng chính là cái gì, bất quá, đệ tử từ một cái thợ săn nhỏ một đường đi tới hôm nay, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ như vậy dễ dàng tính toán ta, còn như Thanh Thanh. Đệ tử sẽ để cho nàng tạm thời ở lại thánh viện tu luyện, tuyệt đối sẽ không bởi vì là nàng mà trì hoãn đệ tử tránh sự. Cam khẽ nhếch, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, hơn nữa trực tiếp chính là mình xác mình thái độ. Hiển nhiên, hắn chính là muốn nói cho đối phương biết, Lôi Thanh Thanh chuyện, đã là hắn quyết định rồi, tự nhiên không thể nào biết thay đổi. Cái này, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là một bên Hồng Lão, nhưng là tất cả đều theo bản năng run lên ra mặt. Hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ như vậy kiên quyết. Bất quá, Vân Tiêu vậy chờ cường đại lòng tự tin, ngược lại để cho bọn họ lòng an tâm một chút, bởi vì là bọn họ thật ra thì cũng rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối không phải cái loại đó không biết đúng một người, nên làm như thế nào, hắn trong lòng chắc có phổ nhi. Cũng được, nếu sự việc đều đã quyết định, vậy vi sư cũng chỉ không nói thêm nữa, ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Hơi làm nghĩ ngợi, Tuân Vạn Sơn vung tay lên, ngược lại cũng sẽ không quá nhiều can dự Vân Tiêu chuyện. Từ thu Vân Tiêu làm đồ đệ tới nay, hắn thật ra thì cũng không có đối với Vân Tiêu làm gì, có thể người sau cứ thế ở không người thầy dưới tình huống một đường tu luyện đến hiện nay cảnh giới, như vậy thiên tài người tuổi trẻ, là thật không thể theo lẽ thường đặt chi. Tạ ơn sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Đạt được Tuân Vạn Sơn hiểu, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng lần nữa hành lễ nói. Tốt lắm, nhà mình thầy trò, cũng không muốn cùng ta khách khí như vậy. Thấy Vân Tiêu cung kính đối với mình hành lý, Tuân Vạn Sơn cười lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói đi, có phải hay không còn có chuyện khác muốn cùng vi sư nói. Cặp mắt híp lại, Tuân Vạn Sơn giống như là một đầu cáo già vậy, mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Hi hi, cái gì cũng không gạt được sư tôn pháp nhãn, đệ tử xác thực còn có một chuyện nhỏ mà muốn cùng sư tôn hỏi ý kiến, nếu như sư tôn thuận tiện, không ngại cùng đệ tử tiết lộ một hai. Sắc mặt một san, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới mình vị này sư tôn ánh mắt lại như vậy cay độc, hắn cũng còn chưa mở miệng, đối phương lại có thể cũng đã nhìn thấu hắn tâm tư. Ha ha ha, không việc gì không thuận tiện, ngươi không phải là muốn giúp ngươi người yêu hỏi dò phủ viện tranh sự việc sao. Vi sư nói cho ngươi cũng không sao, lần này phủ viện tranh gặp nhau lấy lôi đài chiến tình thế cử hành, nhắc tới cũng không việc gì kỳ xảo có thể nói, chủ yếu liền xem nha đầu kia thực lực như thế nào. Tuân Vạn Sơn dĩ nhiên biết Vân Tiêu muốn hỏi là cái gì, bất quá, lần này phủ viện tranh, hắn quyết định cuối cùng lấy lôi đài chiến tình thế cử hành, mà đối với lôi đài chiến, tất cả đại học viện có thể chuẩn bị cũng không nhiều, giống như hắn nói như vậy, loại này tranh đoạt phương thức, chủ yếu nhất chính là xem ai thực lực mạnh, còn như kỳ xảo sao, mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ kỳ xảo, thật ra thì đều hết sức tái nhợt. Lôi đài chiến, đây cũng là một cái phương thức tốt. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu cũng không đoái hoài phải cái gì lúng túng, mà là bỗng dưng ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là đối với như vậy tranh đoạt phương thức vô cùng là hài lòng. Ở hắn xem ra, lấy lôi thanh thanh thực lực trước mắt mà nói, lôi đài chiến tuyệt đối là tốt nhất tranh đoạt phương thức, bởi vì là lôi thanh thanh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ đối thủ, dù là lôi thanh thanh kinh nghiệm chiến đấu kém một chút như vậy một tia, nhưng đó cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Nói trắng ra, đến lúc đó leo lên lôi đài sau đó, Lôi Thanh Thanh chỉ cần đứng ở nơi đó chống lên chân khí vòng bảo vệ, trên căn bản sẽ để cho tất cả đối thủ không có biện pháp chút nào. Ngoài ra, lôi đài tranh đoạt tính nguy hiểm cũng hơi thấp một ít, vẫn tốt hơn giống như trước như vậy chạy đi cùng ma thú liều mạng, bởi vì là coi như không đánh lại, còn có thể thời gian đầu tiên nhận thua, tuyệt đối không cần táng thân ma thú miệng là được. Trên thực tế, hắn cũng không biết là, nguyên bản Tuân Vạn Sơn có thể cũng không phải là lập ra lôi đài chiến như vậy tranh đoạt phương thức, chỉ bất quá. Bởi vì trước sự tình phát sinh, Thánh viện chân võ lần này đệ tử số lượng giảm nhanh, hắn nhất định phải từ lần kế trong đệ tử bổ sung một ít, cho nên chỉ có thể buông tha nguy hiểm tranh đoạt phương thức, đổi là lôi đài chiến. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, hắn cũng không hy vọng lần này thiên tài đệ tử, bởi vì là phủ viện tranh quá mức nguy hiểm mà bỏ mạng. Hê hê, nhìn dáng dấp, ngươi đối với con bé lôi ra kia còn rất có lòng tin, đúng rồi, con bé kia bây giờ là cảnh giới gì? Nhưng mà đã tiến vào nguyên đan cảnh. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Tuân Vạn Sơn không khỏi đối với Lôi Thanh Thanh tu vi có chút hiếu kỳ, vì vậy thuận miệng hỏi. Nguyên đan cảnh. Hi hi, không dối gạt sư tôn, Thanh Thanh một đoạn thời gian trước đã lên cấp nguyên đan cảnh 5 chuyển, phỏng đoán còn nữa một trận, thì có thể hướng nguyên đan cảnh 6 chuyển bước vào. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, hết sức bình tĩnh nói. Cái gì? Nguyên đan cảnh 5 chuyển. Cái này đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tuân Vạn Sơn nhất thời sắc mặt biến đổi. Cả người đều là lập tức ngẩn người ra đó. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 895, không quan tâm. Khi biết liền sắp đến phủ viện tranh chính là lấy lôi đài chiến tình thế cử hành sau đó, Vân Tiêu nhất thời trong bụng đại định, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân nhất định có thể bắt lại cuối cùng hạng nhất. Trước hồi học viện Lôi Vân, hắn có thể là cho phong thiên cổ không ít thú linh đan, hắn tin tưởng, học viện Lôi Vân lần này người tổ năm. Tất nhiên cũng sẽ là nguyên đan cảnh 2 chuyển trở lên cường giả, cộng thêm Lôi Thanh Thanh cái này nguyên đan cảnh 5 chuyển người, bất kể là vậy một ngôi học viện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bò lổm lổm ở học viện Lôi Vân dưới chân. Phải biết, nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới đã là cảnh giới rất cao, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu 36 đại học viện, nguyên đan cảnh 2 chuyển thiên tài cũng tuyệt đối không có mấy cái, mà học viện Lôi Vân cùng một màu đều là loại này cấp bậc, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút cũng đủ kinh khủng. Có thể dự thấy đến, làm lần này phủ viện tranh cử hành sau này, học viện Lôi Vân danh tiếng, ắt sẽ càng thêm như mặt trời ban trưa, cho dù là cái gọi là bốn đại học viện, cũng nhất định sẽ bị học viện Lôi Vân hoàn toàn so đi xuống. Cáo biệt Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão, Vân Tiêu một lần nữa trở lại mình ở khu người mới nhà nhỏ, sau đó chính là bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Đối với phủ viện tranh chuyện, hắn cũng không có dự định đi chú ý, tới một cái hắn muốn tránh ngại, không để cho người khác ở sau lưng nói học viện Lôi Vân lời ong tiếng ve. Thứ hai, hắn là thật đối với học viện Lôi Vân có lòng tin, cũng đúng Lôi Thanh Thanh có lòng tin, cho nên, bỏ mặc hắn chăm chỉ hay không, hắn cũng tin tưởng học viện Lôi Vân ắt sẽ là hạng nhất không thể nghi ngờ. Lôi Thanh Thanh cùng hắn thời điểm ở chung với nhau, cơ hồ đều phải bị hắn võ trang tận răng, có thể nói, dưới mắt coi như là nguyên đan cảnh 6 chuyển người gặp phải Lôi Thanh Thanh, cũng căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí hoàn toàn có thể sẽ bị Lôi Thanh Thanh trong nháy mắt giết. Dẫu sao, Lôi Thanh Thanh ngũ hành võ giả thân phận, vốn là để cho nó cùng võ giả bình thường không quá giống nhau. Lần này bế quan, hắn dự định trực tiếp nhắm đến phủ viện tranh kết thúc, cho đến Lôi Thanh Thanh gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, hắn lại đi theo như đối phương gặp mặt. Có lẽ đây đối với Lôi Thanh Thanh mà nói sẽ có như vậy một tia tàn nhẫn, nhưng hắn chính là muốn để cho đối phương học độc lập sinh tồn, mà không phải là khắp nơi cũng ỷ vào hắn. Thời gian không nhiều lắm à, gia nhập Thanh Minh Tông sắp tới, ở trước đó, ta nhất định phải đem mình cả người lực lượng làm theo đến cao nhất trạng thái, hơn nữa bắt đầu là tâm kiếp cảnh làm chuẩn bị, cũng may trên người ta còn có 3 viên ngưng tâm đan, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể thử nghiệm uống, nếu là ta có thể tiến vào tâm kiếp cảnh mà nói, như vậy thì coi như là Thanh Minh Tông bên trong cao thủ nhiều đi nữa, ta cũng có thể ung dung ứng đối. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, Vân Tiêu nơi có tâm tư tất cả đều tập trung ở mình trong tu luyện mặt. Mặc dù mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh không bao lâu, nhưng hắn nhưng là đã bắt đầu vì mình tâm kiếp cảnh làm lên chuẩn bị, bởi vì là hắn cùng những thứ khác phá kiếp cảnh cường giả không giống nhau, tâm kiếp đối với hắn mà nói, thật ra thì coi như là tương đối dễ dàng vượt qua đóng một cái. Tâm kiếp chủ yếu khảo nghiệm liền là võ giả tâm cảnh, cùng với võ giả đang đối mặt các loại tâm ma ảo ảnh lúc định lực, những thứ này đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, vấn đề hẳn sẽ không quá lớn. Tinh thần lực tồn tại, chính là muốn phá hết thể hư vọng. Nếu như hắn liên khu tâm kiếp cũng đối phó không được mà nói, nhưng cũng uổng phí hắn vậy địa cấp tinh thần lực. Một bước mấu chốt nhất vẫn là thiên kiếp vật kia hết sức khó dây dưa, nghe nói, trời cao hạ xuống lôi hỏa cấp còn biết căn cứ ứng kiếp người thực lực mạnh yếu mà có chút phân biệt, có thể tưởng tượng được, làm hắn bắt đầu độ thiên kiếp lúc đó, tuyệt đối sẽ cùng những thứ khác tâm kiếp cảnh người độ thiên kiếp không quá giống nhau. Bất quá cũng may hắn chính là toàn hệ ngũ hành võ giả, hơn nữa lại có thần sư tinh thần lực trong người. Đến lúc đó suy nghĩ nhiều một ít biện pháp, độ thiên kiếp chắc không phải cái gì chẳng qua chuyện. Dưới mắt muốn những thứ này còn hơi quá sớm, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu tiếp tục lớn mạnh ta năng lực thực chiến, thừa dịp đoạn này thời gian không người quấy rầy, ta liền đem ta cả người võ học tiếp tục nghiên cứu một phen, tranh thủ đem mỗi một bước võ học cũng thông hiểu đạo lý, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhất là cơn lốc kiếm pháp, nhất định phải đạt tới một loại không thể bắt bẻ cảnh giới. Sau này chuyện, ai cũng không khả năng nói chính xác. Hắn dưới mắt có thể hoàn toàn đem cầm ở trong tay mình, cũng chỉ có mình thực lực, hắn muốn ở Thanh Minh Tông lẫn vào, hơn nữa còn muốn lăn lộn rất khá, như vậy thì nhất định phải có thực lực cường đại để chống đỡ. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn bỗng nhiên ở giữa thu nhiếp tâm thần, sau đó chính là bắt đầu đẩy diễn lên mình tu luyện tất cả võ học tới. Đây là hạng nhất đại công trình, nhưng có thể khẳng định là, làm hắn đem mình cả người võ học trải chuốc chót lọt sau đó, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên. Cũng coi là mình đánh vào tâm kiếp cảnh làm một cái hoàn mỹ chuẩn bị. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, giống như loại này tâm vô bàng vụ tu hành, đối với hắn mà nói nhưng là rất khó được, dẫu sao, trước khi hắn trong lòng ràng buộc sự việc không thiếu, luôn là khó mà hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai. Chỉ như vậy, mặt trời lặn trăng lên, Vân Tiêu cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc, mà đảo mắt bây giờ, Vương Triều Đại Chu mới nhất giới phủ viện tranh rốt cuộc đúng kỳ hạn tới. Khi khoảng cách phủ viện tranh khai chiến chi kỳ còn sót lại 3 ngày lúc đó, Vương Triều Đại Chu 36 tòa phủ vực 36 đại học viện, một lần nữa tề tụ đến Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, hơn nữa vào ở đến Hoàng Thất trong dịch quán. Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ dẫn học viện Lôi Vân năm nay người tổ năm, thật sớm chính là đi tới trong dịch quán, so sánh với đã qua bị người khinh thường, năm nay học viện Lôi Vân tuyệt đối là minh tinh vậy tồn tại, mà vô luận là người nào gặp được Phong Thiên Cổ, nhưng là tất cả đều sẽ khách khí vô cùng. Không dám chút nào khinh thường. Ai cũng biết, đệ tử học viện Lôi Vân nhưng mà thành Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử thân truyền, mặc dù Vân Tiêu hiện nay đã không có ở đây học viện Lôi Vân, nhưng hắn dù sao cũng là từ học viện Lôi Vân đi ra, nếu như bọn họ ai dám xem thường học viện Lôi Vân, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị Vân Tiêu ghi hận ở trên. Hoàng Thất Dịch Quán, chữ Thiên Lầu số 1 tầng chốt đại điện. Lúc này, Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ đang cho học viện Lôi Vân người tổ năm đơn giản tiến hành chỉ thị. Phong Thiên Cổ vẫn là cái đó Phong Thiên Cổ, trừ thực lực bản thân xảy ra biến hóa lớn ra, Phong Thiên Cổ cùng 3 năm trước cũng không có quá lớn khác biệt, nếu không phải là tìm ra khác biệt mà nói, đó chính là hôm nay Phong Thiên Cổ hơn nữa rừng rưng. Các ngươi đầy đủ đều thấy được, chúng ta bây giờ ở địa phương đó, là cả dịch quán chỗ tốt nhất, mà đây tất cả đều muốn nhờ vào chúng ta học viện Lôi Vân lần trước phủ viện tranh mấy người, ta hy vọng mấy người các ngươi có thể đem như vậy tình huống kéo dài tiếp, không nên bị những học viện khác cướp lấy. Phong Thiên Cổ ánh mắt ở trước mắt 3 nam 2 nữ trên người từng cái quét qua, đáy mắt nhưng là tràn đầy ánh sáng tự tin. Tăng Kỳ Hà, học viện Lôi Vân còn luôn là không tìm ra thiên tài đệ tử tới tham gia phủ viện tranh mà hao tổn tinh thần, có thể cho đến ngày nay, học viện Lôi Vân thiên tài tệ tệ, mà cuối cùng bị hắn chọn đi ra ngoài người tổ năm, tuyệt đối là học viện Lôi Vân từ trước tới nay trung bình tu vi cao nhất một lần. Hắn tin tưởng, ở trước mắt cái này 5 người dưới sự cố gắng, năm nay phủ viện tranh hạng nhất, tuyệt đối sẽ không bị người khác đoạt đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 896, đội hình kinh khủng. Trong phòng khách, 3 nam 2 nữ xếp thành một hàng, trên mặt của mỗi người đều là mang khó che giấu vẻ tự tin, lẳng lặng nhận lấy Phong Thiên Cổ nhìn kỹ. Nếu như lúc này Vân Tiêu ở chỗ này liền sẽ phát hiện, tại chỗ trong 5 người, dòng dã có 3 người đều là hắn hết sức quen thuộc, còn dư lại 2 người mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng nếu là nghe được tên chữ, hắn cũng nhất định sẽ có chút ấn tượng. Xếp hạng vị thứ nhất dĩ nhiên là Lôi Thanh Thanh, thành tựu học viện Lôi Vân dưới mắt mạnh nhất đệ tử. Lôi Thanh Thanh tình thế có thể nói là độc nhất vô nhị, bởi vì là coi như là trước dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh vô địch Vân Tiêu, lúc đó tu vi cũng không có đạt tới nàng cảnh giới bực này. Đoạn này thời gian, Lôi Thanh Thanh bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện, vô luận là chân nguyên lực cơ sở vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều có bước tiến bộ dài, mặc dù khoảng cách nguyên đan cảnh 6 chuyển còn cách một đoạn, nhưng muốn đến cũng sẽ không quá xa. Xếp hạng vị trí thứ 2 cũng là Vân Tiêu người quen cũ, Vũ Gia Vũ Vô Thiên, nói đến ban đầu còn cùng Vân Tiêu đã giao thủ, đáng tiếc là, mặc dù Vũ Vô Thiên rất thiên tài, nhưng hắn tất cả ánh sáng, nhưng là tất cả đều bị Vân Tiêu che giấu đi. Bất quá, bỏ mặc ban đầu như thế nào, dưới mắt Vũ Vô Thiên cũng là hết sức bất phàm, nhưng là đã trở thành một cái nguyên đan cảnh 4 chuyển thiên tài cường giả. Dĩ nhiên, trong này tự nhiên không thiếu được Vân Tiêu để lại cho học viện Lôi Vân những cái kia thú linh đan công lao. Trên thực tế, nếu không phải Vân Tiêu thú linh đan tương trợ, Vũ Vô Thiên ở nửa năm trước vẫn là một cái nguyên đan cảnh 2 chuyển người thôi. Xếp hạng vị trí thứ 3 chính là một người cô gái, chính là ban đầu cùng Lôi Thanh Thanh cùng nhau gia nhập học viện Lôi Vân. Hơn nữa ở thiên phu ở trên chút nào không thể so với Lôi Thanh Thanh kém Trầm Phi Vũ, nàng tu vi đạt tới nguyên đan cảnh 2 chuyển đỉnh cấp, chỉ tiếc cùng Lôi Thanh Thanh chênh lệch càng ngày càng lớn. Vị thứ 4 chính là một cái sắc mặt thâm trầm chàng trai trẻ, chàng trai này tên là Cổ Triệu Quân. Chính là phủ Lôi Vân cổ gia đệ tử, cổ gia thường xuyên sẽ có thiên tài đệ tử xuất hiện, khóa trước phủ viện tranh, đại biểu học viện Lôi Vân xuất chiến nhiều nhất, thật giống như chính là cổ gia đệ tử. Hắn tu vi hẳn cũng đạt tới nguyên đan cảnh 2 chuyển đỉnh cấp, khoảng cách nguyên đan cảnh 3 chuyển sợ cũng chính là một bước xa thôi, cùng một bên Trầm Phi Vũ kỳ cổ tương đương, nhưng nếu là chân ướt chân giáo đánh một trận mà nói, hắn thủ thắng xác suất không thể nghi ngờ lớn hơn một ít. Xếp hạng chót nhất đuôi người, Vân Tiêu nhất định sẽ hết sức quen thuộc Khổng gia Khổng Cảnh Vân. Ban đầu ở học viện Lôi Vân thi đấu lúc đó, Vân Tiêu còn cùng người này bùng nổ qua mâu thuẫn, cuối cùng suýt nữa bị Vân Tiêu phế bỏ, ngoan ngoãn chạy về gia tộc đóng cửa không ra tốt một đoạn thời gian. Hôm nay Khổng Cảnh Vân cũng là nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, nhưng tương đối châm chọc là, hắn mặc dù có thể lên cấp nguyên đan cảnh 2 chuyển cảnh giới, một loại là nhờ vào Vân Tiêu thú linh đan. Có lẽ ở Khổng Cảnh Vân trong lòng, còn biết vẫn muốn tìm Vân Tiêu trả thù, nhưng trên thực tế, hai người giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến vĩnh viễn cũng không thể thành là người một cái thế giới. Năm người tuổi trẻ, một cái nguyên đan cảnh 5 chuyển, một cái nguyên đan cảnh 4 chuyển, cộng thêm 3 cái nguyên đan cảnh 2 chuyển, có thể nói không khoa trương chút nào, bực này đội hình chỉ cần sáng lên tương, như vậy các học viện liền phải ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng. Viện trưởng đại nhân, ngài lần này liền yên tâm 100% đi, chúng ta lần này phái ra lớn mạnh như vậy đội hình, lần này phủ viện tranh hạng nhất, tuyệt đối sẽ không bị người đoạt đi. Nghe xong Phong Thiên Cổ huấn kỳ, cầm đầu Lôi Thanh Thanh không khỏi cười duyên một tiếng, hướng về phía Phong Thiên Cổ bảo đảm nói. Bọn họ đã sớm biết được liền lần này phủ viện tranh cử hành hình thức, mà khi biết liền lần này tranh đoạt lại là lấy lôi đài chiến hình thức tiến hành lúc đó, mọi người lòng tự tin lại là chưa từng có đầy đủ đứng lên. Lôi Thanh Thanh là nhất là tự tin một cái, tới một cái, nàng đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Thứ hai, Vân Tiêu ban đầu cũng nghĩ đến qua lôi đài chiến loại hình thức này, cho nên trước thời hạn cho nàng sách ra không ít đề nghị. cũng là nàng chuẩn bị không ít ám thủ, nếu như cái này cũng có thể thua, nàng cũng không mặt mũi đi gặp Vân Tiêu. Cẩn thận xử thuyền vạn năm, bổn viện muốn nhất cùng mọi người nói, chính là hy vọng mọi người có thể giữ cảnh giác, dù sao cũng không nên khinh thường khinh địch, nếu là bởi vì là khinh địch mà thua tỉ thí, vậy coi như hết sức đáng tiếc. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía mấy người lần nữa dặn dò. Giờ khắc này hắn thật cảm giác được rất hạnh phúc, lần trước Vân Tiêu ung dung là hắn bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, càng là bị hắn đưa cho 50 viên thần đan linh dược, dưới mắt, hắn chớp mắt bây giờ tạo ra được như vậy một chi cường lực đội ngũ, hỏi dò, dõi mắt 36 ngôi học viện, lại có vậy một ngôi học viện có thể cầm ra bực này đội hình tới. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần không có quá lớn ngoài ý muốn, như vậy lần này phủ viện tranh đầu tên, ai cũng đừng nghĩ cùng học viện lôi Vân đi tranh. Đúng rồi, Thanh Thanh nha đầu, cái này 3 ngày thời gian, ngươi liền tạm thời không nên đi gặp Vân Tiêu tiểu tử kia, hắn dù sao cũng là Thánh viện viện trưởng đệ tử, hơn nữa lại là ta học viện lôi Vân đi ra ngoài người, lúc này đi gặp hắn, khó tránh khỏi cũng biết rơi dân số lưới, hy vọng ngươi có thể rõ ràng cùng hiểu. Phong Thiên Cổ ánh mắt hơi một chuyện, cuối cùng nhìn về phía Lôi Thanh Thanh nói. Hắn là biết Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu quan hệ, mắt bỏ vào hoàng thành, hắn tin tưởng Lôi Thanh Thanh nhất định sẽ hy vọng thấy Vân Tiêu, nhưng hắn cảm thấy, lúc này Lôi Thanh Thanh, tốt nhất còn chưa muốn cùng Vân Tiêu gặp mặt. Vân Tiêu 3. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Lôi Thanh Thanh làm ra đáp lại, tại chỗ những thứ khác 4 người tuổi trẻ chính là rối rít vẻ mặt rét một cái, biểu tình trên mặt đều có chút không nói ra được phức tạp. Thanh Cửu học viện Lôi Vân một thành viên, bọn họ đối với Vân Tiêu danh tự này dĩ nhiên không thể nào xa lạ, trên thực tế, coi như là cho đến hôm nay, Vân Tiêu ở học viện Lôi Vân vẫn là truyền kỳ người giống vậy vật, dù là bọn họ đều đã thực lực bất phàm, có thể làm Vân Tiêu cái này hai chữ lúc xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan thu hồi tất cả kiêu ngạo. Trong mấy người, Vũ Vô Thiên cùng Khổng Cảnh Vân biểu tình biến hóa là lớn nhất, bọn họ cũng từng thua ở qua Vân Tiêu trong tay, mà thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ trong bụng như cũ tràn đầy không phục, nếu như có thể, bọn họ thật hy vọng có thể thấy Vân Tiêu, xem mình cùng Vân Tiêu bây giờ, kết quả sẽ có bao lớn chênh lệch. Viện trưởng đại nhân yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Lôi Thanh Thanh lúc này biết ăn nói, sau đó chính là cắn răng nói. Nàng thật ra thì đã sớm suy nghĩ xong, lần này phủ viện tranh, nàng sẽ đem hạng nhất tên chữ vững vàng chộp vào trong tay, sau đó cầm như vậy hạng đi gặp Vân Tiêu, mà ở phủ viện tranh kết thúc trước, nàng sẽ không dễ dàng đi theo Vân Tiêu gặp mặt là được. Rất tốt, đã như vậy, mấy người các ngươi liền tạm thời ở nơi này trong dịch quán tu luyện đi, mấy ngày nay liền không nên đi ra ngoài, tránh cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ lần này trực tiếp đem tất cả mọi người đều nhốt ở trong dịch quán, nhưng là căn bản không cho mọi người đi ra ngoài gây họa cơ hội, dẫu sao, lần trước dạy bảo do ở trước mắt, hắn cũng không muốn tái phạm sai lầm giống vậy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 897, Ngạo Thị Bảy Luân. 3 năm một lần phủ viện tranh đúng hẹn tới, mà bởi vì lần này tranh đoạt hình thức chính là lôi đài chiến, cho nên, lần này phủ viện tranh trực tiếp chính là ở trong Thánh viện chân võ cử hành. 36 đại học viện 36 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ vẫn là viện trưởng dẫn đội, 5 người tham dự, còn như lôi đài chiến quy tắc, nói đến ngược lại cũng rất đơn giản, đó chính là bắt đối với chém giết. 36 chi đội ngũ sẽ lấy hình thức rút thăm 2 cả 2 chiến, mà đối chiến quy tắc áp dụng chính là một mình đấu chiến thêm đoàn đội phối hợp chiến 2 bộ phận, một mình đấu chiến thắng 1 trận tích 1 phần, mà đoàn đội chiến chính là tích 2 phần, nói cách khác, trước mặt 5 trận một mình đấu, nếu như trong đó một phương có thể bắt lại 4 phần, như vậy phía sau đoàn đội phối hợp chiến thì cũng không cần đánh. Nhưng nếu là trước mặt 5 trận một mình đấu chính là 3-2 mà nói, đến lúc đó thì phải lấy đoàn đội phối hợp chiến đặt thắng thua. Dĩ nhiên, trong này tất nhiên là muốn có một ít vận khí thành phần ở bên trong, bất quá có chút thời điểm vận khí cũng là thực lực một số, nếu quả thật bởi vì là vận khí không tốt nguyên nhân thua hết tranh đoạt mà nói, vậy cũng chỉ có thể là kỳ quái mình ra cửa không coi ngày. Đáng giá nhắc tới chính là, vì bảo vệ một ít thực lực mạnh mẽ thiên tài, Thánh viện còn có một cái tương đối nhân tính hóa quy tắc, đó chính là chiến đấu một phương có thể trực tiếp lựa chọn lấy một địch năm, nếu như ở lấy một địch năm chính giữa có thể chiến thắng, như vậy phía sau tất cả chiến đấu liền cũng không cần đánh. Bất quá, lấy một địch năm cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, trừ nguyên đan cảnh đối chiến chân nguyên cảnh ưu thế tương đối lớn ra, giống như là nguyên đan cảnh một chuyển cùng nguyên đan cảnh hai chuyển như vậy chênh lệch, đó là tuyệt đối không thể mạo hiểm thử. Bởi vì là một cái nguyên đan cảnh một chuyển người mang 4 cái chân nguyên cảnh viên mãn thiên tài, hoàn toàn có hy vọng đem một cái nguyên đan cảnh hai chuyển người đánh bại. Đối với Thánh viện chân võ lập ra bực này quy tắc, tất cả đại học viện tự nhiên không có lời gì có thể nói, bởi vì làm cái này tranh đoạt phương thức, đúng là đã là tương đối công bình. Cũng may Thánh viện Trần Võ đã tuyên bố, Thánh viện Trần Võ lần này chiêu thu đệ tử, cũng sẽ không đơn thuần lấy học viện hạng làm chuẩn. Đến lúc đó, Thánh viện gặp nhau căn cứ mỗi một người đang chiến đấu chính giữa biểu hiện tới quyết định cuối cùng gia nhập Thánh viện Trần Võ thí sinh. Dĩ nhiên, hạng cũng là nhất định phải nhìn, dẫu sao, nếu như không thể giúp nhà mình học viện xếp hàng hàng đầu, cái này vốn là một loại năng lực chưa đủ thể hiện. Ngoài ra, Thánh viện Trần Võ đã tuyên bố, lần này phủ viện tranh, Thánh viện gặp nhau nhiều thu nhận 20 người, nói cách khác, lần này phủ viện tranh, gặp nhau có 70 người tuổi trẻ gia nhập vào trong Thánh viện tới, trở thành Thánh viện Trần Võ đệ tử, đây đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin vui. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau đó, phủ viện tranh rốt cuộc đánh vang. Phụ trách chủ trì lần này phủ viện tranh, chính là Thánh viện Trần Võ luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu. Đồng thời ngoài ra tam đại uy tín lâu năm trưởng lão cũng cùng nhau tham dự, còn như Thánh viện Trần Võ phó viện trưởng thậm chí là viện trưởng Tuân Vạn Sơn, lần này cũng không có lộ diện. Tứ đại trưởng lão uy tín lâu năm hợp lực chủ trì, ngược lại cũng để cho lần này phủ viện tranh phân lượng 10 phần, chí ít tất cả đại học viện tuyệt đối không có ai sẽ khinh thường lần này phủ viện tranh là được. 36 chi đội ngũ hai cả hai chiến, như vậy tranh đoạt phương thức vẫn là rất nhanh, mà vô luận là một mình đấu vẫn là đoàn đội chiến đấu. Cũng sẽ ở một cái lôi đài đi lên phải, chỉ cần là hết xuống lôi đài, như vậy liền trực tiếp sẽ bị xử thua, cứ như vậy, kết thúc chiến đấu tốc độ liền nhanh hơn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 36 chi đội ngũ chính là chỉ còn lại có 18 chi, bị đào thải hết học viện mặc dù có lòng không cam, nhưng đa số đều là thua tâm phục khẩu phục. Dẫu sao, quy tắc bày ở nơi đó, đánh không thắng đối thủ chỉ có thể nói rõ phe mình thực lực không đủ. Dĩ nhiên, trong này cũng không loại bỏ có bị những người khác liên lụy tình huống. Có một ngôi học viện nguyên đan cảnh thiên mới, chính là bởi vì là những người khác đầy đủ đều bại bởi đối thủ, cuối cùng tiếc nuối liền đoàn đội chiến cơ hội cũng không có, chỉ có thể là tràn đầy không cam lòng bị đào thải, hơn nữa âm thầm hối hận mình không có ở ban đầu liền trực tiếp lựa chọn lấy khều một cái năm. Cái này thời gian, học viện Lôi Vân bộc lộ quan điểm tuyệt đối có thể dùng hám tâm hồn người để hình dung, làm học viện Lôi Vân ra sân bốn người lấy thế dễ như bỡn quét ngang đối thủ sau đó, tất cả mọi người đều chậm chạp khó mà phục hồi tinh thần lại. Tuy nói lần trước phủ viện tranh, học viện Lôi Vân bắt lại cuối cùng hạng nhất, nhưng lần này, mọi người đều cảm thấy học viện Lôi Vân lấy thêm vô địch hy vọng cũng không lớn. Dẫu sao, học viện Lôi Vân thực lực tổng hợp, cũng không đến nổi so tứ đại vệ phủ bốn đại học viện còn cao, mà lần này tranh đoạt, chủ yếu nhất chính là khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Đáng tiếc là, khi nhìn thấy đệ tử học viện Lôi Vân lại mỗi một người đều là nguyên đan cảnh 2 chuyển, thậm chí là nguyên đan cảnh 4 chuyển thiên tài lúc đó, tất cả học viện đầy đủ đều trầm mặc. Bọn họ lúc này mới ý thức được, nguyên lai ban đầu cái đó yếu đuối học viện Lôi Vân, lại có thể thật mạnh hơn thế quật khởi, hơn nữa căn bản không cho người khác một chút cơ hội. Phải biết, học viện Lôi Vân trong 5 người, mạnh nhất rõ ràng cho thấy không có xuất thủ Lôi Thanh Thanh, có thể trên thực tế, đừng nói là Lôi Thanh Thanh, coi như là Vũ Vô Thiên, cũng đã là lần này phủ viện tranh chính giữa nhất một trong cường giả, có thể đạt tới hắn cảnh giới bực này, cũng chính là 4 đại học viện một nhà một cái thôi. Có thể trên thực tế, 4 đại học viện những người khác, có thể tuyệt đối không có biện pháp cùng học viện Lôi Vân những người khác so sánh, cho nên, tất cả mọi người đều là rõ ràng, chiến đấu phía sau dù là không cần đánh, lần này phủ viện tranh hạng nhất cũng căn bản là không hồi hộp chút nào. Phong Thiên Cổ vẫn luôn ngồi ở dưới lôi đài phương, nhưng là liền khác học viện chiến đấu đều không từng chú ý qua, nhìn ra được, Phong Thiên Cổ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có là vô địch thuộc về lo lắng, dẫu sao, bỏ ra những người khác không nói, vẹn vẹn là một cái Lôi Thanh Thanh. Thật ra thì cũng đã có thể bảo đảm học viện Lôi Vân hạng nhất vị. 18 chi đội ngũ rút thăm tái chiến, học viện Lôi Vân vẫn là hát vang tiến mạnh, đồng dạng là một cái xinh đẹp 4 so số không quét ngang đối thủ. Lần này, đội ngũ chính giữa người mạnh nhất Lôi Thanh Thanh cũng không có tiếp tục lựa chọn không ra chiến, mà là trực tiếp chống với đối thủ chính giữa một cái nguyên đan cảnh 2 chuyển thiên tài. Kết quả dĩ nhiên có thể tưởng tượng được, Lôi Thanh Thanh chỉ ra một chiêu, liền trực tiếp đem đối phương đánh đến liền dưới đài, hồi lâu đều không có thể đứng được. Vậy chờ kinh khủng chênh lệch, không ngừng để cho những học viện khác đệ tử tâm thần rung động, nhìn về phía Lôi Thanh Thanh ánh mắt thật là tràn đầy sợ hãi. Ai cũng hiểu, lần này tất cả mọi người chính giữa, Lôi Thanh Thanh tuyệt đối là độc cô cầu bại, bất kể là ai đối với Lôi Thanh Thanh, kết quả tất nhiên đều là đã định trước. Xem ra, đừng nói là chiến thắng học viện Lôi Vân, coi như là muốn cùng học viện Lôi Vân tới một trận đoàn đội phối hợp chiến, bọn họ đều là một chút cơ hội cũng không có. Thật sớm mất đi hạng nhất tranh thấp thỏm nhớ mong. Chiến đấu phía sau, đối với tất cả đại học viện mà nói đều có chút không để được hứng thú, dẫu sao, mỗi một ngôi học viện lần này tới tham chiến, đều là chạy hạng nhất vị tới, cũng không ai hy vọng thấy như vậy tình huống xuất hiện. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 898, đặc quyền. Dùng một ngày thời gian, mới nhất giới phủ viện tranh chính là hạ màn, cái ở giữa hiệu suất không thể bảo là không cao, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ra một vài vấn đề tới. Rất rõ ràng, so sánh với lần trước phủ viện tranh, lần này phủ viện tranh, nhưng là muốn đơn giản hơn nhiều, nguyên nhân cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là Thánh viện chân võ đối với lần này phủ viện tranh đã không giống như là trước coi trọng như vậy, một điểm này, nhưng là từ Thánh viện chân võ là tất cả đại học viện ban hành khen thưởng là có thể nhìn ra được. So sánh với lần trước tưởng thưởng phong phú, lần này phủ viện tranh khen thưởng nhưng mà có lại không thiếu, mặc dù tất cả đều là giá trị không rẻ bà bối, nhưng tuyệt đối cùng lần trước không có cách nào mà so. Trên thực tế, đối với lần này phủ viện tranh, Tuân Vạn Sơn đúng là lại nữa giống như là lần trước coi trọng như vậy, bởi vì là hắn đã đào đào ra Vân Tiêu cái này thiên tài chân chính, tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào Vân Tiêu trên người, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại đào ra một cái giống như Vân Tiêu bực này nhân vật thiên tài tới. Bỏ mặc như thế nào, vô địch khen thưởng vẫn là tương đương phong phú, chẳng những phong thiên cổ vị này viện trưởng đại nhân lần nữa vui lấy được mùa, học viện Lôi Vân năm tham chiến thành viên đều là thu hoạch không tệ, hơn nữa ai nấy đều thấy được, học viện Lôi Vân cái này 5 người đệ tử gia nhập vào Thánh viện chân võ sau đó, phát triển sau này cũng nhất định sẽ hết sức bất phàm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, không có thể bị Thánh viện chọn chúng đệ tử rối rít đi theo nhà mình viện trưởng trở về riêng mình học viện. Mà bị Thánh viện chọn chúng đệ tử chính là cùng dĩ vãng những đệ tử kia vậy, bắt đầu đi qua tứ đại chủ sự trưởng lão khác nhau chăm sóc huấn luyện, học tập Thánh viện chân võ quy định chế độ, hơn nữa tiếp nhận Thánh viện huấn luyện. Quá trình này muốn thời gian hơn một năm, mà một qua sang năm, những thứ này đệ tử mới cửa thực lực át sẽ cao hơn tầng lầu, tiến tới đạt được càng nhiều hơn cơ hội phát triển. Đây chính là Thánh viện chân võ ý nghĩa tồn tại, không ngừng thu nhận người mới, không ngừng chuyển vận máu tươi mới đến trong Thanh Minh Tông, Chu Nhi Phục Thủy, vô cùng vô tận. Trong phòng nhỏ, Vân Tiêu đã dòng dã tu luyện mấy tháng thời gian, là mới nhất giới phủ viện tranh rơi xuống màn che lúc đó, hắn bế quan, cũng rốt cuộc tuyên bố chấm dứt ở đây. Xong hết rồi à, phủ viện tranh hẳn đã kết thúc, ta cũng là thời điểm đi xem Thanh Thanh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Vân Tiêu đáy mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất, cả người cũng trở nên càng thâm trầm. Hiển nhiên, đoạn thời gian này bế quan tu luyện, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Tính một chút thời gian, phủ viện tranh hẳn đã ở một ngày trước liền kết thúc. Vào lúc này Lôi Thanh Thanh, hẳn là đang cùng theo Ngô Tâm Ưu Ngô trưởng lão học tập Thánh viện quy tắc chế độ, phỏng đoán vào lúc này đối phương đang vắt hết óc, cùng mình so tài đâu. Không bao lâu, ta thì phải lên đường đi Thanh Minh Tông, thừa dịp ta còn không có rời đi, nhưng là nhất định phải đem Thanh Thanh an bài thỏa đáng, tránh cho ta đến Thanh Minh Tông bên kia còn muốn chỉnh ngày lo lắng. Hắn trong lòng rõ ràng, theo phủ viện tranh kết thúc, hắn cùng Lôi Thanh Thanh ly biệt cuộc sống chỉ sợ cũng là càng ngày càng gần, mà nên làm sao cùng Lôi Thanh Thanh nói. Hắn nhưng là phải nghiêm túc cân nhắc mới được. Nên đối mặt luôn là phải đối mặt, muốn đến Thanh Thanh cũng không phải không biết chuyện người, mới có thể hiểu cái khổ của ta đi. Cắn răng, hắn trong bụng tự nhiên khó tránh khỏi có chút gặp khó khăn, dẫu sao, Lôi Thanh Thanh có thể không giống như là Mộ Dung Yên Nhiên, hắn cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem Lôi Thanh Thanh một người bỏ lại. Trong lòng vừa suy tính nên như thế nào đối với Lôi Thanh Thanh nói, vẫn tiêu thân hình, nhưng là trực tiếp hướng trí nhớ chính giữa cung điện đi tới. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới mình ban đầu thuộc lòng viện quy viện kỳ đại điện ra, xa xa, hắn cũng đã cảm nhận được từ trong đại điện chuyển tới không khí khẩn trương, nhưng là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc. Nghĩ lúc đó, hắn gia nhập Thánh viện chân võ chính là từ bước này bắt đầu, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hắn đã là một cái đứng đại chu vương triều tột cùng siêu cấp cường giả. Cách 3. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến đại điện phụ cận lúc đó, cửa đại điện chính là bị người từ bên trong đẩy ra tới. Sau đó, nô trưởng lão thân hình bắt đầu từ bên trong sâu kín đi ra. Ta làm là người thế nào, nguyên lai là anh bạn trẻ Vân Tiêu, anh bạn trẻ Vân Tiêu làm sao có hứng thú tới nơi này. Thấy cách đó không xa Vân Tiêu, nô trưởng lão ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, vừa nói, hắn chính là chủ động hướng Vân Tiêu tiến lên đón, hết sức gần gũi nói. Nhắc tới, hắn đang dạy đệ tử mới lúc đó, giống như là rất ghét bị người quấy rầy, nếu đổi lại là những người khác chạy tới quấy rối mà nói, hắn sớm đã đem đối phương đuổi chạy. Nhưng Vân Tiêu thân phận không giống tầm thường, hắn dĩ nhiên thì phải đối đãi khác biệt. Đệ tử gặp qua Ngô trưởng lão, lộ mãng quấy rầy Ngô trưởng lão, còn mong trưởng lão đại nhân tha thứ tất cả. Tiến lên mấy bước, Vân Tiêu thời gian đầu tiên hướng về phía Ngô trưởng lão cúi người hành lễ, nhưng là không chậm trễ chút nào. Không sao. Khoát tay một cái, Ngô trưởng lão tỏ ý Vân Tiêu không cần đa lễ, lúc này mới tiếp tục nói, anh bạn trẻ Vân Tiêu, không biết lão phu có thể có cái gì có thể giúp được một tay. Là như vậy. Đệ tử phụng sư tôn chi mạng, đặc biệt tới dẫn một người đi trước gặp mặt sư tôn đại nhân, mong rằng Ngô trưởng lão được cái thuận lợi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vừa nói, nhưng là vừa lấy ra Tuân Vạn Sơn lệnh bài thân phận, trực tiếp trình cho đối phương xem. À, không biết viện trưởng đại nhân muốn gặp ai? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nhất là thấy được Vân Tiêu lệnh bài trong tay, Ngô trưởng lão nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng trầm giọng dò hỏi. Sư tôn muốn gặp học viện Lôi Vân Lôi Thanh Thanh, là một cái cùng ta tuổi tác sấp xỉ cô nương. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu con mắt nhìn một cái đại điện phương hướng, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Ngô trưởng lão nói. Nhắc tới, hắn đều đã cảm nhận được Lôi Thanh Thanh hơi thở, không thể không nói, vào lúc này Lôi Thanh Thanh tựa hồ dậy trước lại có nơi tiến bộ, xem ra đoạn này thời gian hẳn không có lười biếng. Ha ha ha, nguyên lai là con bé kia à, anh bạn trẻ Vân Tiêu chờ một chút, lão phu vậy thì đi đem con bé kia gọi ra, để cho nàng cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu rời đi. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Ngô trưởng lão không khỏi cười nhẹ một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, hắn liền đoán được, Tuân Vạn Sơn người muốn gặp nhất định chính là Lôi Thanh Thanh. Trên thực tế, Lôi Thanh Thanh lần này thành tựu trong người mới người xuất sắc, hắn cũng tin tưởng Tuân Vạn Sơn nhất định sẽ có không giống an bài. Giống như trước khi Vân Tiêu vậy, Lôi Thanh Thanh bực thiên tài này nhân vật, theo lý tiến hành một ít đặc thù đối đãi, nói không chừng thì có thể bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử cái gì, dẫu sao, lấy Lôi Thanh Thanh hiện ra thiên phú, làm một viện trưởng đệ tử ký danh giống như cũng là tốt. Làm phiên trưởng lão đại nhân. Thấy Ngô trưởng lão xoay người đi kêu Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu vội vàng cảm kích chắp tay, trong bụng nhưng là đột nhiên trở nên có chút kích động. Tính một chút thời gian, hắn cùng Lôi Thanh Thanh cũng đã lâu không có gặp mặt, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, hắn cùng Lôi Thanh Thanh mặc dù còn không có đám cưới, nhưng lần này khác nhau, nhưng là tuyệt đối cũng coi là tiểu biệt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 899, quý trọng thời gian. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ chính là mười mấy hơi thở thời gian, Ngô trưởng lão chính là lần nữa từ trong đại điện mặt đi ra, mà ở hắn sau lưng, Lôi Thanh Thanh rẻ rặt theo ở phía sau, nhìn như nhưng là hết sức khôn khéo. Vân Tiêu. Từ trong đại điện mặt đi ra, Lôi Thanh Thanh cơ hồ liếc mắt liền thấy được đứng đối diện Vân Tiêu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nếu như không phải là bởi vì là còn có Ngô trưởng lão ở một bên mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã một đầu ghim vào Vân Tiêu trong ngực. Anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi muốn người, lão phu là ngươi mang tới, ngươi bây giờ liền có thể đem người mang đi. Nói chuyện bây giờ, Ngô trưởng lão đã mang Lôi Thanh Thanh đi tới Vân Tiêu trước mặt, nở nụ cười nói. Mặc dù địa vị là thánh viện chủ sự trưởng lão, nhưng Ngô trưởng lão trong lòng rành rẽ nhất, toàn bộ thánh viện chân vo nói cho cùng vẫn là Tuân Vạn Sơn định đoạt. Nếu Tuân Vạn Sơn có mệnh lệnh hạ đạt, hắn dĩ nhiên chỉ có làm theo địa vị, còn như quy củ, vậy còn không đều là Tuân Vạn Sơn quyết định. Hắn đơn giản chính là một cái người thi hành thôi. Hắn ngược lại không sẽ hoài nghi Vân Tiêu giả truyền thánh chỉ, dĩ nhiên, coi như Vân Tiêu giả truyền thánh chỉ, nhưng cũng không phải là hắn nơi có thể nghi ngờ. Trên thực tế, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh quan hệ giữa, hắn thật ra thì sớm đã có nơi biết rõ, dẫu sao, ở chỗ này trước, Lôi Thanh Thanh có thể là theo chân Vân Tiêu ở thánh viện bên trong nán lại dài như vậy thời gian, phải nói Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh bây giờ không có quan hệ đặc thù mà nói, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin. Đa tạ trưởng lão đại nhân, đã như vậy, đệ tử kia liền đem người mang đi. Lần nữa hướng về phía Ngô trưởng lão cúi người hành lễ, Vân Tiêu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, hướng về phía đối phương vẫy vây tay, tỏ ý đối phương đến mình bên này. Thấy Vân Tiêu hướng mình vẫy tay, Lôi Thanh Thanh tự nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, thân hình trước mắt, nàng chính là đi thẳng tới Vân Tiêu bên người, mặt đầy đều là vẻ mừng rỡ. Anh bạn trẻ Vân Tiêu đi thong thả. Nhíu lông mày, Ngô trưởng lao ánh mắt ở hai người trên người qua lại nhìn lướt qua, nụ cười thở dài nói. Đệ tử cáo tử. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là mang Lôi Thanh Thanh, xoay người hướng thánh viện chỗ sâu đi tới, đầy đủ làm không thấy được Ngô trưởng lao đáy mắt vậy nhìn cười mịa. Chắc chắc, trai tài gái sắc, hơn nữa cũng đều là thiên phú giỏi, thật là đối với bích nhân. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh rời đi, Ngô trưởng lao đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ than thở, ở hắn xem ra. Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi, như vậy hai người tuổi trẻ, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh ngược lại không biết Ngô trưởng lão vào lúc này tâm tư, cáo biệt Ngô trưởng lão sau đó, bọn họ cũng không có trực tiếp đi trước gặp mặt Tuân Vạn Sơn, mà là trực tiếp đi bọn họ ban đầu ở tạm cung điện, hưởng thụ nổi lên thế giới hai người tới. Ha ha ha, Vân Tiêu, ngươi tới được thật là quá kịp thời, ngươi nếu là không tới nữa, ta đều phải bị những cái kia viện quy viện kỳ hành hạ điên rồi, như vậy phức tạp quy tắc chế độ, thật là liếc mắt nhìn sẽ để cho đầu người đau. Vào đại điện đóng ký cửa, Lôi Thanh Thanh lại cũng không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp chính là nhào tới Vân Tiêu trong ngực, cả người cũng treo ở Vân Tiêu trên người, tràn đầy hưng phấn hướng về phía Vân Tiêu nói. Nàng trí nhớ mặc dù không tệ, nhưng khi nàng nhìn thấy mình cần thuộc lòng nội dung lúc đó, nàng cũng là quả thực bị cả kinh quá sức. Nếu như Vân Tiêu không có đem nàng mang ra ngoài mà nói, nàng vào lúc này sợ rằng cũng muốn khóc. Biết ngươi đối với những thứ đó không có hứng thú, cái này không liền coi là tốt thời gian đi giải cứu ngươi sao? Hai tay ôm vai Lôi Thanh Thanh thon thon eo thon, Vân Tiêu tâm tình cũng là một mảnh thật tốt, hướng về phía Lôi Thanh Thanh cười nói. Hắn lần này xác thực không phải giả truyền thánh chỉ, trên thực tế, hắn thật ra thì cũng sớm đã cùng Tuân Vạn Sơn chào hỏi, mà Tuân Vạn Sơn cũng dặn dò qua hắn, tùy thời đều có thể mang Lôi Thanh Thanh đi gặp mặt, nếu như không có Tuân Vạn Sơn chỉ thị, hắn há lại dám giả truyền thánh chỉ. Ha ha ha, ta cũng biết ngươi tốt nhất. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khách khí chút nào thưởng cho Vân Tiêu một cái hôn, cả người đều là trực tiếp vùi lấp ở Vân Tiêu trong ngực, lười biếng phải không muốn động. Tốt lắm, đừng sạch sẽ cô nũng nịu, nói một chút đi, lần này phủ viện tranh kết quả như thế nào. Ngươi nhưng mà dẫn học viện Lôi Vân bắt lại đệ nhất. Vỗ một cái Lôi Thanh Thanh sau lưng, Vân Tiêu vừa hưởng thụ trước cái này hiếm có vớt ve, vừa hướng Lôi Thanh Thanh dò hỏi. Hắn đúng là còn không có hỏi do lần này phủ viện tranh chuyện, cũng không biết Lôi Thanh Thanh có thành công hay không dẫn học viện Lôi Vân đoạt cúp, bất quá hắn tin tưởng, lấy Lôi Thanh Thanh thực lực, đoạt cúp hẳn không vấn đề gì mới được. Hừ, ngươi còn hỏi đâu, nói, ngươi trước chạy đi nơi nào, lại liền ta chiến đấu đều không đi xem, nhất định chính là tức chết ta. Chợt từ Vân Tiêu trong ngực đứng lên, Lôi Thanh Thanh giống như là bắt được Vân Tiêu cái chuôi vậy, vẻ miệng tố cáo nói. Nàng trước nghe theo Phong Thiên Cổ yêu cầu, vẫn không có đi gặp Vân Tiêu. Nguyên bản, nàng lấy là Vân Tiêu sẽ đi trước xem cuộc chiến, có thể cho đến cuối cùng, nàng đều không có thể phát hiện Vân Tiêu bóng dáng, cái này không thể nghi ngờ để cho nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Cái này hì hì, ta trước một mực đều đang bế quan tiềm tu, cùng ta xuất quan lúc đó, phủ viện tranh đều đã kết thúc, thêm nữa nói, đều là một ít bại tướng dưới tay, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ung dung chiến thắng bọn họ. Sắc mặt hơi trầm lại, Vân Tiêu vội vàng là mình bảo chữa nói, chỉ bất quá, hắn loại này bảo chữa. Nghe hiển nhiên không có bao nhiêu độ có thể tin. Bế quan. Hừ, sớm không bế quan muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác phải chờ tới lúc này bế quan, ta xem ngươi liền là cố ý. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên không như vậy dễ lừa bịp, nhìn chằm chằm Vân Tiêu ánh mắt, tràn đầy không theo không buông tha nói. Thế nào lại là cố ý đâu? Ta đích xác là đang bế quan tu luyện, ngày hôm nay mới vừa xuất quan. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt hơi trước mắt, đúng rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, phủ viện tranh hạng nhất, ngươi rốt cuộc bắt lại không bắt lại. Cắt, chính là một cái phủ viện tranh hạng nhất thôi, có ta Lôi Thanh Thanh ra tay, lại làm sao có thể sẽ không bắt được chính là một cái hạng nhất chức vụ. Nghe được Vân Tiêu lần nữa hỏi, Lôi Thanh Thanh nhất thời cảm khẽ nhếch, tràn đầy đắc ý nói. Nhắc tới, nàng sở dĩ một lòng muốn lấy được phủ viện tranh hạng nhất, chủ yếu nhất chính là muốn làm cho Vân Tiêu xem, dưới mắt sự việc hoàn thành, nàng dĩ nhiên cần Vân Tiêu tới khẳng định nàng thành quả. Ha ha ha. Không hổ là ta Vân Tiêu người phụ nữ, quả nhiên không giống bình thường. Đạt được Lôi Thanh Thanh khẳng định trả lời, Vân Tiêu nhất thời thoải mái địa cười to lên, hoàn toàn nếu so với chính hắn bắt được phủ viện tranh hạng nhất còn cao hứng hơn. Hắn mặc dù một mực tin tưởng Lôi Thanh Thanh có thể làm được, nhưng tin tưởng là một mặt, sự thật lại là mặt khác, nhắc tới, hắn cũng không phải là không có lo lắng qua Lôi Thanh Thanh sẽ lật thuyền trong mương. Hi hi, vì tưởng thưởng thành quả của ngươi, ta quyết định ở chỗ này cùng ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau. Chúng ta lại đi gặp mặt sư tôn đại nhân. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không đợi đối phương làm ra phản ứng, trực tiếp liền đem hắn chặn ngang ôm lấy, lắc mình hướng đại điện chỗ sâu gian bên trong mà lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 900, thích đáng an bài. Vui sướng thời gian luôn là hơi có vẻ ngắn ngủi, trước mắt bây giờ, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh chính là ở thánh viện chỗ sâu đại điện vượt qua 3 ngày thời gian. Trong thời gian 3 ngày này, Vân Tiêu tạm thời đem hết thảy bỏ ra, một môn tâm tư phụng bồi Lôi Thanh Thanh. Đồng thời nghĩ đủ phương cách địa trợ giúp Lôi Thanh Thanh tăng lên thực lực. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này đi trước Thanh Minh Tông, hắn cùng Lôi Thanh Thanh trong chốc lát sợ là lại khó mà gặp mặt, cho nên, ở trước khi rời đi, hắn thật hy vọng mình có thể đem hết thể cũng để lại cho đối phương. Ai, thật hy vọng chúng ta có thể một mực như vậy không buồn không lo đi xuống, không có phiền não, không có phân tranh, cũng chỉ có hai người chúng ta người. Lười biếng nằm ở Vân Tiêu trong ngực, Lôi Thanh Thanh trên mặt đột nhiên thoáng qua một chút buồn bã. Tràn đầy yêu thương nói, 3 ngày này thời gian, nàng thật quá rất vui vẻ, chẳng qua là, ở sâu trong nội tâm của nàng, nhưng là vẫn luôn biết một chuyện, vậy chính là như vậy thời gian, tuyệt đối không thể nào biết kéo dài quá lâu. Ta cũng hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy, bất quá, có một số việc, chúng ta là nhất định phải đi đối mặt. Nghe được Lôi Thanh Thanh cảm khái, Vân Tiêu tâm thần rét một cái, nhưng là biết đến ngửa bài lúc. Hắn trong lòng rõ ràng, Lôi Thanh Thanh băng tuyết thông minh, không thể nào không có bất kỳ phát hiện. Ngoài ra, hắn tin tưởng, Lôi Thanh Thanh thành tiểu phủ Lôi Vân phủ chủ con gái, hiểu sự việc chắc sẽ không so hắn thiếu. Nói đi, có phải hay không lại phải đem ta một người bỏ lại? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh thân thể đều là hơi run một cái, rồi mới từ Vân Tiêu trong ngực đứng lên, mặt lộ khổ sở nói. Thanh Thanh, có một số việc, cũng không phải là bây giờ ta nơi có thể thao túng. Ngoài ra, chúng ta muốn một mực cuộc sống không buồn không lo đi xuống, chỉ bằng bây giờ chúng ta, nhưng cũng căn bản không có thể làm được. Ngồi ngay ngắn người lại, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, biết mình nhất định phải để cho Lôi Thanh Thanh biết mình ý tưởng, tốt nhất không được để lại cho đối phương cái gì không tốt tâm trạng. Nói lời trong lòng, hắn hồi nào không muốn một mực cùng Lôi Thanh Thanh như vậy rất vui vẻ địa sống được. Có thể trên thực tế, chỉ bằng hắn hiện nay thực lực, tùy tiện tới một cái lớn mạnh một chút nhân vật, đến lúc đó đừng nói là bảo vệ Lôi Thanh Thanh, coi như là tự vệ, hắn cũng biết có lòng không đủ lực. Ngoài ra, lấy hắn cùng Lôi Thanh Thanh hiện nay bực này tu vi mà nói, bọn họ tuổi thọ cũng chính là ngắn ngủi mấy trăm năm thôi, có thể hắn mong muốn là theo Lôi Thanh Thanh một mực chung một chỗ, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau, mà muốn làm vĩnh viễn, hắn nhất định phải lớn mạnh mình cùng Lôi Thanh Thanh thực lực, từ đó vô hạn kéo dài bọn họ sinh mạng. Ta biết ý ngươi, chẳng qua là, ta thật không muốn cùng ngươi tách ra. Vẻn quên miệng, Lôi Thanh Thanh không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trên mặt yêu thương vẻ càng nồng nặc lên. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, nàng xác thực đã sớm biết rồi Vân Tiêu muốn đi trước Thanh Minh Tông chuyện, dẫu sao, người là phủ chủ phủ Lôi Vân con gái. Nếu như liền thánh viện đệ tử cuối cùng nơi quy tụ cũng không biết mà nói, nhưng cũng quả thực có chút không nói được. Thanh Thanh, ta biết ngươi muốn một mực cùng ta chung một chỗ, nhưng bây giờ sợ rằng còn chưa phải lúc, cùng ta đem tu vi đạt tới một cái không sai biệt lắm cảnh giới sau đó, khi đó, chúng ta liền có thể vĩnh viễn chung một chỗ, lại cũng không cần tách ra. Vướt ve Lôi Thanh Thanh mặt đẹp, Vân Tiêu thật ra thì cũng không biết nên làm như thế nào cái hứa hẹn này. Bởi vì là hắn cũng không biết mình tới Thanh Minh Tông sau đó sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng, mà hắn lại cần phải bao lâu thời gian mới có thể lớn lên, có thể nói, tương lai hết thảy cũng còn là không biết số, không có ai có thể dự đoán. Dĩ nhiên, hắn đối với mình vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng, chỉ cần Thanh Minh Tông bên kia tài nguyên đủ, như vậy không bao lâu, hắn nhất định có thể trưởng thành là một cái chân chính siêu cấp cường giả. Vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Thật tốt mong đợi ngày hôm đó mau chút đến đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia hướng tới vẻ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói nhỏ. Tốt lắm, ta biết ngươi là phải muốn rời đi, nói đi, ngươi nhưng mà đã nghĩ xong đối với ta an bài. Thở dài một tiếng, Lôi Thanh Thanh bỗng dưng đem những cái kia để cho người ưu buồn tâm trạng ném sang một bên, nở nụ cười nhìn về phía Vân Tiêu nói. Lòng nàng bên trong vẫn luôn rất rõ ràng, Vân Tiêu căn bản là một cái không dừng được người, cho dù là nàng cũng căn bản không có thể ngăn cản Vân Tiêu bước chân tiến tới. Dĩ nhiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm cái loại đó có ngại Vân Tiêu phát triển sự việc. Nếu đã lựa chọn Vân Tiêu, như vậy nàng cần làm, chính là ở Vân Tiêu sau lưng lặng lẽ chống đỡ hắn. Nàng cũng nghĩ thông suốt, ngày sau lâu dài, nàng cùng Vân Tiêu ngày tốt, nhưng là còn ở phía sau đó. Huống chi Vân Tiêu bất quá chỉ là trước nàng một bước đi càng là sầm ớt giàu có và đông đúc địa phương mà thôi. Không bao lâu, nàng cũng giống vậy sẽ đi nơi đó cùng Vân Tiêu hội họp. Cái này. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh đột nhiên khôi phục như thường, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Lôi Thanh Thanh lại nhanh như vậy thì để xuống, nguyên bản, hắn còn lấy là đối phương sẽ thương cảm một trận đâu. Phát sinh sao sững sờ à, ngươi lấy là ta sẽ cùng ngươi đùa bỡn cánh đại tiểu thư sao? Thấy Vân Tiêu kinh ngạc ngẩn người hình dáng, Lôi Thanh Thanh không khỏi che miệng cười một tiếng, quyến rũ hấp dẫn địa liếc Vân Tiêu một cái nói. Ha ha, làm sao vậy chứ, ta cũng biết Thanh Thanh nhất hiểu chuyện. Run lên ra mặt. Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, ta đã cùng sư tôn nói xong rồi, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, tạm thời đem ngươi giao phó cho sư tôn cùng Hồng Lão, muốn đến có bọn họ chỉ điểm ngươi, ngươi tu vi nhất định có thể cất bước lớn tăng lên. Vào sáng sớm Lôi Thanh Thanh không trước khi tới, hắn cũng đã cùng Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão nói qua, cùng Lôi Thanh Thanh gia nhập Thánh Viện sau đó, Hồng Lão sẽ toàn quyền phụ trách Lôi Thanh Thanh chuyện tu luyện, hơn nữa hưởng thụ hắn cái viện này trưởng đệ tử hưởng thụ hết thể tu luyện điều kiện. Còn đối với này, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão đều đã thông thống khoái khoái đáp ứng. Thánh viện viện trưởng tự mình chỉ điểm ta tu luyện. Vậy ta cũng không được viện trưởng đệ tử. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Lôi Thanh Thanh nhất thời trận to cặp mắt, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại cho nàng tranh thủ được như vậy ưu việt điều kiện. Nhắc tới, Thánh viện viện mọc lên ở nàng nhìn lại chính là cao cao tại thượng cao nhất tồn tại. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể ở đối phương dưới sự chỉ điểm tu hành. Không kém bao nhiêu đâu. Sư tôn sự việc tương đối nhiều, chỉ sợ cũng không có quá nhiều cơ hội chỉ điểm ngươi, nhưng Hồng Lao thời gian thì có nhiều, ngươi sau này là hơn nhiều cùng Hồng Lao thỉnh giáo, hiệu quả cũng giống như nhau. Nhắc tới, Hồng Lao thực lực nhưng mà không hề so sư tôn yếu, hơn nữa kinh nghiệm cũng phải so sư tôn phong giàu nhiều lắm. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có cảm thấy như vậy điều kiện có bao nhiêu giỏi lắm, trên thực tế. Nếu như không phải là bởi vì là mình chân thực không có biện pháp chiếu cố Lôi Thanh Thanh mà nói, hắn ngược lại là hy vọng có thể đem Lôi Thanh Thanh mang theo bên người. Hồng Lão? Vậy thì là cái gì nhân vật lớn? Hồng Lão là sư tôn trưởng bối, ngươi sợ rằng chưa từng nghe nói, sau này ta liền mang ngươi đi thấy được vừa gặp. Lời nói cũng bạch rõ, Vân Tiêu cũng không việc gì có thể cố kỵ, sau đó chính là đem mình đối với sau này an bài cùng Lôi Thanh Thanh tưởng tưởng tế tế kể một phen. Cũng tốt để cho Lôi Thanh Thanh làm được trong lòng hiểu rõ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 901, Hoàn Mỹ tiếp nạp. Lấy được Lôi Thanh Thanh hiểu, Vân Tiêu trong lòng rốt cuộc hoàn toàn buông lòng xuống, bởi vì là đối với hiện nay hắn mà nói, Lôi Thanh Thanh chính là hắn lớn nhất ràng buộc, nếu như không đem Lôi Thanh Thanh an bài thỏa đáng, hắn coi như là đến Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng rất khó an tâm tu luyện. Đơn giản chuẩn bị một phen sau đó, Vân Tiêu cái này liền dẫn Lôi Thanh Thanh đồng thời đi tới Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao chô ở nhà nhỏ chính giữa. Vào lúc này, Tuân Vạn Sơn vẫn là ở Hồng Lao dưới sự giúp đỡ điều chỉnh thương thế, khi nhìn thấy Vân Tiêu mang Lôi Thanh Thanh tới lúc đó, hai người lúc này mới dừng lại, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu bên cạnh Lôi Thanh Thanh. Sư Tôn, Hồng Lao, đệ tử mang Thanh Thanh vội tới hai vị thỉnh an. Mang Lôi Thanh Thanh đi tới Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao phụ cận, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói liền để cho mở thân hình, trực tiếp đem Lôi Thanh Thanh để cho đến phía trước. Thanh Thanh bái kiến viện trưởng đại nhân, bái kiến Hồng Lão. Bị Vân Tiêu đẩy tới trước đài, Lôi Thanh Thanh cũng không có khẩn trương thái quá, vừa nói chính là tiến lên một bước, hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão cúi người hành lễ, cũng coi là ở trên là tự nhiên hào phóng. Nhắc tới, Lôi Thanh Thanh từ nhỏ ở phủ Lôi Vân phủ chủ thế gia lớn lên, cũng coi là gặp qua việc đời người, mặc dù Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão thân phận đều là cực cao, nhưng cái này hai người đều là Vân Tiêu trưởng bối, chuyện đương nhiên cũng chính là nàng trưởng bối. Nếu là vãn bối cho trưởng bối thỉnh an, dĩ nhiên không cần phải quá mức cẩn trọng. Ha ha ha, được được được, quả nhiên là một cái ngoài đẹp trong thông minh nha đầu, xem ra nhóc Tiêu ánh mắt thật đúng là không tệ. Lôi Thanh Thanh lời của mới vừa rơi xuống, đối diện Hồng Lao chính là dẫn đầu cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn nhưng là đã đứng lên, tràn đầy vui sướng đánh giá đối diện Lôi Thanh Thanh. Làm một siêu cấp cường giả, Hồng Lao cơ hồ một cái cũng đã đem Lôi Thanh Thanh tình huống nhìn cái không sai biệt lắm, dĩ nhiên. Vân Tiêu trước đã đem Lôi Thanh Thanh tình huống cùng bọn họ giới thiệu qua, cho nên bọn họ thật ra thì cũng sớm đã là trong lòng hiểu rõ. Hi hi, Hồng Lão quá khen, một mực nghe Vân Tiêu nói tới Hồng Lão, nói Hồng Lão là một vị đức cao vọng trọng siêu cấp cường giả, giờ phút này phải gặp, Thanh Thanh ngược lại là cảm thấy Hồng Lão càng giống như là một cái hiền hòa trưởng bối, một chút cường giả cái giá cũng không có chứ. Nghe được Hồng Lão tán dương mình, Lôi Thanh Thanh nhất thời mặt mày hớn hở, sau đó liền là đối Hồng Lão chân thành nói. Nàng nói cũng phải lời trong lòng, ở chỗ này trước, nàng nghe Vân Tiêu nói qua Hồng Lao thực lực như thế nào khủng bố, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ là như vậy một vị người bình dị dễ gần Lao tiền bối. Nguyên bản, nàng còn đang lo lắng cho đối phương sẽ làm khó mình, có thể bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của nàng hoàn toàn chính là dư thừa. Ha ha ha, ngươi con bé này thật đúng là biết nói chuyện, kỳ quái không thể nhóc Tiêu sẽ như vậy chú ý ngươi. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Hồng Lao lại là cười dài mấy tiếng, không che giấu chút nào mình đối với Lôi Thanh Thanh yêu thích. Nhắc tới, hắn những năm gần đây một người ở chỗ này ở giữa tu hành, nhưng là sẽ rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh xuất hiện, nhưng thật ra là đối với hắn tuổi già sinh hoạt tốt nhất điều hòa, nhất là Lôi Thanh Thanh, hắn có thể cảm thụ được, đối phương chính là một cái tâm tư đơn thuần bé gái, hơn nữa lại là thật đem hắn làm là trưởng bối để đối đãi, nhắc tới cũng là rất khó được. Vạn Sơn, ngươi còn ngớ ra làm gì? Thanh Thanh nha đầu đều tới, ngươi còn không nhanh lên nói chuyện. Tiếng cười rơi xuống, Hồng Lao ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Tuân Vạn Sơn, hơi có vẻ thúc giục nói. Hồng Lao cũng không cho ta cơ hội nói chuyện à. Nghe được Hồng Lao thúc giục mình, Tuân Vạn Sơn không khỏi cười lắc đầu một cái, vừa nói cũng là đứng dậy, mặt tươi cười nhìn về phía Lôi Thanh Thanh. Không sai, đích xác là một cái có thể nạp tài, từ nay về sau, ngươi liền ở lại bổn viện cùng Hồng Lao bên người tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày có thành tựu. Cũng tốt có thể đến giúp Tiêu Nhi. Ánh mắt ở Lôi Thanh Thanh trên người quét mắt một vòng, Tuân Vạn Sơn đúng là cũng là khá là hài lòng. Phải biết, lấy Lôi Thanh Thanh tuổi như vậy đạt tới như vậy cảnh giới, cộng thêm hắn hệ lửa võ giả thiên phú, chỉ phải nghiêm túc đào tạo, tương lai thành tựu tất nhiên cũng không biết quá thấp. Hắn mặc dù cũng không thế nào hy vọng Vân Tiêu sớm như vậy lập gia đình lập nghiệp, nhưng nếu sự việc đã như vậy, hắn cũng không có biện pháp thay đổi gì, thà đi trách cứ Vân Tiêu, còn không bằng nghiêm túc đi đào tạo Lôi Thanh Thanh, nói không chừng tương lai Lôi Thanh Thanh còn có thể là Vân Tiêu chia sẻ một ít áp lực đâu. Thanh Thanh đa tạ viện trưởng đại nhân. Đa tạ Hồng lão. Nghe được Tuân Vạn Sơn mở miệng, Lôi Thanh Thanh không kiềm được ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía đối phương cùng Hồng lão không người nói cảm ơn. Hê hê, đừng luôn là viện trưởng đại nhân đều, ngươi là Tiêu Nhi vợ, hãy cùng hắn vậy, kêu ta một tiếng sư tôn liền tốt. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn lần nữa mở miệng nói. À, đệ tử kia sau này thì gọi ngài sư tôn. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được khẽ hô một tiếng, sau đó chính là mặt đầy thụ sủng nhược kinh nói. Đối với Tuân Vạn Sơn, hắn thật đúng là có như vậy một chút sợ hãi, nhưng theo đối phương lần này mở miệng, nàng về điểm kia mà sợ hãi, nhưng cũng rốt cuộc có thể vượt qua một bên. Đây là vi sư một chút lễ ra mắt, mặc dù không có nhiều chân quý, nhưng cũng là vi sư một chút tâm ý, ngươi thu đi. Tuân Vạn Sơn cũng là càng xem càng cảm thấy Lôi Thanh Thanh là một cô gái không tệ, nói chuyện bây giờ, hắn không khỏi lấy ra một quả đã chuẩn bị trước nhận không gian, trực tiếp đưa tới Lôi Thanh Thanh trước mặt. Tạ ơn sư tôn. Lôi Thanh Thanh cũng không từ chối, vừa nói chính là mặt đầy mừng rỡ nhận lễ vật, sau đó hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người bày tỏ cảm ơn. Hù hù hù, lão hủ trên người vậy tốt một chút đồ sớm thì cho nhóc tiêu, bất quá không quan hệ, dề già chút lúc này lão hủ sẽ đem mình cả người bản lãnh toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thấy Tuân Vạn Sơn đưa lễ ra mắt, một bên Hồng lão không khỏi lúng túng cười một tiếng, sau đó chính là hào hứng vạn trượng nói. Hắn trên người vốn là như vậy chút đồ, đưa cho Vân Tiêu sau đó, thật vẫn là cái gì cũng bị mất. Thanh Thanh nhất định sẽ cùng Hồng lão nghiêm túc tu luyện, tuyệt không phụ lòng Hồng lão một mảnh kỳ vọng. Nghe được Hồng lão nói như vậy, Lôi Thanh Thanh sắc mặt trở nghiêm, giọng hết sức nghiêm túc nói: "Được, ngươi mới có thể có như vậy thái độ, lão hủ cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm." Gật đầu một cái, Hồng lão đối với Lôi Thanh Thanh nhất định chính là càng thích đứng lên, hắn biết, ở mình tọa hóa trước, hắn nhưng là nhất định phải lần nữa lên tinh thần tới mới được. "Sư tôn, Hồng lão" đệ tử liền đem Thanh Thanh giao cho hai vị, hy vọng sư tôn có thể cho phép nàng bây giờ liền tiến vào tu luyện ao bế quan tu hành một trận, nói không chừng có thể giúp nàng lên cấp nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới. Ngay tại lúc này, một mực không làm sao mở miệng Vân Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao chắp tay nói. Hả? Bây giờ sẽ để cho nàng bế quan tu luyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao đều là chợt sững sốt một chút. Nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu. Bọn họ nơi nào nghe không hiểu, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là ở nói cho bọn họ, hắn cùng Lôi Thanh Thanh tuyệt sẽ không bởi vì là nhi nữ tình trường mà trì hoãn chuyện tu luyện, thậm chí hắn rời đi thánh viện chân võ lúc đó, cũng không cần Lôi Thanh Thanh đi đưa tiễn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 902, 6 đại trưởng lão. Đem Lôi Thanh Thanh trực tiếp ở lại Hồng lão nơi đó, đây là Vân Tiêu đã sớm cùng Lôi Thanh Thanh thương lượng xong. Hắn chính là muốn để cho mình sư tôn biết, Lôi Thanh Thanh sẽ không trở thành hắn tu luyện trên đường trở ngại, bởi vì là vô luận đến lúc nào, bọn họ cũng biết đem tu hành đặt ở vị thứ nhất, tư tình nhi nữ đặt ở vị trí thứ hai. Khoảng cách đi Thanh Minh Tông đã không mấy ngày thời gian, coi như cùng Lôi Thanh Thanh ung dung tự tại sung sướng một trận cũng không có ý nghĩa gì, đã như vậy, bọn họ còn không bằng bây giờ liền mỗi người đi làm chuyện của mình, còn có thể ít một chút cách buồn đường tự. Ngoài ra, Tuân Vạn Sơn tòa kia tu luyện ao, hắn trong lòng là hết sức hiểu. Lôi Thanh Thanh tiến vào tòa kia tu luyện ao bế quan tu luyện một năm nửa năm, sau khi đi ra tuyệt đối sẽ thực lực tiến nhiều, coi như là đạt tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới cũng không việc gì không thể nào, cho nên, hắn cũng là thật lòng hy vọng Lôi Thanh Thanh có thể sớm ngày tiến vào tu luyện ao tu luyện, vì tương lai đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Cáo biệt Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu trực tiếp về đến mình nhà nhỏ nghỉ dưỡng sức điều tức, lần này, hắn không có sẽ rời đi thánh viện, bởi vì là nên xử lý sự việc, hắn đều đã xử lý không sai biệt lắm. Ngoài ra, Tuân Vạn Sơn đã nói cho hắn, còn nữa mấy ngày thời gian, lần trước phủ viện tranh các đệ tử thì phải lên đường đi Thanh Minh Tông. Toàn bộ trong khu người mới, tất cả đệ tử đều đã từ các nơi trở về, chờ đợi Thánh viện thống nhất chỉ thị. Thánh viện chân võ quy tắc bên trong có quy định rõ, mỗi một giới phủ viện tranh mở ngày, tất cả bên ngoài lịch luyện đệ tử đều phải trở lại Thánh viện chờ đợi chỉ thị, không tuân mệnh lệnh người, trực tiếp đuổi ra khỏi Thánh viện, không bao giờ thu vào. Vân Tiêu cố ý nhìn một chút. Liên liên bị chuyển công trưởng lão Lăng Chiến thu làm đệ tử Long Huyền cùng Hoàng Hưng, cùng với bị Ngọc Thanh Nhan Ngọc trưởng lão thu làm đệ tử An Hinh cùng Hàn Huyền Sương, vào lúc này đều đã trở lại khu người mới nhà nhỏ, chờ đợi Thánh viện thống nhất phân phối. Nhắc tới, mỗi một cái gia nhập Thánh viện đệ tử thật ra thì đều biết, Thánh viện cũng không phải là bọn họ cuối cùng nơi quy tụ, mà khóa trước Thánh viện đệ tử đều đi phương nào, thật ra thì đa số người đều là lòng biết rõ, liền tính là số ít người không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng chí ít cũng biết thánh viện cũng không phải là bọn họ điểm cuối, mà bất quá chỉ là một cái trạm trung chuyển thôi. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, không có ai sẽ cam tâm canh giữ ở một nơi xó xỉnh qua một đời người, huống chi thánh viện đem bọn họ thu nhận đi vào, bọn họ bản liền đã không có khác lựa chọn. Một ngày này, thánh viện chân võ giống nhau thường ngày, không có bất kỳ khác thường, chẳng qua là, ngay tại ánh sáng mặt trời mới vừa nhảy ra đường chân trời lúc đó, khu người mới ngoài cửa lớn, nhưng ra nhiều hơn 6 người đàn ông trung niên. Cái này 6 người đàn ông trung niên đều là từ thánh viện chỗ sâu độc môn nhà nhỏ đi ra, bọn họ ban đầu đều là thánh viện chân võ đệ tử bình thường, thậm chí là thiên phú không hề vượt trội đệ tử, nhưng cho đến ngày nay, bọn họ mỗi một người đều đã tích lũy đến phá kiếp cảnh, mà còn trở thành thánh viện phổ thông trưởng lão, bảo vệ vương triều đại chu chỗ này thần thánh nhất địa phương. Lần này làm sao chỉ có chúng ta 6? Chẳng lẽ là người còn chưa tới đủ sao? Không nên à, ta nhận được viện trưởng đại nhân thông báo, giờ thìn trước ở chỗ này chờ, cái này đều đã tiến vào giờ thìn, không thể nào có người dám tới chế chứ. Chắc chắc, vừa thấy các ngươi chính là cả ngày đều ở tu luyện, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, trước một trận hoàng thất ở toàn bộ vương triều đại chu chóc nã không ít người, mà trong đó có thánh viện lần trước thu nhận đệ tử. Cái gì? Hoàng thất an gan báo, lại dám bắt thánh viện đệ tử. Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình không muốn người biết sao? Đương nhiên là chuyện ra có nguyên nhân, bất quá, cụ thể là tình huống gì, sợ rằng cũng chỉ có viện trưởng đại nhân còn có cái đó hoàng đế Chu Nhật Thiên biết, còn như những người khác bất quá chỉ là suy đoán lung tung thôi. Vẫn còn có loại chuyện này. Khá lắm, viện trưởng đại nhân chỉ tìm chúng ta 6 tới, dựa theo trước kia một cái mang 5 thông lệ, há chẳng phải là nói, lần này chỉ có 30 người còn dư lại xuống. Hẳn là như vậy. Khóa trước đưa về Thanh Minh Tông đệ tử, tối thiểu cũng là 40 người, lần này lại chỉ có 30, đây quả thực là phá ghi chép. Chắc chắc, 30 cũng tốt, 40 người cũng được, nói cho cùng đơn giản chính là đối phó vô tích sự thôi, dù sao đến bên kia mà cũng là bị người khi dễ, chẳng lẽ còn trông cậy vào những người này ra thức ăn sao? Cắt, nói ngươi chỉ biết là tu luyện ngươi còn không thích nghe, ta nhưng mà nghe nói, viện trưởng đại nhân đệ tử hôm nay đã lên cấp phá kiếp cảnh. Ngươi cảm thấy một cái 20 tuổi ra mặt phá kiếp cảnh thiên mới, chẳng lẽ không có hy vọng ở bên kia mà lăn lộn ra hình dáng tới? Cái gì? Viện trưởng đại nhân đệ tử lên cấp phá kiếp cảnh. Chẳng lẽ ít ngày trước động tĩnh là hắn làm ra? Ta còn tưởng rằng là đã qua cái nào uy tín lâu năm đệ tử lên cấp phá kiếp cảnh đâu. Ta trước kia cũng cho là như vậy, nhưng sau đó nghe nói chính là viện trưởng đại nhân đệ tử lên cấp phá kiếp cảnh. Hãy cho xem, mặc dù lần này số người tương đối thiếu, nhưng ta tin tưởng. Viện trưởng đại nhân đệ tử tuyệt đối sẽ mang đến một ít không giống biến hóa. Nếu quả thật là viện trưởng đại nhân đệ tử lên cấp phá kiếp cảnh mà nói, vậy chuyện này có thể thì thật liền không được. 6 người đàn ông trung niên tụ chung một chỗ, ngươi một câu ta một lời bàn luận, nói đến ngược lại là hết sức náo nhiệt. Bọn họ đều là thánh viện trưởng lão, chỉ bất quá cũng không có gì thực quyền, trong ngày thường hoặc là chính là ở thánh viện chỗ sâu tu luyện, hoặc là chính là đi ra bên ngoài khắp nơi lịch luyện, nhưng là rất ít chú ý thánh viện chuyện, dưới mắt tụ tới một chỗ. Trong đó mấy người lúc này mới biết trong thánh viện lại xảy ra nhiều như vậy sự việc. Cũng ở đàm luận gì thế, lại náo nhiệt như vậy. Ngay tại 6 người kịch liệt tham khảo lúc đó, một tiếng thanh âm quen thuộc đột nhiên ở 6 người bên tai vang khắp mở, thanh âm chưa dứt, thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn bóng người, chính là ung dung từ đàng xa đi tới, nói chuyện bây giờ, chính là đã tới 6 người phụ cận. Bái kiến viện trưởng đại nhân 3. Đột nhiên ở giữa xuất hiện Tuân Vạn Sơn, không ngừng để cho 6 đại trưởng lão cả người run lên. Theo bản năng ngưng đàm luận, cùng nhau hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người hành lễ nói. Được rồi, cũng miễn lễ đi. Thấy 6 người hướng về phía mình không người làm lễ, Tuân Vạn Sơn không khỏi tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không nên đa lễ, nhưng cũng lười tiếp tục hỏi. Trên thực tế, hắn cách thật xa cũng đã nghe được những người này đàm luận, bất quá đối với này, hắn cũng không có trách cứ mọi người ý, dẫu sao, những người này thảo luận cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Không tệ sao. Xem ra các ngươi trận này cũng không có lời biếng, mặc dù khoảng cách lên cấp còn có một chút khoảng cách, nhưng chỉ cần các ngươi kiên trì bền bỉ, lên cấp bất quá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ánh mắt ở 6 đại trưởng lão trên người quét qua, Tuân Vạn Sơn không khỏi gật đầu một cái, hơi có vẻ khen ngợi nói. Đa tạ viện trưởng đại nhân khẳng định, bọn ta ắt sẽ tiếp tục cố gắng, không dám thư giãn chút nào. Đạt được Tuân Vạn Sơn khẳng định, 6 người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, từng cái hướng về phía Tuân Vạn Sơn bảo đảm nói. Cồn vật bi. Dù chín. Chương 903, lên đường Thanh Minh Tông. Đơn giản cùng 6 vị trưởng lão trò chuyện một phen sau đó, Tuân Vạn Sơn sau đó chính là mang 6 người đi vào khu người mới ngay giữa sân, hơn nữa ở toàn bộ khu người mới quét một vòng. Đến mỗi lúc này, hắn tâm tình thật ra thì đều rất phức tạp, bởi vì là hắn trong lòng rành rẽ nhất, Vương Triều Đại Chu những đệ tử này coi như đi Thanh Minh Tông, trên căn bản cũng rất khó lăn lộn ra một hình dáng tới, mà những người tuổi trẻ này chính giữa đa số người, sợ rằng cũng là muốn ở Thanh Minh Tông nội bộ tranh đấu, hoặc là theo khác thế lực tranh đấu chính giữa dần dần chết đi, có thể sống sót cũng không nhiều. Nhưng mà, hắn thành tiểu Thanh Minh Tông phái đến Vương Triều Đại Chu một viện chi trưởng, mỗi 3 năm lại không thể không đem Vương Triều Đại Chu một nhóm thiên phú không tầm thường người tuổi trẻ đưa qua, cái này nhắc tới ngược lại cũng quả thực có chút không biết làm sao. Nhưng mà, lần này tình huống nhưng là phải có chút bất đồng, bởi vì là lần này mọi người chính giữa, có hắn Tuân Vạn Sơn đệ tử ở bên trong, hơn nữa còn là liền hắn cũng ký thác kỳ vọng rất lớn thiên tài siêu cấp, nếu như nói có người nào có thể là Vương Triều Đại Chu, là Thánh Viện Chân Võ mang đến thay đổi mà nói, hắn tin tưởng nhất định chính là Vân Tiêu. Tất cả đệ tử nghe lệnh, lập tức đến bên ngoài tới tập họp. Ninh Tâm tinh khí, Tuân Vạn Sơn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đồng nhiên ở giữa bật hơi mở giọng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa vặn đem toàn bộ khu người mới tất cả đều bao phủ trong đó, để cho mỗi một người cũng có thể nghe rõ. Két két, vèo vèo vèo. Đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, khắp khu người mới nhất thời vang dội liền tiếng cửa mở, cùng với một cái người tuổi trẻ từ riêng mình phòng nhỏ lắc mình ra tiếng xé gió, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, tất cả đệ tử chính là toàn bộ từ trong phòng nhỏ chui ra, hơn nữa thời gian đầu tiên gặp được Tuân Vạn Sơn cùng với 6 vị trưởng lão, là viện trưởng đại nhân. Thấy Tuân Vạn Sơn, tất cả đệ tử ánh mắt đều là hơi rét một cái, nói chuyện bây giờ, mọi người chính là rối rít hướng Tuân Vạn Sơn cho ở vị trí tụ đến. Mặc dù Tuân Vạn Sơn vô cùng thiếu lộ mặt, nhưng ở trận vẫn là có một bộ phận người gặp qua Tuân Vạn Sơn hình dáng. Ngoài ra, Thánh viện đại điển bên trong cũng có Tuân Vạn Sơn bức họa, coi như không gặp qua Tuân Vạn Sơn đây, nhưng chí ít bức họa vẫn là đã gặp. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Dòng dã hơn 30 cái đệ tử trẻ tuổi đi tới Tuân Vạn Sơn phụ cận, sau đó chính là cùng kêu lên hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người hành lễ nói, mà lúc này, trên mặt mỗi người diễn cảm đều là thoang có như vậy một chút kích động, hiển nhiên đều là biết đợi chờ mình đám người đem sẽ là cái gì. Tất cả đều miễn lễ đi. Ánh mắt ở trước mắt mọi người trên người đảo qua một cái, Tuân Vạn Sơn cuối cùng đem sự chú ý đặt ở đám người vị trí trung ương nhất, nơi đó, Vân Tiêu vào lúc này không khách khí chút nào đứng ở đám người ngay phía trước, rõ ràng cùng những người khác không quá giống nhau, mà những thứ khác đệ tử cũng là hết sức thức thời rơi ở phía sau Vân Tiêu hai cái thân vị, căn bản không dám cùng Vân Tiêu chiến thành một xếp. Vân Tiêu lên cấp phá kiếp cảnh chuyện, Tuân Vạn Sơn là cố ý phong tỏa tin tức, cho nên ngoại giới người biết hẳn không nhiều, nhưng Thánh viện Chân Võ nội bộ, trên căn bản đại đa số người đều đã hoặc nhiều hoặc thiếu biết một ít tin tức. Dĩ nhiên, cho dù Vân Tiêu không có lên cấp phá kiếp cảnh, thành tựu Tuân Vạn Sơn đệ tử, những người khác cũng là tràn đầy kính sợ. Mắt nhìn mình sư tôn nhìn về phía mình, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh bình tĩnh vẻ. Vân Tiêu giờ phút này rất rừng rưng, mặc dù lập tức phải lên đường đi Thanh Minh Tông, nhưng hắn vào lúc này nhưng là bình tĩnh lạ thường đứng lên, bởi vì là đối với hắn mà nói, vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng đối với mình thực lực và tiềm lực có tuyệt đối tự tin, cường đại Thanh Minh Tông, đơn giản chính là hắn cái kế tiếp muốn chinh phục mục tiêu thôi. Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua bên người, hắn đã thấy hồi lâu không thấy An Hinh cùng Hàn Uyển Sương, dĩ nhiên còn có trước một trận mới vừa cùng uống qua rượu Long Huyền cùng Hoàng Hưng, cùng với thói quen độc lai độc vãng Lý Trọng, thậm chí còn có đã bái tại Trầm Khâu Địch môn hạ Tống Miễn. Cùng ban đầu mới vừa gia nhập Thánh viện Chân Võ lúc so sánh, hôm nay những người này đều phải trở nên mạnh lớn không ít. An Hinh cùng Hàn Uyển Sương lại đã đều là nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới, giống vậy đạt tới nguyên đan cảnh 6 chuyển còn có Long Huyền, còn như Hoàng Hưng cùng Lý Trọng, dưới mắt đều là nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh, cái này ở trong đám người, nhưng là đã tương đối nổi bật. Không cần phải nói, những người này mặc dù có thể lên cấp đến hiện nay cảnh giới, hán thú linh đan tuyệt đối công không thể không. Bất quá, mặc dù thực lực của những người này cũng tăng lên tương đối nhiều, nhưng dưới mắt mạnh nhất như cũ không phải bọn họ, mà là đã sớm bái tại Phó Viện trưởng Trầm Khâu Địch môn hạ Tống Miễn. Cũng không biết vị kia Phó Viện trưởng đại nhân cũng cho Tống Miễn cung cấp như thế nào tài nguyên tu luyện, vào lúc này Tống Miễn lại có thể đã đạt đến nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới như vậy, coi là thật có thể dùng ngạo thị bảy luân để hình dung. Đáng tiếc là, bỏ mặc Tống Miễn như thế nào xuất sắc, nhưng là cũng bởi vì là hắn Vân Tiêu tồn tại, mà bị hoàn toàn che giấu tất cả ánh sáng, hơn nữa đời này cũng đừng nghĩ vượt qua hắn. Người đều đến đông đủ đi. Ngay tại lúc này, Tuân Vạn Sơn thanh âm lần nữa vang lên, muốn đến mọi người đối với sắp đến sự việc đều đã hết sức rõ ràng, các ngươi chỗ ở học viện cũng tốt, Thánh viện Chân Võ cũng được, nói cho cùng đơn giản chính là cho các ngươi cung cấp một cái trở thành siêu cấp cường giả cơ hội thôi, nhưng có thể hay không dòm ngó ngôi báo thế giới đỉnh, cuối cùng còn phải dựa vào chính các ngươi, mà lập tức, bổn viện thì phải mang các ngươi đi ra vương triều Đại Chu, đi đến một mảnh thiên địa rộng lớn hơn. Tuân Vạn Sơn ánh mắt lần nữa quét qua toàn trường, giọng khá là nghiêm túc nói. Đối với Thanh Minh Tông, hắn không hề nghĩ tới nói thêm đặt tới, bởi vì là ở hắn trong lòng, chỉ cần những người này rõ ràng bọn họ lập tức phải đi một nơi càng là hung hiểm thế giới là đủ rồi, còn như những thứ khác, chính bọn họ sẽ từ từ hiểu. Dĩ nhiên, hắn cũng tin tưởng, những người này hẳn đã sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị, sẽ chờ cùng hắn cùng đi đâu. Tốt lắm, lời thừa thải không nói, bây giờ tiến hành phân tổ, bọn ngươi 5 người một tổ, khác nhau từ một vị trưởng lão tiến hành hộ tống, nên làm như thế nào, các ngươi chỉ cần nghe theo chỉ thị liền tốt, hy vọng đang đuổi đường thời gian, mọi người cũng không nên phát sinh cái gì bất ngờ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hướng về phía sau lưng 6 vị trưởng lão vung tay lên, tỏ ý 6 người có thể lên trước bắt đầu chia tổ. Cho tới nay, đi Thanh Minh Tông các đệ tử cũng biết chia từng cái một người tổ 5, khác nhau từ một vị phá kiếp cảnh trưởng lão tiến hành hộ tống, đến khi ra vương triều Đại Chu sau đó, một lần nữa hội họp tới một chỗ, cứ như vậy, vừa có thể bảo đảm các đệ tử an toàn, lại tránh cho nhiều người như vậy hành động chung quá mức rêu rao. Thử nghĩ một chút, nếu là mấy chục người cùng nhau người đi đường mà nói, sợ là đi tới chỗ nào đều phải đưa tới xôn xao đi. Đỗ Nhi, ngươi cùng vi sư cùng nhau, cũng không cần làm phiền chư vị trưởng lão. Sắp xếp xong xuôi những người khác, Tuân Vạn Sơn trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu vẫy vây tay, tỏ ý Vân Tiêu cùng hắn hành động chung. Đệ tử tuân lệnh. Vân Tiêu nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng cung kính kêu, hắn biết, dọc theo con đường này, mình vị này sư tôn, hẳn là muốn cùng hắn giải thích một ít chuyện tình đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 904, từng bước thấm vào. Tính luôn Vân Tiêu, lần này đi Thanh Minh Tông báo cáo đệ tử tổng cộng có 32 người, mặc dù số lượng ít đi chút, nhưng nếu là bản tới chất lượng, lần này đệ tử thật ra thì vẫn là chất lượng rất cao. Vân Tiêu không nói, mà trừ Vân Tiêu ra, lần này trong đệ tử, nhưng mà còn có 2 cái ngũ hành võ giả, nhất là trong đó Tống Miễn, người này tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã là nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới, cộng thêm thứ 5 được võ giả thân phận, nhắc tới cũng coi là cao thủ. Bất quá như đã nói qua, nguyên bản, Phó Viện trưởng Trầm Khâu Địch là không dự định để cho Tống Miễn bây giờ liền đi Thanh Minh Tông, nhưng Tuân Vạn Sơn nhưng là lấy lần này đệ tử số người quá thiếu làm lý do, cuối cùng vẫn là đem Tống Miễn cho tính đi vào. Mà nếu Tuân Vạn Sơn quyết định, Trầm Khâu Địch dĩ nhiên không thay đổi được cái gì, dẫu sao, Thánh viện chân võ vẫn là Tuân Vạn Sơn cái này viện trưởng đại nhân định đoạt. Tuân Vạn Sơn đánh cái gì chủ ý, Vân Tiêu trong lòng hết sức rõ ràng, trên thực tế, Vân Tiêu cũng không nghĩ tới Tống Miễn sẽ xuất hiện ở đây một lần đội ngũ chính giữa, bất quá nếu đối phương xuất hiện, như vậy tất như vậy chính là mình sư tôn an bài, hắn cũng không biết nhiễu loạn mình sư tôn kế hoạch là được. Tất cả mọi người đều là hết sức khiêm tốn rời đi, 6 vị trưởng lão khác nhau mang 5 người. Chỉ có một vị trong đó trưởng lão mang theo 6 người, mà mấy người đội ngũ nhỏ, nói đến mục tiêu cũng không lớn, huống chi có phá kiếp cảnh cường giả bảo vệ, chí ít Đại Chu vương triều cái này các nơi sẽ không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Vân Tiêu đi theo Tuân Vạn Sơn, đồng dạng là lặng yên không một tiếng động rời đi thánh viện, thầy cho 2 người cũng không có mua cước lực, mà là liền như vậy dùng 2 chân đi đường. Dĩ nhiên, lấy Vân Tiêu hiện nay tốc độ mà nói, cũng đích xác không phải cái gì cước lực có thể so được, còn như Tuân Vạn Sơn. Vậy thì càng thêm không cần nói. Thầy cho 2 người rời đi hoàng thành sau đó, chính là trực tiếp mở chân mã lực, Tuân Vạn Sơn ở phía trước, Vân Tiêu ở phía sau, nhưng là tất cả đều dùng du long thân pháp. Hiển nhiên, Tuân Vạn Sơn là dự định lần này đuổi dọc đường, thật tốt kiểm nghiệm Vân Tiêu lực lượng. Tuân Vạn Sơn cũng không có xuất toàn lực, mà là đem mình lực lượng khống chế ở nhập kiếp cảnh cấp bậc. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy lực lượng, làm hắn dùng được du long thân pháp lúc đó, tốc độ cũng phải có thể so với tâm kiếp cảnh cường giả. Mà để cho Tuân Vạn Sơn không có nghĩ tới là, làm hắn lấy nhập kiếp cảnh lực lượng thúc giục du long thân pháp lúc đó, lại có thể căn bản không có thể kéo ra cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách, ở hắn cảm giác chính giữa, Vân Tiêu rõ ràng chính là thành thạo, một chút áp lực cũng không có. Thấy vậy, Tuân Vạn Sơn dứt khoát ra tăng thu phát lực lượng, trực tiếp lấy tâm kiếp cảnh lực lượng thúc giục du long thân pháp, như vậy thứ nhất, hắn tốc độ trên căn bản đã cùng thiên kiếp cảnh cường giả ngang hàng, đạt tới nhanh như gió táp đến nước, đừng nói là người bình thường, coi như là nguyên đan cảnh võ giả đều đã rất khó phát hiện dấu vết của hắn. Nhưng mà, để cho Tuân Vạn Sơn rung động là, làm hắn thúc giục tâm kiếp cảnh lực lượng đi đường lúc đó, Vân Tiêu lại như cũ thật chặt đi theo hắn nhịp bước, cứ thế vẫn không có thể bị hắn hất ra, hơn nữa cũng không nhìn ra có nhiều cố hết sức. Như vậy tình hình, quả thực để cho hắn vô cùng khiếp sợ, bất quá, hắn ngược lại là không có tiếp tục tăng lực, mà là liền lấy có thể so với thiên kiếp cảnh cường giả tốc độ tiến hành đi đường, dứt khoát kiểm nghiệm nổi lên Vân Tiêu sức chịu đựng. Chỉ như vậy, thầy cho hai người một trước một sau, thật là giống như là hai đạo như tia chớp bay vút đại chu vương triều cương vực chính giữa, mà như vậy bay vút, nhưng là kéo dài suốt một ngày thời gian, cho đến màn đêm buông xuống lúc đó, trước mặt Tuân Vạn Sơn mới ngừng lại. Ha ha ha, tốt, được à, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này lại đã đem tu luyện du long thân pháp đến nơi này cùng kinh khủng cảnh giới, xem ra vi sư vẫn là có chút xem thường ngươi, ha ha ha. Ở một mảnh u tĩnh núi rừng ngừng lại, Tuân Vạn Sơn lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhưng là cùng trước hoàn toàn bất động, vừa nói, hắn không khỏi cười dài liền liền, bày tỏ trước mình thoải mái ý. Hắn là thật không nghĩ tới, Vân Tiêu hiện nay thực lực đã như vậy khủng bố, từ Vân Tiêu thi triển du long thân pháp tới xem, Vân Tiêu đã đem cảnh giới võ học đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, nguyên bản, du long thân pháp đối với chân nguyên lực tiêu hao không hề nhỏ, có thể hắn có thể cảm giác đạt được, Vân Tiêu đang vận chuyển du long thân pháp lúc đó, tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực. Bực này hóa vô hình là hữu hình cảnh giới, sợ rằng chỉ có vượt qua thiên kiếp, thậm chí là thành tựu pháp tướng cường giả mới có thể làm được, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu lại có thể làm được. Chỉ này một chút, hắn đối với Vân Tiêu lòng tin chính là chưa từng có chân đứng lên. Sư tôn nói quá lời, đệ tử từ nhỏ liền đối với võ học hết sức cảm thấy hứng thú, hơn nữa trời xanh liền đối với võ học có dũng khí khó nói nên lời cảm ngộ. Sư tôn bộ này du long thân pháp, đệ tử thật ra thì cũng sớm đã thông hiểu đạo lý. Nghe được Tuân Vạn Sơn tán dương, Vân Tiêu không khỏi cảm khẽ nhếch, sau đó chính là không chút nào khiêm tốn cười trả lời. Cho tới bây giờ, hắn cũng không cần phải theo như đối phương khiêm nhường, mặc dù hắn không muốn đem mình gốc gác cũng tiết lộ cho đối phương, nhưng một ít mặt ngoài đồ, hắn vẫn là có thể để cho đối phương biết, như vậy còn có thể để cho đối phương ít một chút lo lắng. Thì ra là như vậy, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ trời xanh chính là một cái luyện võ tài liệu tốt, kỳ quái không thể ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn nhất thời ánh mắt sáng lên, trong bụng không khỏi có chút sáng tỏ cảm giác. Hắn thật ra thì sớm liền nghĩ đến Vân Tiêu trời xanh chính là một cái thiên tài võ học, bởi vì là cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói xuôi được Vân Tiêu dùng ngắn ngủi không tới 3 năm thời gian từ nguyên đan cảnh sơ kỳ một đường tu luyện tới phá kiếp cảnh sự thật. Dĩ nhiên, như đã nói qua, Vân Tiêu nhưng mà một cái mộc lửa song hệ ngũ hành võ giả, đối với như vậy thiên tài, hắn vốn là hiểu cũng không nhiều, cho nên, Vân Tiêu kết quả cũng ẩn nút một ít gì thủ đoạn, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Thật là không nghĩ tới, ta Tuân Vạn Sơn mấy năm sống lại có thể nhận được ngươi như vậy đệ tử, đây quả thực là trời xanh ban cho à. Bùi ngùi thở dài, Tuân Vạn Sơn không khỏi lần nữa cảm khái. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể nhận được giống như Vân Tiêu như vậy thiên tài đệ tử, dẫu sao, giống như Vân Tiêu bực thiên tài này nhân vật, coi như là Thanh Minh Tông chung quanh những cái kia thổ dân cũng không tìm ra mấy cái tới. Tốt lắm, không nói những thứ này, đồ nhi, chạy một ngày đường, chúng ta buổi tối ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Vừa vặn vi sư có thể cùng ngươi nói chuyện một chút, ngoài ra, nếu là ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện, cũng có thể cùng vi sư hỏi. Vững tâm thần, Tuân Vạn Sơn trực tiếp tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hắn trước một trận bị Thanh Minh Tông bắt trắng đình, nhưng là một mực cũng không kịp cùng Vân Tiêu nhiều hơn liên lạc cảm tình, dưới mắt hiếm có cơ hội, hắn nhưng là nhất định phải bắt chặt thời gian cùng Vân Tiêu xúc tiến một chút tình cảm mới được. Hết thảy toàn bằng sư tôn an bài. Mới vừa đệ tử giỏi đúng là có một ít cảnh giới tu luyện lên vấn đề muốn cùng sư tôn thỉnh giáo, cũng tốt là đánh vào tâm kiếp cảnh đánh tốt cơ sở. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tự nhiên không có bất kỳ ý kiến khác, vừa nói chính là ở Tuân Vạn Sơn đối diện ngồi xếp bằng xuống, cùng mình vị này sư tôn trò chuyện giết thì giờ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 905, vô cùng thế giới. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu cũng không biết mình giờ phút này là ở phương vị gì, bất quá hẳn cũng không có rời đi vương triều đại chu phạm vi. Lấy hắn đối với vương triều đại chu bản đồ trí nhớ tới xem, hắn vào lúc này hẳn là chỗ đại chu vương triều tương đối ranh giới địa phương, khoảng cách rời đi vương triều đại chu cương vực hẳn cũng không xa. Thẳng thắn nói, đối với lập tức phải rời đi vương triều đại chu, rời đi quê hương của mình cùng sư môn, hắn trong lòng vẫn là ít nhiều có như vậy một tia không thôi, dẫu sao, bỏ mặc hắn kết quả đến từ phương nào, dưỡng dục hắn lớn lên địa phương, đều là cái này mảnh không hề giàu có thổ địa. Bất quá, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra thì càng nhiều hơn hay là đối với thế giới bên ngoài mong đợi. Vương triều đại chu liền phạm vi lớn như vậy, mà chỗ cốt lõi cũng chỉ có hoàng thành vậy địa phương lớn bằng bàn tay, hắn nếu là một mực ngây ngô đại chu vương triều mà nói, đời này cũng đừng nghĩ trở thành cường giả chân chính. Mặt khác, hắn trong lòng vẫn luôn đựng một kiện tâm sự, vậy chính là mình cha mẹ ruột rốt cuộc là người nào, hắn tin tưởng, mình cha mẹ tuyệt đối không thể nào là người bình thường, một điểm này, nhưng là từ bọn họ để lại cho mình vậy cái nhẫn không gian là có thể nhìn ra được. Cũng chỉ có rời đi vương triều Đại Chu, đi đến càng cao hơn trời địa phương, hắn mới có khả năng có được liên quan tới cha mẹ tin tức, từ đó tìm được bọn họ. Dĩ nhiên, tiền đề điều kiện là bọn họ còn sống. Không nghĩ tới tu luyện lại có nhiều như vậy chú trọng, hôm nay nghe sư tôn chỉ điểm, đệ tử thật là hiểu ra. Trong rừng rậm, Vân Tiêu đem một vài khốn khổ mình tu luyện vấn đề đầy đủ đều nhất nhất hướng Tuân Vạn Sơn làm thỉnh giáo, mà Tuân Vạn Sơn chính là biết gì nói nấy, từng cái tiến hành trả lời. Bất chi bất giác chính giữa, nhỏ nửa đêm thời gian đã lặng lẽ đã qua, Vân Tiêu đối với tu luyện hiểu, chính là càng sâu khác. Đồ nhi, ngươi thiên phú tu luyện nhất định chính là đời nơi hiếm thấy, coi như là roi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới chắc cũng là không thể có nhiều, chỉ cần ngươi có thể giữ bực này khiêm tốn cẩn thận thái độ. Như vậy ắt sẽ trở thành đứng ở toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới tột cùng siêu cấp cường giả, ngạo cười bầy luân. Tuân Vạn Sơn trên mặt tràn đầy vẻ cảm khái, thẳng thắn nói, ở kiến thức Vân Tiêu đối với Du Long thân pháp khủng bố hiểu sau đó, hắn đã đối với Vân Tiêu càng thêm coi trọng, có thể cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai hắn đối với Vân Tiêu phỏng đoán, vẫn là thoáng bảo thủ như vậy một ít. Vân Tiêu mới vừa rồi hỏi thăm hắn thật là nhiều vấn đề, mới đầu, hắn còn không có đem những vấn đề này coi ra gì. Có thể theo Vân Tiêu vấn đề càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện, Vân Tiêu hỏi vấn đề độ sâu thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, có chút vấn đề, căn bản cũng không hẳn là phá kiếp cảnh người có thể tùy thuộc, có thể Vân Tiêu hết lần này tới lần khác liền nghĩ đến. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu có thể hỏi ra những vấn đề này tới, cái này vốn là khó tin sự việc, mà hơn nữa để cho hắn khó tin là, Vân Tiêu chẳng những hỏi ra những vấn đề này, lại còn ở chỉ điểm của hắn dưới tất cả đều hiểu cùng lĩnh ngộ. Đây mới là để cho hắn không khỏi rung động địa phương. Vừa vạn sư tôn nói đến Viêm Hoàng đại thế giới, đệ tử một mực đều rất tò mò, cái này cái gọi là Viêm Hoàng đại thế giới, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Vân Tiêu cũng không có để ý Tuân Vạn Sơn rung động, nghe tới đối phương lần nữa nhắc tới Viêm Hoàng đại thế giới lúc đó, hắn không kiềm được nhíu lông mày, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Hắn trước liền nghe đối phương nhắc qua Viêm Hoàng đại thế giới tên, chỉ bất quá, hồi đó hắn thực lực còn rất nhỏ yếu. Hơn nữa lúc đó tình huống cũng không thích hợp hắn hỏi, nhưng hắn hôm nay đã khá là mạnh mẽ, hơn nữa lại vừa vặn có như vậy cơ hội, hắn dĩ nhiên là muốn hỏi cho rõ. Ở hắn thừa kế đan dương tử trong trí nhớ, trên căn bản tất cả đều là liên quan tới luyện đan đồ, còn như những phương diện khác trí nhớ, phỏng đoán hẳn là bị vị kia đan dương tử tiền bối cố ý lau trừ cái này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vị kia đan dương tử tiền bối chỗ ở đan giới, tuyệt đối không phải là trước mắt mảnh thế giới này là được. Nói cách khác, trên đời này hẳn tồn tại không chỉ một thế giới lớn. Viêm Hoàng đại thế giới sao? Hê hê, nếu ngươi đã hỏi tới, vậy vi sư hãy cùng ngươi nói một chút tốt. Nghe được Vân Tiêu hỏi chuyện này, Tuân Vạn Sơn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười gật đầu một cái nói. Thẳng thắn nói, hắn nguyên bản cũng không dự định sớm như vậy cùng Vân Tiêu nói quá nhiều đồ, có thể nếu Vân Tiêu đã hỏi tới, hơn nữa Vân Tiêu hôm nay thực lực cũng đã khá là mạnh mẽ, có một số việc, trước thời hạn để cho đối phương biết cũng không việc gì không tốt. Tạ ơn sư tôn, đệ tử rửa thai lắng nghe. Lấy được Tuân Vạn Sơn đồng ý, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, sau đó chính là thần sắc nghiêm túc, mặt đầy mong đợi chờ đối phương giải thích. Ngươi muốn biết Viêm Hoàng đại thế giới là như thế nào một loại tồn tại, nói thật, coi như là vi sư cũng không thể đủ hoàn toàn hiểu. Vi sư chỉ biết là, trên đời này tồn tại rất nhiều thế giới, giống như chúng ta sinh tồn thế giới, mọi người gọi là Viêm Hoàng đại thế giới, mà trừ Viêm Hoàng đại thế giới ra, trên đời này còn có rất nhiều tương tự không gian thế giới, nói thí dụ như thánh quang thế giới lớn, mây sấm sét thế giới lớn, gió linh giới, ngũ hành linh giới cùng với đan. Giới đợi một chút, những thứ này thế giới lớn chung nhau tồn tại ở vô cùng vô tận hỗn độn chính giữa, lẫn nhau bây giờ có truyền tống lối đi lẫn nhau liên thông, có lúc còn biết bù đắp nhau, còn như những thứ này thế giới lớn là như thế nào hình thành, lẫn nhau giữa L. Y đi lại từ vì sao tới, vậy thì không phải là vi sư có thể biết được. Tuân Vạn Sơn cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện chính là đem mình hiểu biết tin tức, không giữ lại chút nào cùng Vân Tiêu kể lể, còn như Vân Tiêu có thể lý rõ nhiều ít, tiêu hóa nhiều ít, vậy sẽ phải xem Vân Tiêu năng lực như thế nào. Thật là nhiều thế giới lớn, cùng tồn tại với trong hỗn độn, lẫn nhau bây giờ vẫn còn có truyền tống lối đi lẫn nhau liên thông. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, nghe tới Tuân Vạn Sơn giải thích sau đó, hắn bén nhạy bắt được trong đó một ít mấu chốt chữ mà, mặc dù lấy hắn hiện nay cảnh giới mà nói. Đích xác có chút khó mà hiểu những nội dung này, nhưng hắn chí ít có thể xác định một chút, đó chính là cái này trên đời thật tồn tại thật là nhiều không gian thế giới, mà hắn chỗ ở Huyền Hoàng đại thế giới, bất quá chính là một cái trong số đó thôi. Đồ nhi, thật ra thì những chuyện này, ngươi bây giờ cũng không cần thiết quá nhiều đi nghiên cứu, bởi vì là vẹn vẹn là chúng ta chỗ ở huyền hoàng đại thế giới, thật ra thì chính là vô biên vô tận, coi như ngươi tu luyện tới thiên vị cảnh, thậm chí là vận may cảnh, ngươi cũng khó mà đi tới thế giới cuối, cho nên, ngươi dưới mắt chỉ cần đem huyền hoàng đại thế giới đơn giản biết rõ một phen là đủ rồi, không cần phải lo lắng khác thế giới lớn vấn đề. Thấy Vân Tiêu lóe lên ánh mắt, Tuân Vạn Sơn vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hắn thật ra thì cũng không hy vọng Vân Tiêu đem tầm mắt thả quá cao, dẫu sao, có một số việc, cũng không phải là bây giờ Vân Tiêu có thể xem qua, nếu như Vân Tiêu mong cầu cái viễn vông xa vời mà nói, đối với tu luyện tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 906, siêu cấp tông môn cứng rắn tính điều kiện. Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, trong ý nghĩ một lần lại một lần suy nghĩ Tuân Vạn Sơn giải thích, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói, Tuân Vạn Sơn nói đồ, thật là để cho hắn có dũng khí cảm giác mở rộng tầm mắt, cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới cái thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu phong phú nhiều màu sắc. Nguyên bản, hắn lấy là mình hiểu sự việc đã quá nhiều, có thể bây giờ nhìn lại, hắn căn bản là cái gì cũng không biết, có lẽ, chỉ có hắn chân chính đứng ở liền một cái trí cao vô thượng cao độ lúc đó, hắn mới có thể rõ ràng cái này thế gian kết quả là như thế nào một loại tồn tại. Vô số thế giới lớn, lẫn nhau ăn thông truyền tống lối đi, nghe thật đúng là để cho người hướng tới rất đâu. Hồi lâu, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, đem con tim rung động từ từ đè xuống, sau đó liếm môi một cái nói. Đồ nhi, làm người đầu tiên ý tứ chính là chân đạp mặt đất, một bước một cái dấu chân, vi sư cho ngươi giải thích những thứ này bí mật, đơn giản liền là muốn để cho ngươi khai mở nhãn giới, ngươi có thể dù sao cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, biết không? Thấy Vân Tiêu lóe lên ánh mắt, Tuân Vạn Sơn luôn là có chút không quá yên lòng cảm giác, cho nên vội vàng tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hi hi, sư tôn yên tâm chính là, đệ tử biết lúc nào nên làm cái gì, nếu không, đệ tử cũng tuyệt đối đi không tới ngày hôm nay. Nghe được Tuân Vạn Sơn luôn mãi đối với mình thay để diện mệnh, Vân Tiêu không khỏi có chút buồn cười cảm giác, đồng thời cười trả lời. Hắn có thể nghĩ đến đối phương đang lo lắng cái gì, nhưng trong thực tế, chính hắn rành rẽ nhất, đối phương lo lắng tất cả đều là không cần thiết. Hắn có thể một đường đi tới hôm nay trình độ, chủ yếu chính là bởi vì là hắn kìm nén, mặc dù dưới mắt biết bí mật càng ngày càng nhiều, nhưng càng như vậy, hắn thì càng sẽ chú trọng tích lũy, tuyệt đối sẽ không mất bản tâm. Ừ, chính ngươi nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ, bây giờ ngươi còn không phải là mong cầu cái viễn vông xa, với lúc này ngươi bây giờ chẳng qua là nhập kiếp cảnh cảnh giới, việc cần kiếp, ngươi nhưng là phải nhanh một chút tăng lên tu vi, lúc nào nếu là có thể đạt tới pháp tướng cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh, ngươi mới tính là một phương cường giả, mà ở trước đó, ngươi tốt nhất đem tư thái thả vào thấp nhất. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn đối với Vân Tiêu loại thái độ này vẫn là vô cùng là hài lòng, hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, nếu như những người khác nếu là có Vân Tiêu bực này thân phận cùng thực lực, chỉ sợ sớm đã lâng lâng. Đệ tử rõ ràng, khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, sư tôn, cùng đệ tử nói một chút chúng ta Viêm Hoàng Đại Thế Giới đi, trước nghe sư tôn nói qua, chúng ta thế giới chính giữa có rất nhiều môn phái, không biết những môn phái này cũng đều là như thế nào tồn tại. Khác thế giới cách hắn quá mức xa xôi, dưới mắt, hắn trước hay là đem thế giới trước mắt hiểu rõ liền rồi hay nói, dẫu sao, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là còn muốn từ thế giới trước mắt đạt được tài nguyên. Viêm Hoàng Đại Thế Giới bát ngát vô biên, trong đó trải rộng vô số danh sơn đại xuyên, cùng với vô số sông lớn biển hồ, những thứ này danh sơn đại xuyên cùng sông lớn hồ tài nguyên đầy đủ sung túc, cuối cùng chính là hội tụ vô số cường giả, lâu ngày, những cường giả này tụ tới một chỗ, chính là hình thành một cái lại một cái môn phái, giống như là chúng ta lập tức muốn đi trước Thanh Minh Tông vậy. Nghe được Vân Tiêu hỏi Viêm Hoàng Đại Thế Giới sự việc, Tuân Vạn Sơn hơi làm nghĩ ngợi, chính là lần nữa bắt đầu kể lể. Hắn mặc dù đối với thế giới bản chất không phải rất rõ, nhưng đối với dưới mắt Viêm Hoàng Đại Thế Giới cách cục, hắn vẫn tương đối hiểu. Viêm Hoàng Đại Thế Giới tổng cộng có 36 cái siêu cấp đại tông môn, dĩ nhiên, trừ cái này 36 cái siêu cấp đại tông môn ra, còn có rất nhiều quy mô hơi tông môn nhỏ thế lực trải rộng khắp các nơi. Chúng ta Thanh Minh Tông chính là 36 đại tông môn một trong, chỉ bất quá Thanh Minh Tông ở 36 đại tông môn bên trong hạng tương đối gần chót, toàn thể thực lực cũng phải yếu đi như vậy một kia. Nói tới chỗ này, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua một chút không biết làm sao, cũng không biết là nghĩ tới chút gì. Sư Tôn nói Viêm Hoàng Đại Thế Giới rộng lớn vô biên, đã như vậy, Sư Tôn thì như thế nào chắc chắn Viêm Hoàng Đại Thế Giới chỉ có 36 đại tông môn? Chẳng lẽ cũng sẽ không có một ít tông môn thực lực thật ra thì so 36 đại tông môn mạnh hơn, chỉ bất quá chỉ là chỗ hẻo lánh, không muốn người biết thôi. Không hiểu liền hỏi, hắn trong lòng thật có như vậy nghi ngờ, dĩ nhiên thì phải hỏi cho rõ. Hê hê, Ngươi nói không sai, có lẽ Viêm Hoàng đại thế giới thật sẽ tồn tại có thể cùng 36 đại tông môn sánh vai thế lực, nhưng như vậy thế lực tất nhiên muốn khoảng cách 36 đại tông môn quá xa, chí ít từ trước mắt thống kê tới xem, có thể cũng coi là siêu cấp đại tông môn, đúng là cũng chỉ có 36 cái. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn đối với Vân Tiêu Nghi vẫn tương đối tán thưởng, ở hắn xem ra, người tuổi trẻ sao, nên cân nhắc vấn đề chu toàn một ít, mà không phải là người khác nói cho cái gì tin cái đó. Dám hỏi sư tôn, dạng gì tông môn mới có thể coi như là siêu cấp đại tông môn. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu vào lúc này hoàn toàn mở ra lời nói hộ, nhưng là cảm giác bản thân có vô số vấn đề muốn hỏi đối phương. Muốn đi vào siêu cấp đại tông môn hàng ngũ, đầu tiên một chút chính là bản thân thực lực phải vượt qua kiểm tra, nói trắng ra liền chính là muốn có động thiên cảnh cường giả trấn giữ, nếu như không có động thiên cảnh siêu cấp cường giả trấn giữ, như vậy thì coi là cái này tông môn thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể gọi là siêu cấp đại tông môn. Động thiên cảnh. Vậy là như thế nào một loại cảnh giới? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời trận to cả mắt, theo bản năng hỏi. Hắn biết phá kiếp cảnh phía trên là pháp tướng cảnh, pháp tướng cảnh mặt trên còn có thiên vị cảnh, nhưng đối với động thiên cảnh, hắn còn thật không phải là rất hiểu. Hê hê, động thiên cảnh chính là bây giờ ngươi khó có thể tưởng tượng cảnh giới, cho nên ngươi cũng không cần thiết giải trừ quá nhiều, chỉ cần trong lòng ghi nhớ là tốt. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn cũng không có cùng Vân Tiêu qua giải thích thêm, mà là tiếp tục nói, đúng rồi, có một chút vi sư muốn trước thời hạn cùng ngươi nói rõ, 36 đại tông môn đều là ngươi khó có thể tưởng tượng đồ vật khổng lồ, coi như là thực lực gần chót Thanh Minh Tông, thuộc hạ cũng nắm trong tay trăm triệu vạn dặm cương vực, ở nơi này trăm triệu vạn dặm phạm vi chính giữa, thiên phú chắc tuyệt nhân vật không biết phàm kỷ, cùng ngươi đến Thanh Minh Tông sau đó, nhất định, không nên chủ động đi treo chọc những thiên tài kia người. Cho tới nay, hắn thật ra thì cũng muốn nhắc nhở Vân Tiêu chuyện này, có thể hắn lại lo lắng sẽ cho Vân Tiêu tạo thành áp lực, nhưng dưới mắt hắn đối với Vân Tiêu càng ngày càng biết rõ, nhưng là biết rõ Vân Tiêu căn bản không phải một cái sợ áp lực người, đã như vậy, có một số việc dĩ nhiên là có thể cùng Vân Tiêu nói thẳng. Đệ tử nguyên tắc xử sự chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu là có người muốn cơi đến đầu ta đi lên, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được Tuân Vạn Sơn nhắc nhở, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, giọng lãnh đạm nói. Rồi một cái người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi ý tưởng thật là không tệ, bất quá, rất lâu, ngươi nhận thức càng nhiều hơn, có thể sẽ là thân bất do kỷ cái này bốn chữ đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn ngược lại cũng từ chối cho ý kiến, vừa nói, hắn cũng hướng Vân Tiêu nhíu lông mày, tiếp tục là Vân Tiêu rào đón. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 907, dốc túi truyền cho. Trăng xuống trời lên, cả đêm thời gian, ngay tại Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn thầy trò chuyện chính giữa lặng lẽ đã qua, mà trải qua cái này suốt đêm trò chuyện, Vân Tiêu có thể nói là tầm mắt mở toang ra, đối với Thanh Minh Tông, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Thế Giới, đều có liền không ít biết rõ. Nói lời trong lòng, khi biết liền Viêm Hoàng Đại Thế Giới phong phú nhiều màu sắc sau đó, Vân Tiêu đối với sắp đến Thanh Minh Tông cuộc sống thực tràn đầy mong đợi. Ngay trời sáng lên, thầy trò hai người lần nữa bước lên hành trình, mà lần này, Tuân Vạn Sơn không có lại theo Vân Tiêu so tốc độ, hai người giống như là tản bộ vậy, không nhanh không chậm đi Đại Chu Vương Triều lãnh thổ trên, mà một bên đi đường, Tuân Vạn Sơn cũng không có dừng lại đối với Vân Tiêu chỉ điểm cùng thấm vào. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, khoảng cách Thanh Minh Tông càng gần, cũng thì đồng nghĩa với hắn có thể cùng Vân Tiêu sống chung một chỗ thời gian thì sẽ càng ngắn, cho nên, hắn nhất định phải bắt chặt đoạn này người đi đường thời gian, hết khả năng cùng Vân Tiêu liên lạc cảm tình, xúc tiến quan hệ. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, Thanh Minh Tông bên kia mặc dù tràn đầy cạnh tranh cùng nguy hiểm, nhưng cũng thực nếu so với Vương Triều Đại Chu bực này xó xỉnh đẹp tốt hơn nhiều, một khi đến Thanh Minh Tông, rất nhiều người cũng biết quên mình dự tính ban đầu là cái gì, dần dần cũng sẽ bị Thanh Minh Tông tốt đẹp nơi ăn mòn, thậm chí sẽ không nhớ đã từng đối với bản thân có qua ân huệ người. Thẳng thắn nói, hắn cũng lo lắng Vân Tiêu sẽ quên Vương Triều Đại Chu, quên Thánh Viện Chân Võ, nếu quả thật là nói như vậy hắn đối với Vân Tiêu bỏ ra cũng tốt, kỳ vọng cũng được, đều đưa trở thành ảo mộng bập nước. Nhắc tới, Vương Triều Đại Chu chuyển vận qua vô số thiên tài đến trong Thanh Minh Tông, trong đó cũng có không ít người thành tựu văn hoa, có thể những cái kia có thành tựu người, chỉ sợ cả đời tử cũng chưa từng nghĩ phải trở về Vương Triều Đại Chu, đi hồi báo dưỡng dục gia tộc của bọn họ, còn có đào tạo bọn họ học viện cùng thánh viện. Nói trắng ra, một cái từ địa ngục bước vào thiên đường người, là tuyệt đối sẽ không nhớ lại trong địa ngục đi tiếp tục chịu khổ, trừ phi là hắn ở trên trời đường có đầy đủ quyền lợi, có thể đem địa ngục tiến hành sửa đổi, nhưng tiếc là từ Vương Triều Đại Chu đi ra người, còn không có thể đạt tới vậy chờ cao độ cùng cảnh giới. Thời gian lưu chuyển, trước mắt bây giờ, 3 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy qua, 3 ngày sau, Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn rốt cuộc đi ra Vương Triều Đại Chu địa giới, đi tới Vương Triều Đại Chu ra vô tận trong hoang dã. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn trước kia cũng từng có rời đi Vương Triều Đại Chu cương vực trải qua, cho nên cũng không có quá mức mới lạ cảm giác. Ngoài ra, Vương Triều Đại Chu ra mặc dù vắng lặng, thật ra thì ngược lại cũng cùng một ít rừng sâu núi thẳm không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá chỉ là phạm vi lớn một ít thôi. Ra Vương Triều Đại Chu, Tuân Vạn Sơn trực tiếp mang Vân Tiêu đi tới một mảnh bình nguyên trên ngừng lại, phiến bình nguyên này một cái không thấy được bờ bến, cho người cảm giác nhất định chính là rộng rãi vô cùng, coi như là đến ngoài 10 dặm xuất hiện mục tiêu gì mà nói, cũng có thể trực tiếp thấy rất rõ ràng. Tốt bao la bình nguyên, sư tôn, chúng ta là muốn ở nơi này chờ những người khác tới tập hợp đông đủ sao? Đứng ở nơi này mảnh bao la bình nguyên trên, Vân Tiêu ngước mắt trông về phía xa, nhất thời có dũng khí lòng dạ rộng rãi, tự do tự tại cảm giác. Không sai, mỗi một lần đi Thanh Minh Tông, chúng ta cũng sẽ ở chỗ này lần nữa hội họp, sau đó cùng nhau hướng Thanh Minh Tông xuất phát, nhắc tới, nơi này cũng coi là chúng ta sau cùng thiên đường. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn hiển nhiên đối với phiến bình nguyên này hết sức quen thuộc, trên thực tế, mỗi lần tới nơi này, hắn cũng là sẽ cảm giác được lòng dạ rộng rãi, không nói ra được thoải mái. Sau cùng thiên đường. Nói như vậy, kế tiếp hành trình sẽ rất nguy hiểm. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi. Tất nhiên sẽ rất nguy hiểm, dưới mắt chúng ta khoảng cách Thanh Minh Tông còn có rất xa khoảng cách rất xa, dọc theo con đường này, chúng ta phải mặc càng thật là nhiều hoang sơn dã lĩnh, còn có một chút sa mạc, thậm chí sẽ còn có cực kỳ phức tạp nhiều thay đổi nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là vận khí không tốt, coi như là phá kiếp cảnh người đều có rơi xuống có thể. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cũng không giấu giếm, trực tiếp liền là đối Vân Tiêu giới thiệu. Muốn đến Thanh Minh Tông, dĩ nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình, lần đi Thanh Minh Tông chặng đường, thật là có thể nói là khắp nơi nguy cơ tứ phía, nếu không, hắn cũng sẽ không đích thân hộ tống. Cái này vậy mà sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai đi Thanh Minh Tông đoạn đường này, vậy mà sẽ như vậy không quá yên ổn. Liên phá kiếp cảnh cường giả đều có rơi xuống có thể tưởng tượng dọc theo con đường này cũng sẽ gặp chút gì. Thanh Minh Tông trong tay nắm trong tay 8 cái vương triều, cái này 8 cái vương triều khoảng cách Thanh Minh Tông đất nòng cốt đều rất xa, có thể nói là Thanh Minh Tông thế lực trong vòng phạm vi giáp danh nhất vùng, mà ở Thanh Minh Tông hạt khu chính giữa, nguy hiểm tuyệt cảnh thì có nhiều, chúng ta lần này đi Thanh Minh Tông sân môn, rất nhiều địa phương cũng là muốn đi vòng. Thấy Vân Tiêu giật mình hình dáng, Tuân Vạn Sơn cười lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục đối với Vân Tiêu giải thích. Nhắc tới, đây cũng chính là hắn như vậy cường giả, nếu như là đổi thông thường phá kiếp cảnh người mà nói, sợ rằng cũng rất khó chắc chắn Thanh Minh Tông phương hướng, có lẽ đi đi cũng sẽ bị lạc ở mọi chỗ chỗ hiểm yếu ngay giữa. Cái này, ánh mắt rét một cái, Vân Tiêu đối với Thanh Minh Tông phạm vi thế lực khổng lồ, nhưng là lại có một cái càng là trực quan khái niệm. Tốt lắm, không nói những thứ này, những người khác phỏng đoán còn phải mấy ngày thời gian mới có thể đến nơi này, mấy ngày này thời gian, ngươi ngay tại này an tâm tu luyện tốt lắm, nhắc tới, vi sư ngoài ra hai bộ tuyệt học, cũng là thời điểm truyền thụ cho ngươi. Lắc đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cặp mắt hơi híp, hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn tổng cộng có 3 bộ thành danh võ học, Du Long Thân Pháp chẳng qua là trong đó một bộ, mà từ trước mắt tình huống tới xem, Vân Tiêu đối với Du Long Thân Pháp nắm giữ đã đạt tới đại thành, hắn tin tưởng, ngoài ra hai bộ võ học đối với Vân Tiêu mà nói, hẳn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Những người khác phỏng đoán chí ít cũng phải mấy ngày sau mới có thể đến nơi này, ở trước đó, hắn hy vọng Vân Tiêu có thể đem hắn ngoài ra hai bộ võ học có linh ngộ, khi đó, hắn cùng Vân Tiêu giữa liên lạc, thì sẽ càng thêm chặt chẽ. Hi hi, đệ tử sớm sẽ chờ sư tôn truyền thụ ngoài ra hai bộ tuyệt học, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem sư tôn võ học luyện thành, tương lai dùng sư tôn thầy võ học dương danh lập vạn. Nghe được Tuân Vạn Sơn nhắc tới hắn ngoài ra hai bộ tuyệt học, Vân Tiêu lại cũng không tâm tư đi quản khác, nhất thời liền là tinh thần tỉnh táo, mặt đầy mong đợi nói. Tuân Vạn Sơn tuyệt học, tự nhiên không phải là thông thường võ học có thể so sánh, một điểm này, hắn tử đã tu luyện qua Du Long Thân Pháp là có thể cảm thụ một hai, muốn đến cùng hắn tu luyện đối phương ngoài ra hai bộ tuyệt học sau đó, hắn sức chiến đấu nhất định có thể tiến hơn một bước, từ đó tốt hơn ở Thanh Minh Tông vậy các nơi an thân lập mạng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 908, Bách Điệp Trường. Vân Tiêu thật ra thì đã sớm cùng Hồng Lão hỏi do qua mình sư tôn tam đại tuyệt học, Du Long Thân Pháp cũng không cần nói, còn như ngoài ra hai bộ tuyệt học, một bộ là trưởng pháp, một bộ là kiếm pháp, trưởng pháp tên là Bách Điệp Trường, kiếm pháp tên là Băng Thiên Kiếm, mà so sánh với cái này hai bộ tuyệt học mà nói, Du Long Thân Pháp thật ra thì cấp bậc muốn hơi thấp một ít. Đây cũng là vì sao ban đầu Tuân Vạn Sơn sẽ đem Du Long Thân Pháp để lại cho hắn, nhưng là không có để lại ngoài ra khác biệt tuyệt học một trong những nguyên nhân. Lấy Vân Tiêu lúc đó vậy chờ cảnh giới mà nói, coi như là đem Bách Điệp Trưởng cùng Băng Thiên Kiếm để lại cho hắn, hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện, coi như có thể luyện, chỉ sợ cũng rất khó tùy ý thi triển. Bách Điệp Trưởng chính là một bộ hết sức kinh khủng trường pháp, cấp bậc đã đạt đến thiên cấp trở lên, muốn tu luyện bực này cấp bậc võ học, như vậy chí ít cũng phải là thiên kiếp cảnh cường giả mới được. Nguyên bản, Tuân Vạn Sơn còn có chút do dự phải chăng phải đem bộ này trường pháp truyền thụ cho Vân Tiêu, dẫu sao, Vân Tiêu mặc dù lên cấp phá kiếp cảnh, nhưng cũng chỉ bất quá chỉ là nhập kiếp cảnh mà thôi, liền tâm kiếp cảnh cũng chưa tới, khoảng cách thiên kiếp cảnh thì càng là tương đối xa vời. Có thể ở kiến thức qua Vân Tiêu thi triển Du Long thân pháp sau đó, hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu võ học bực này thiên phú mà nói, hoàn toàn có thể thử nghiệm tu luyện Bách Điệp Trưởng, cho nên liền cuối cùng làm ra bực này quyết định. Băng Thiên Kiếm pháp cũng không sai biệt lắm, cấp bậc cũng ở đây thiên cấp trên, nhưng uy lực nhưng là còn muốn ở Bách Điệp Trưởng trên. Liền liền Tuân Vạn Sơn tự mình đều rất thiếu sẽ tùy tiện thi triển, nếu như Vân Tiêu có thể đem bộ này kiếm pháp luyện thành mà nói, vượt cấp khiêu chiến nhất định chính là vô cùng nhẹ nhàng. Hai bộ thần công, Tuân Vạn Sơn tất cả đều không chút do dự truyền thụ cho Vân Tiêu, hơn nữa đem cái này hai bộ thần công trong tu luyện một vài vấn đề từng cái giảng giải một phen, tránh cho Vân Tiêu đi hoan uổng đường. Trên thực tế, lấy Vân Tiêu hiện nay địa cấp tinh thần lực mà nói, coi như Tuân Vạn Sơn không đi giảng giải, hắn cũng hoàn toàn có thể ung dung đem cái này hai bộ võ học lĩnh ngộ, bất quá hắn cũng không thể phụ lòng mình sư tôn một phen khổ tâm, cho nên chỉ có thể là để cho đối phương đi giảng giải. Chỉ như vậy, Tuân Vạn Sơn dùng nửa ngày thời gian giảng giải Bách Điệp Trưởng, lại dùng nửa ngày thời gian giảng giải Băng Thiên Kiếm, cho đến đem nên chú ý địa phương tất cả đều kể xong sau đó, hắn lúc này mới đem thời gian để lại cho Vân Tiêu mình, tùy ý Vân Tiêu một người bắt đầu tu luyện, còn hắn thì ở cách đó không xa là Vân Tiêu hộ pháp, đồng thời chờ đợi những người khác đến. Cái này Bách Điệp Trưởng pháp quả nhiên lợi hại, lại có thể đem trưởng lực không ngừng trồng, cứ như vậy mà nói, coi như là một cái nhập kiếp cảnh người, đang thi triển trưởng pháp lúc cũng có thể đánh ra cường giả tâm kiếp cảnh công kích uy lực, thậm chí là thiên kiếp cảnh cường giả công kích uy lực, quả nhiên là vô cùng lợi hại, chỉ bất quá, bực này sắc bén trưởng pháp, chỉ sợ cũng không phải giống vậy nhập kiếp cảnh người có thể tu luyện, hơn nữa cần phải tiêu hao chân nguyên lực cũng quá là khủng bố. Ngồi xếp bằng ở một mảnh xanh lơ trên bãi cỏ, Vân Tiêu tinh thần lực không ngừng thôi diễn Bách Điệp Trưởng tinh túy mấu chốt, cơ hồ chính là hơn một giờ thời gian, hắn chính là đã đem bộ này cường đại võ học lĩnh ngộ 7-8 phần. Không thể không nói, Bách Điệp Trưởng uy lực thật rất khủng bố, chỉ bất quá, như vậy võ học thai hại cũng không nhỏ, đầu tiên một chút chính là đối với chân nguyên lực tiêu hao. Cái gọi là Bách Điệp Trưởng, chính là ở ngay lập tức bây giờ đánh ra trên trăm trưởng công kích, hơn nữa mỗi một trưởng đều là thật, không có bất kỳ hư chiêu, như vậy liền cần đại lượng chân nguyên lực thành tựu chống đỡ, còn nếu là một cái nhập kiếp cảnh người ngay tức thì vung ra trên trăm trưởng mà nói, sợ rằng chân nguyên lực đều phải lập tức bị hút khô, đến lúc đó nếu là không có thể một chiêu giải quyết đối thủ, xui xẻo tất nhiên là mình. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Bách Điệp Trưởng liền nhất định phải vung ra 100 trưởng nhiều như vậy, trên thực tế, chân chính có thể làm được ngay tức thì đánh ra 100 trưởng, coi như là thiên vị cảnh cường giả cũng không khả năng làm được, chí ít Tuân Vạn Sơn liền không làm được. Dựa theo Tuân Vạn Sơn mình theo như lời, hắn hiện nay cũng không phi chính là luyện đến 30 trưởng chồng thôi. Nhất định phải đem bộ này trưởng pháp luyện thành, coi như bây giờ ta khó mà làm được 100 trưởng chồng, nhưng chí ít cũng có thể chồng cái 30 trưởng, nhắc tới cũng coi là muốn chết sát chiêu. Tinh thần lực tốc độ cao thôi diễn một phen, hắn phỏng đoán, mình hiện nay cũng có thể thi triển 30 chồng, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, làm được 40 chồng cũng không khó khăn, hơn nữa hắn chân nguyên lực vô cùng vô tận, cũng không cần lo lắng bị trưởng pháp rút sạch. Dĩ nhiên, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn tin tưởng, mình sớm muộn có thể làm được 100 trưởng chồng cảnh giới, mà khi đó, sợ rằng không có người có thể tưởng tượng được sẽ có như thế nào uy lực. Bộ này Băng Thiên Kiếm pháp lại là khủng bố, bất quá, ta đã sáng lập thuộc về chính ta Cơn Lốc Kiếm pháp, bộ này Băng Thiên Kiếm, ta vẫn là dung nhập vào Cơn Lốc Kiếm pháp bên trong tốt lắm, cứ như vậy, ta Cơn Lốc Kiếm pháp nhất thời liền tăng cao mấy cái cấp bậc. Hắn đã đem cái này hai bộ tuyệt học tất cả đều khắc ở trong thần phủ, muốn nghiên cứu vậy một bộ liền nghiên cứu vậy một bộ, Bách Điệp Trưởng pháp phải luyện, Băng Thiên Kiếm pháp dung nhập vào Cơn Lốc Kiếm sau đó cũng phải luyện, tin tưởng có cái này hai bộ võ học bản thân, hắn sức chiến đấu ắt sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếm trước thử tu luyện cái này Bách Điệp Trưởng đi, hiếm thấy sư tôn đem bực này thần kỹ truyền thụ cho ta, làm sao cũng phải nhường hắn thấy ta thành quả mới được. Ninh tâm tinh khí, hắn đem Băng Thiên Kiếm pháp tạm thời để qua một bên. Sau đó chính là bắt đầu dựa theo Bách Điệp Trưởng pháp môn, cùng với mình tinh thần lực nơi thôi diễn kết quả, từ từ tu luyện. Cả bộ trưởng pháp đều đã bị hắn tinh thần lực phân tích vô số lần, lúc này vào tay tu luyện, thật là có thể dùng bắt vào tay để hình dung, bất quá Vân Tiêu cũng không muốn để cho mình biểu hiện quá mức yêu nghiệt, cho nên cũng không có quá sớm hiển lộ. Xong hết rồi à, ta đã nắm giữ Bách Điệp Trưởng vận chuyển pháp môn, là thời điểm thử nghiệm chân chính thi triển ra, lần đầu tiên thi triển, sẽ tới cái 10 trưởng trồng đi. Hai ngày sau, Vân Tiêu đã đem lý luận nghiên cứu đến trình độ cao nhất, mà hắn lúc này, nhưng là cảm giác bàn tay cũng trở nên có chút ngứa ngáy đứng lên. M3. Mỗi một khắc, hắn cặp mắt bỗng dưng mở ra, cùng lúc đó, kinh khủng chân nguyên lực nhanh chóng hướng bàn tay hắn tụ đến, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình động một cái, đã từ dưới đất nhảy cất lên, đồng thời một trưởng vô hướng mặt đất. Ông 3. Nhìn như là một trưởng vô ra, nhưng ngay tại cái này một trong nháy mắt, Vân Tiêu nhưng là tiếp liền vô ra dòng dã 10 trưởng, mà mỗi một dấu bàn tay lấy một loại hết sức phương thức quỷ dị bỗng dưng chồng với nhau, chớp mắt bây giờ chính là đánh vào trên cỏ. Vành 4. Thật dây trưởng ấn vỗ trên đất, nhất thời, một tiếng kinh khủng nổ vang bỗng dưng truyền ra tới, nháy mắt bây giờ, các đá cùng đất bùn tứ tán bay loạn, mà bị Vân Tiêu vỗ trúng mặt đất, nhưng là trực tiếp nổ ra một cái hố sâu to lớn, giống như là bị thần thạch ngoài bầu trời đập trúng vậy. T, cái này. Ngay tại Vân Tiêu nhảy cỡn lên trong nháy mắt, cách đó không xa Tuân Vạn Sơn chính là có phát giác, hơn nữa thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, sau đó, hắn chính là trơ mắt thấy được Vân Tiêu thi triển ra 10 trưởng trồng một màn. Cái này lại nhanh như vậy liền luyện thành. Cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, giờ khác này Tuân Vạn Sơn, nhưng là một lần nữa bị mình tên đệ tử này dọa sợ. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 909, khuất phục Tuân Vạn Sơn. Ở Tuân Vạn Sơn muốn đến, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa thiên phú chắc tuyệt, giống như Bách Điệp Trưởng như vậy võ học, chỉ sợ cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể có lĩnh ngộ, nhưng là tuyệt đối không thể nào ở bà trong 2 ngày liền có thể tùy ý thi triển. Có thể lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Vân Tiêu lại ngay trước mặt của hắn mà thi triển 10 trường trồng, hơn nữa còn là trực tiếp làm được 10 trường trồng, không có bất kỳ quá độ, kinh khủng như vậy tình hình, hắn tạm thời bây giờ thật sự có chút không có biện pháp đi tin tưởng. Làm sao có thể? 2 ngày thời gian trực tiếp luyện thành 10 trường trồng, cái này cũng quá khoa trương đi. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này thật sự có loại nằm mơ vậy cảm giác, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã lâu không ngủ qua mà nói, hắn thật sẽ lấy là mình là đang nằm mơ. Ha ha ha, lợi hại, thật là lợi hại. Ngay tại lúc này, đã thi triển qua Bách Điệp Trưởng 10 trưởng chồng Vân Tiêu thân hình trước mắt, chính là đi tới Tuân Vạn Sơn phụ cận. Sư tôn Bách Điệp Trưởng quả nhiên lợi hại, đệ tử mới vừa làm được 10 trưởng chồng, lực công kích liền cường đại 10 lần không dứt, nếu là tu luyện tới 100 trưởng chồng mà nói, thật không biết sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Đi tới Tuân Vạn Sơn phụ cận, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng. Tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy thoải mái ý. Hắn đúng là quá thích bộ này Bách Điệp Trưởng, từ mới vừa rồi lần này thi triển tới xem, cái này trưởng pháp uy lực sợ rằng còn muốn ở hắn dự đoán trên, hơn nữa hắn đây vẫn chỉ là 10 trưởng chồng, trên thực tế, nếu như hắn nguyện ý, nhưng là hoàn toàn có thể làm được 20 trưởng chồng, chỉ bất quá, hắn lo lắng mình lập tức đánh liền ra 20 trưởng chồng mà nói, mình sư tôn sẽ bị hù dọa. Bây giờ nhìn lại, dường như cho dù là 10 trưởng chồng, hắn vị này sư tôn đại nhân mạnh khỏe giống như cũng bị cả kinh không nhẹ. Đồ nhi, ngươi làm sao biết nhanh như vậy liền luyện thành Bách Điệp Trưởng? Chẳng lẽ ngươi từ trước luyện qua sao? Hít sâu một hơi, Tuân Vạn Sơn cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, lúc này mới sắc mặt trang nghiêm hỏi. Sư tôn nói đùa, đệ tử làm sao có thể luyện qua Bách Điệp Trưởng? Chỉ bất quá, đệ tử cảm thấy bộ này trưởng pháp cùng đệ tử hết sức phù hợp, cho nên tu luyện mới tương đối dễ dàng, mong rằng sư tôn minh giám. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, trong bụng nhưng là có chút im lặng. Cũng may hắn thích mới không có lập tức thi triển 20 trường chồng, nếu không, hắn vị này sư tôn đại nhân, sợ rằng nhất định sẽ cho rằng hắn là tu luyện qua Bách Điệp Trưởng. Thở dài, xem ra vi sư đối với tài sản của ngươi giải trừ, thật đúng là xa xa không đủ ạ. Nghe Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, tràn đầy cảm khái nói. Hắn thật ra thì cũng tin tưởng. Vân Tiêu là tuyệt đối không thể nào tu luyện qua Bách Điệp Trưởng, còn như Vân Tiêu kết quả thế nào có thể ở ngắn ngủi thời gian 2 ngày liền đem Bách Điệp Trưởng luyện thành, hơn nữa hay là trực tiếp luyện đến 10 trưởng chồng, trong này nhất định có hắn không biết nguyên nhân. Cuối cùng, vẫn là bởi vì là hắn đối với Vân Tiêu biết rõ quá ít, bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu có thể ở ngắn ngủi không tới 3 năm thời gian từ nguyên đan cảnh sơ kỳ tu luyện tới phá kiếp cảnh, cái này thật giống như vốn là một kiện khó tin sự việc. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn thì thật xảy ra. Xin sư tôn đối với đệ tử mới vừa rồi một trưởng này cho lời bình, cũng tốt để cho đệ tử không ngừng đề cao cùng hoàn thiện. Vân Tiêu cũng không đi đón đối phương lời nói cha, mà là nhíu lông mày, cô y đem đề tài dẫn ra. Ngươi một trưởng này đã rất là rất giỏi, 10 trưởng chồng cũng cơ bản đạt tới lực lượng chồng lên nhau hiệu quả, chỉ bất quá chỉ là hơi có vẻ lạnh nhạt, mượt mà chưa đủ thôi, muốn đến chỉ cần chăm chỉ tu luyện, mới có thể làm được tốt hơn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không khỏi suy nghĩ lại một chút Vân Tiêu mới vừa rồi thi triển Bách Điệp Trưởng lúc cảnh tượng, bây giờ nghĩ lại, Vân Tiêu đang thi triển Bách Điệp Trưởng lúc đúng là có không ít vấn đề, chỉ bất quá hắn mới vừa chỉ lo khiếp sợ, nhưng là bỏ quên rất nhiều chi tiết. Dĩ nhiên, bỏ mặc Vân Tiêu một trưởng này tồn tại bao nhiêu vấn đề, nhưng là đều không thể che giấu Vân Tiêu luyện thành Bách Điệp Trưởng ánh sáng là được. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ. Nghe vậy, Vân Tiêu vội vàng không người thi lễ, một bộ thụ giáo diễn cảm nói. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi những cái kia khuyết điểm cùng chỗ sơ hở, thật ra thì đa số đều là hắn cố ý làm, nếu như hắn trực tiếp thi triển ra hoàn mỹ không tì vết một trường, vậy thì thật là không có biện pháp giải thích thông. Đồ nhi, xem ra vi sư thật không việc gì có thể chỉ điểm tài sản của ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy luyện thành Bách Điệp Trưởng, phỏng đoán vậy Băng Thiên Kiếm cũng không biết có vấn đề gì, cùng ngươi đến Thanh Minh Tông sau đó, nhất định phải đem cái này hai bộ thần công chăm chỉ luyện tập, đến lúc đó phụ trợ Du Long thân pháp, tự vệ hẳn không vấn đề gì. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn trong bụng đột nhiên tràn đầy vô tận mong đợi, lấy Vân Tiêu biểu hiện ra thiên phú tới xem, một khi gia nhập vào Thanh Minh Tông, như vậy cuối cùng có một ngày sẽ trở thành là Thanh Minh Tông nhân vật lớn. Đệ tử ghi nhớ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu gật đầu tỏ ý biết, sắc trời còn sớm, đệ tử muốn tiếp tục tu luyện một trận, tranh thủ sớm ngày đem cái này Bách Điệp Trưởng chăn tới viên mãn. Ừ, bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện, đây mới là một cái võ giả hẳn có phẩm chất, ngươi cứ việc yên tâm tu luyện đi. Phiến bình nguyên này cơ hồ sẽ không có ma thú trước tới quấy rầy. Ngoài ra, vi sư cũng sẽ tiếp tục là ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ nhân tố quấy nhiễu được ngươi. Nghe được Vân Tiêu còn muốn tu luyện, Tuân Vạn Sơn nhất định chính là hài lòng không dứt. Một cái thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa còn biết tranh đoạt từng giây người tuổi trẻ, đừng nói đối phương là đệ tử của hắn, coi như bọn họ là không liên hệ nhau người, hắn cũng nhất định sẽ hết sức thích như vậy người tuổi trẻ. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu lần nữa tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống. Tựa hồ tiếp tục tu luyện được Bách Điệp Trưởng, mà Tuân Vạn Sơn cũng là ở Vân Tiêu cách đó không xa ngồi xuống, tiếp tục xung làm Vân Tiêu người bảo vệ nhân vật. Chỉ như vậy, hai người mỗi người làm riêng mình sự việc, không sai biệt lắm lại qua một ngày nhiều thời gian, một đội ngũ sáu người xa xa xuất hiện ở bình nguyên trên, nhưng là rốt cuộc có người chạy tới. Mà theo chi thứ nhất đội ngũ đến, khác năm chi đội ngũ cũng là lục tục chạy tới, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng một chi đội ngũ rốt cuộc san san tới chậm, đến đây. Thánh viện chân võ lần này đi Thanh Minh Tông 32 người, cộng thêm 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão cùng với viện trưởng Tuân Vạn Sơn, rốt cuộc một lần nữa gom lại liền cùng nhau. Khi nhìn thấy tất cả mọi người đều bình an đến lúc đó, Tuân Vạn Sơn mặc dù trên mặt tỉnh bơ, nhưng đáy mắt nhưng là không kiềm được thoáng qua một tia an tâm vẻ. Hiển nhiên, hắn vẫn luôn đang lo lắng cho những đội ngũ này sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Phải biết, Thánh viện chân võ lần này đưa về Thanh Minh Tông đệ tử số lượng vốn là nghiêm trọng co lại, nếu là lại tổn thất đội 1-2 đội. Vậy coi như thật không có biện pháp báo cáo kết quả. Tuân Vạn Sơn an tâm, Vân Tiêu nhưng cũng giống vậy hoàn toàn yên lòng. Đối với Vân Tiêu mà nói, những người khác an nguy đều còn ở thứ yếu, nhưng cùng hắn cùng chung đi ra học viện Lôi Vân mấy người, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh bất ngờ. Đến khi mới gặp lại Long Huyền cùng An Hinh các người, hắn lần này căn bản không đãi mình sư tôn đồng ý, chính là trực tiếp cùng mấy người gom lại liền cùng nhau. Cồn vật bi, dù chít. Chương 910, dưới ánh trăng tâm sự. Trong ánh trăng sáng chiếu rải ở bát ngát vô biên bình nguyên trên, giống như là cho cái này mảnh rộng lớn bình nguyên trên giường tầng một màu bạc trắng thảm trải sàn, ảo mộng mà mê người. Giờ phút này, ở nơi này mảnh bao la bình nguyên trên, Thánh viện chân võ mọi người rối rít ngồi xếp bằng ở trên đất khôi phục trên đường tiêu hao, có thậm chí là nằm trên đất, hưởng thụ phiến bình nguyên này trên yên lặng cùng linh mật. Nhắc tới, trong vương triều Đại Chu là không tìm được bực này yên lặng an nhàn bình nguyên, dẫu sao, coi như là vốn là vương triều Đại Chu có địa phương như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm bị dân chúng khai khẩn đi ra biến thành ruộng tốt đất màu mỡ. Mà vào lúc này, khoảng cách đại quân cũng không phải là chỗ rất xa, học viện Lôi Vân người tổ năm cộng thêm nửa đường gia nhập vào Hàn Huyền Sương, rốt cuộc có cơ hội tụ tới một chỗ nói chuyện. Thật là không nghĩ tới, 3 năm trước, chúng ta cũng vẫn chỉ là học viện Lôi Vân đệ tử bình thường, mà đây thời gian một cái nháy mắt, chúng ta lại tất cả đều tu luyện tới nguyên đan cảnh 5 chuyển trở lên, hơn nữa lập tức phải đi đến một nơi ban đầu nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương. Suy nghĩ một chút thật giống như là nằm mơ vậy. 4 nam 2 nữ ngồi quay quần một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ mừng rỡ, cho dù là trong ngày thường không thế nào thích nói chuyện, cũng không thế nào thói quen biểu đạt tình cảm lý trọng, vào lúc này cũng mặt mỉm cười, hết sức hưởng thụ dưới mắt loại cảm giác này. Mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Hưng, thành tựu mọi người chính giữa thiên phú nhất vậy, hơn nữa tuổi tác cũng là lớn nhất một cái, Hoàng Hưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình còn có thể có cuộc sống như thế. Hắn ban đầu thật có qua một ít gặp được, thế nhưng cùng gặp được cùng Vân Tiêu các người so với, căn bản là không đáng nhắc tới. Nghĩ lúc đó, hắn lớn nhất nguyện vọng thật ra thì đó là có thể tu luyện thành công, sau đó trở thành học viện Lôi Vân trưởng lão, nhưng bây giờ quay đầu lại đi xem, hồi đó lý tưởng thật đúng là đủ bảo thủ. Lấy hắn hiện nay nguyên đan cảnh 5 chuyển tu vi, làm học viện Lôi Vân trưởng lão nhất định chính là dư sức có thừa, nhưng hắn hôm nay đã sớm không thỏa mãn với hiện trạng, bởi vì là ở hắn trong lòng, hắn là muốn dòm ngó ngôi báo cảnh giới cao hơn. Ha ha ha, Hoàng sư huynh cũng không muốn cảm khái, ta phải nói, chúng ta có thể có hôm nay chi thành tựu, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là Vân Tiêu sư đệ, nếu như không có Vân Tiêu sư đệ, chúng ta không thể nào toàn bộ gia nhập thánh viện, tự nhiên cũng thì không thể rời đi Vương Triều Đại Chu, đi đến tốt đẹp hơn thế giới đi phát triển. Nghe được Hoàng Hưng xúc động, một bên An Hinh nhất thời cười tiếp lời cha, vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía lần lượt mình ngồi Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình sùng bái và ngưỡng mộ. Cách lâu như vậy thời gian mới gặp lại Vân Tiêu, lòng nàng hạ thật là có quá nhiều muốn cùng Vân Tiêu nói, chỉ bất quá, dưới mắt có nhiều người như vậy tại chỗ, có mấy lời, nàng nhưng là không có biện pháp nói ra miệng. An sư muội nói đúng, hết thể các thứ này coi là thật đều là nhờ Vân Tiêu sư đệ phúc, không có Vân Tiêu sư đệ mà nói, sợ là chúng ta cũng không khả năng có như bây giờ tu vi. Lúc này, Long Huyền khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhận lấy An Hinh lời nói. Hắn nghĩ tới là Vân Tiêu tặng thần đan cho bọn họ, nhắc tới, nếu như không có Vân Tiêu thần đan tương trợ mà nói, như vậy bọn họ cũng không khả năng nhanh như vậy tu luyện tới hiện nay cảnh giới bậc này. Ha ha ha, mọi người có thể có hiện nay thành tích, vậy đều là các ngươi mình cố gắng kết quả, còn như ta nơi đưa đến tác dụng, đơn giản chính là thêm gấm thêm hoa thôi. Nghe mọi người ngươi một câu ta một lời tham khảo, Vân Tiêu trong bụng thật là tràn đầy ấm áp cảm giác, sau đó chính là cất tiếng cười dài nói. Thẳng thắn nói, nhìn Long Huyền cùng An Hinh các người cũng có thể có thành tựu, hắn trong lòng thật rất vui vẻ, về phần những trợ giúp kia, đối với hắn tới nói thật không việc gì. Vân Tiêu sư đệ, ngươi cũng không nên khiêm nhường, người khác ta không biết, nhưng liền cá nhân ta mà nói, ta có thể may mắn được chuyển công trưởng lao thu làm đệ tử, vậy tất cả đều là bởi vì là ngươi thân phận cho phép, nếu không, sư tôn lại làm sao có thể để ý ta. Đối với Long Huyền cùng An Hinh giải thích, Hoàng Hưng nhất định chính là sâu sắc cho là đúng, hắn rành rẽ nhất, lấy hắn thiên phú tư chất, cộng thêm hắn hiện nay tuổi tác mà nói, căn bản không thể nào biết đạt được chuyển công trưởng lão Lăng Chiến xem trọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị đối phương thu làm đệ tử, hắn biết, trong này tuyệt đối là Vân Tiêu công lao. Nếu như Vân Tiêu không phải thánh viện viện trưởng đệ tử, lại vừa lúc là bạn tốt của hắn mà nói, như vậy Lăng Chiến lại làm sao có thể sẽ chú ý tới hắn. Hoàng sư huynh quá khiêm nhường, thật ra thì, chúng ta mỗi một người đều có to lớn tiềm lực, ở học viện Lôi Vân lúc đó, bởi vì tài nguyên có hạn, cho nên chúng ta tiềm lực cũng không có bị moi ra, nhưng ta tin tưởng, đến lúc Thanh Minh Tông sau đó, tương lai của chúng ta nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái quét qua, đáy mắt đều là một mảnh chúc phúc vẻ. Hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút, ở hắn xem ra, bọn họ có thể từ Vương Triều Đại Chu vô số con dân chính giữa bộc lộ tài năng, cái này đích xác đó là có thể lực cùng thiên phú tượng trưng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người ở đây chịu cố gắng, hơn nữa vận khí đừng quá kém, như vậy tương lai nhất định sẽ đạt tới cao hơn mạnh hơn cảnh giới. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ không nói ta cũng quên, trước khi đi trước, sư tôn đều đã cùng ta cùng chị nói, đến lúc Thanh Minh Tông sau đó, hai người chúng ta nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái đi ngay tìm ngươi, nhắc tới, sư tôn đối với ngươi đánh giá nhưng mà cao rất đâu. An Hinh lần nữa tiếp lời cha, nở nụ cười nói. Hi hi, nhờ Ngọc trưởng lão coi trọng, đây tuyệt đối là ta vinh hạnh, bất quá như đã nói qua, đến lúc Thanh Minh Tông sau đó, mọi người nếu là gặp phải phiền toái gì lời nói cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ không để cho những người khác khi dễ đến mọi người trên đầu là được. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu suy đoán, vị Tiêu Ngọc trưởng lão hẳn đã đem hắn lên cấp phá kiếp cảnh chuyện cùng An Hinh các nàng nói, muốn đến coi như là Long Huyền cùng Hoàng Hưng các người hẳn cũng đều đã biết, chỉ bất quá mọi người cũng làm bộ như không biết mà thôi. Được, có Vân Tiêu sư đệ những lời này, ngu huynh liền hoàn toàn yên tâm, đáng tiếc nơi này không có rượu, nếu không ta nhất định phải kính Vân Tiêu sư đệ một ly. Nghe được Vân Tiêu cam kết, Hoàng Hưng nhất thời sắc mặt vui mừng, đầy mắt nụ cười nói. Rượu cũng không cần, tương lai có cơ hội, chúng ta có thể ngày ngày uống thông khoái. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên thoáng nghiêm nghị đứng lên. Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta biết mọi người đối với sắp đi trước thế giới tràn ngập tò mò cùng hướng tới, muốn đến mọi người cũng đều đã cùng trong nhà đạo qua đường, nhưng ta muốn nói là, Thanh Minh Tông sợ rằng cũng sẽ không giống như là chúng ta tưởng tượng đẹp như thế tốt, cho nên mọi người vẫn là phải nói sớm làm xong chuẩn bị tâm tư mới được. Thanh tiểu mấy người bạn, hắn tự nhiên không thể giống như là đối đãi người ngoài như vậy đối đãi mọi người, chí ít, hắn nhưng là muốn cho mọi người biết, đến Thanh Minh Tông, vậy coi như không giống như là Đại Chu Vương Triều lúc như vậy vô câu vô thúc. Có mấy lời nên nói vẫn phải nói, dẫu sao, hắn cũng không muốn để cho bên cạnh mình có chừng mấy người bạn người vùi lấp hiểm cảnh mà do không tự biết. Cồn vật bi, dù chín. Chương 911, không tin được người khác. Trên bình nguyên một đêm này hết sức bình tĩnh, giống như bực này tầm mắt bao la vùng, vậy là sẽ rất ít có ma thú đặt chân, huống chi có Tuân Vạn Sơn cái này siêu cấp cường giả chấn giữ nơi này, coi như là thật sự có ma thú, cũng sớm đã bị hù chạy, tuyệt đối không dám chủ động chạy tới khiêu khích chính là. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời vừa tờ mờ sáng, tất cả mọi người chính là tất cả đều điều chỉnh xong trạng thái, chỉnh trang chờ phân phó. Chư vị, kế tiếp đoạn đường này, chỉ sợ sẽ có không ít hung hiểm, tất cả mọi người vẫn dựa theo trước khi phân tổ, 6 vị trưởng lao phải bị khởi trách nhiệm, bảo vệ tốt mình lãnh đạo đệ tử, nếu như gặp phải nguy hiểm, mọi người thống nhất nghe bổn viện phân phối, Thiết Mạc kinh hoàng thất thố, biết chưa? Tất cả đội ngũ tất cả đều tụ với nhau, nghe Tuân Vạn Sơn giáo huấn, mỗi một người đều là nghe hết sức nghiêm túc, bởi vì là bọn họ đầy đủ đều hiểu, ra vương triều Đại Chu, thế giới bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thái bình. Bọn họ muốn an toàn hơn địa đến Thanh Minh Tông, phải cẩn thận một chút mới được. Viện trưởng đại nhân yên tâm đi, bọn ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ tốt chư vị đệ tử, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bị tổn thương. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, 6 vị trưởng lão đều là vỗ ngực bảo đảm, nhìn như ngược lại là lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, lần này có Tuân Vạn Sơn dẫn đội, bọn họ căn bản là không có áp lực chút nào, dẫu sao, nếu quả thật gặp không giải quyết được phiền toái, Tuân Vạn Sơn bảo đảm cái đầu tiên lên. Nhưng không tới phiên bọn họ mấy cái đi lo lắng. Như vậy tốt nhất, đã như vậy, vậy chúng ta cái này liền chuẩn bị lên đường đi. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn đối với 6 vị trưởng lao thái độ coi như hài lòng, vừa nói chính là muốn hạ đạt đội ngũ di chuyển chỉ thị. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Nhưng mà, ngay tại Tuân Vạn Sơn vừa dứt lời lúc đó, một bên Vân Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người nói. Hả? Đồ nhi, ngươi có vấn đề gì sao? Thấy Vân Tiêu đứng ra, Tuân Vạn Sơn không khỏi hơi sững sờ, ngược lại cũng không có bất kỳ không vui. Là như vậy, đệ tử hôm qua ban đêm cùng mấy người bạn trò chuyện còn chưa hết hứng, cho nên đệ tử hy vọng có thể cùng bọn họ mấy cái hành động chung, tới một cái mới có thể bảo vệ được bọn họ, thứ hai cũng có thể là 6 vị trưởng lao chia sẻ áp lực, xin sư tôn ấn chuẩn. Từ Tuân Vạn Sơn trước đối với hắn nói qua những lời đó tới xem, dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ không quá mức thuận lợi, cho nên hắn rất muốn đem Long Huyền cùng An Hinh các người tụ ở bên cạnh mình, do hắn tự mình tiến hành bảo vệ, tránh cho mấy người phát sinh cái gì bất ngờ. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, không đợi Tuân Vạn Sơn làm ra đáp lại, một bên 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão nhưng là rối rít nhíu mày, hiển nhiên đối với Vân Tiêu đề nghị có chút khó chịu. Mặc dù Vân Tiêu không có nói thẳng, nhưng bọn họ đầy đủ cũng nghe được, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là không tin bọn họ thực lực, nhưng là muốn mình bảo vệ mấy người. Không thể không nói. Bị Vân Tiêu như vậy một tên tiểu bối khinh thị, bọn họ nhất định chính là tức giận không thôi, chỉ bất quá ngại vì Vân Tiêu thân phận, bọn họ cũng không tiện phát tác thôi. Hê hê, hiếm thấy ngươi có trách nhiệm như vậy lòng, đã như vậy, vậy lại lần nữa phân một phần tổ đi, ngươi đem ngươi phải bảo vệ người tụ tập lại, còn dư lại do 6 vị trưởng lão chia đều. Tuân Vạn Sơn lông mày nhíu một cái, nhưng là trực tiếp đáp ứng Vân Tiêu thỉnh cầu. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu rõ ràng chính là không tin 6 vị thực lực của trưởng lão. Cũng nhìn ra được 6 vị trưởng lão con tim tức giận, bất quá, hắn đối với Vân Tiêu thực lực hết sức rõ ràng, cũng có lý do tin tưởng Vân Tiêu có thể so với 6 vị trưởng lão làm tốt hơn. Phải biết, tại chỗ 6 vị trưởng lão, mạnh nhất đơn giản chính là tâm kiếp cảnh thôi, trong đó còn có nhập kiếp cảnh người, có thể Vân Tiêu thực lực, sợ rằng đã không thể dùng thông thường tâm kiếp cảnh cảnh giới để cân nhắc, chí ít, Vân Tiêu người theo hắn tam đại thần công, chỉ bằng một điểm này, tại chỗ 6 vị trưởng lão liền tuyệt đối không phải là Vân Tiêu đối thủ. Tạ ơn sư tôn. Đạt được Tuân Vạn Sơn gật đầu đồng ý, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, sau đó chính là trực tiếp hướng về phía Long Huyền cùng An Hinh các người vây vây tay, tỏ ý mọi người tụ tập tới. Rất nhanh, học viện Lôi Vân người tổ 5, cộng thêm Hàn Huyền Sương, chính là hội tụ đến cùng nhau, mà hắn đội ngũ của hắn cũng là đơn giản điều chỉnh một chút, cuối cùng, vốn là 6 chi đội ngũ biến thành 7 chi, mà Vân Tiêu đội ngũ lại biến thành lớn nhất. Tốt lắm, lần này có thể lên đường, đi. Lần nữa chia xong đội ngũ, Tuân Vạn Sơn khẽ mỉm cười, vừa nói chính là vung tay lên, dẫn đầu hướng trước mặt lao đi, mà bảy chi đội ngũ chính là vội vàng sau đó đuổi theo, không dám chậm trễ chút nào. Tuân Vạn Sơn tốc độ không hề mau, vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều đuổi theo, bất quá, coi như là lấy như vậy tốc độ đi đường, chỉ sợ cũng thật tốt lâu mới có thể đến Thanh Minh Tông. Cũng may Thanh Minh Tông cũng không có quy định qua phải ở thời gian lúc nào trước đến, bọn họ ngược lại cũng không cần phải quá mức cuống cuồng. Ba mươi mấy người cùng nhau bay vút, vậy cho khí thế nhưng là khá là nguy nga, chỉ bất quá, ở nơi này cùng bắt ngát vô biên bình nguyên trên, đừng nói là 30 người, coi như là 300 người, cũng không phi chính là hạt thóc trong biển thôi. Vương Triều Đại Chu khoảng cách Thanh Minh Tông rốt cuộc có bao nhiêu xa, bao gồm Vân Tiêu ở bên trong 32 người đệ tử cũng không có một cái cụ thể khái niệm, bất quá, khi bọn hắn bắt đầu đuổi khởi đường lại tới sau đó, bọn họ từ từ liền bắt đầu có chút nhận thức. Lúc ban đầu hành trình, tất cả đều là loại này bắt ngát vô biên bình nguyên, dựa theo Tuân Vạn Sơn theo như lời, nơi này nguyên vốn phải là một mảnh mênh mông biển khơi, chỉ bất quá không biết bởi vì sao, biển khơi khô cạn, cuối cùng hình thành một mảnh bình nguyên, mà như vậy bình nguyên bao lớn, liền liền hắn cũng không có biện pháp hình dung. Đoàn người đi tới lui nghỉ ngơi một chút, dùng suốt 7 ngày thời gian, lúc này mới rời đi bình nguyên bắt ngát vùng, sau đó liền tiến vào một mảnh vô biên vô tận nguyên thủy rừng cây. Vân Tiêu đã từ mình sư tôn nơi đó hiểu được, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới nhiều nhất khu vực chính là sông lớn biển hồ, còn dư lại chính là vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy, cùng với các loại nguy cơ tứ phía chỗ hiểm yếu, còn như chân chính có loài người chỗ sống, thật ra thì chỉ chiếm cực ít một số. So sánh với trước tầm mắt bao la vùng bình nguyên, khi mọi người tiến vào rừng rậm nguyên thủy sau đó, mỗi người tinh thần cũng là không bị khống chế khẩn trương lên, coi như là Tuân Vạn Sơn cũng không khỏi không lên tinh thần. Rừng rậm nguyên thủy bên trong biến số thì phải nhiều hơn nhiều. Bởi vì là phạm là có rừng rậm nguyên thủy địa phương, trên căn bản cũng không thể thiếu liền ma thú bóng người, dẫu sao, cả thế giới nguyên bổn chính là do loài người cùng ma thú chung nhau chi chống đỡ, hơn nữa số lượng của ma thú còn phải xa xa đất nhiều với loài người. Chứ tùy thời cũng có thể nhô ra ma thú công kích ra, rừng rậm nguyên thủy cũng tồn tại rất nhiều những thứ khác nguy hiểm, ví dụ như có nhiều chỗ nhìn như không việc gì dị thường, có thể khi có người đi sau khi đi lên, thì sẽ một hạ tử rơi vào trong đó. Còn có nhiều chỗ có thể ngửi không việc gì dị thường, chỉ khi nào hút vào nơi đó không khí liền có thể thân chúng kịch độc. Tóm lại, muốn ở nơi này cùng viễn cổ trong rừng rậm lạ mặt tích trữ, đây tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng. Tượng khảo nghiệm. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 912, nhìn rõ lực. Một tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà ở trải qua suốt một tháng đi đường sau đó, Vân Tiêu các người rốt cuộc ý thức được Vương Triều Đại Chu khoảng cách Thanh Minh Tông Sơn môn đến tuột cùng là xa xôi bực nào. Dòng dã một tháng thời gian, đoàn người căn bản không biết đi nhiều khoảng cách xa, đội ngũ chính giữa, có mấy cái đệ tử đã xuất hiện bị thương tình huống, nhưng là ở viễn cổ trong rừng rậm bị một chút thịt mắt khó gặp sâu bay trích gây ra, cũng may bọn họ đều là nguyên đan cảnh võ giả, nếu như là người bình thường mà nói, chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô. Đúng như Tuân Vạn Sơn trước nói như vậy, dọc theo con đường này, mọi người đa số thời gian đều là ở trong rừng rậm nguyên thủy qua lại, có lúc, mọi người liên tục mấy ngày cũng không thấy được bầu trời. Bởi vì làm cho này chút rừng rậm nguyên thủy cây cối lại cao đại lại tươi tốt, thân ở bóng cây dưới, thật là giống như là đi ở đêm tối chính giữa. Cũng thua thiệt là có Tuân Vạn Sơn cái này siêu cấp cường giả dẫn đường, nếu không, coi như là phá kiếp cảnh cường giả tiến vào bực này rừng rậm nguyên thủy, chỉ sợ cũng sớm đã bị lạc phương hướng, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi phải đi ra ngoài. Mặc dù mọi người cũng tin tưởng Tuân Vạn Sơn có thể dẫn mọi người đến Thanh Minh Tông, nhưng mỗi khi mọi người ngẩng đầu nhìn về phía rậm rạp bụi cây lúc đó, lòng của mọi người bên trong đều là sẽ có loại sâu đậm cảm giác tuyệt vọng. Đừng nói là những người khác, coi như là Vân Tiêu, đều cảm giác được chưa bao giờ có ngưng trọng. Vân Tiêu từ nhỏ ở trong núi rừng mặt lớn lên không giả, có thể những cái kia núi rừng đều là loài người võ giả trô ở chính giữa núi rừng, nhưng là cùng bực này nguyên thủy rừng cây hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, bực này rừng rậm nguyên thủy bên trong hết thảy đều là hắn chưa bao giờ thấy qua. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì phải bảo vệ những người khác mà nói, hắn thật rất muốn bay thẳng cướp đến trên ngọn cây mặt đuổi theo đường. Phá kiếp cảnh cường giả đã có ngắn ngủi ngự không năng lực phi hành, mà lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, dù là không đi ngự không phi hành, nhưng chí ít có thể từ bụi cây phía trên đuổi theo đường. Đáng tiếc là, hắn còn phải bảo vệ những người khác, cho nên cũng chỉ có thể là cùng mọi người cùng nhau thám hiểm. Lại qua mấy ngày thời gian, đang lúc mọi người cũng sắp đi lúc tuyệt vọng, đoàn người rốt cuộc đi ra rừng rậm nguyên thủy, đi tới một mảnh hoang vu đại sa mạc trên. Hoa ha ha. Cuối cùng đi ra được, ta ghét rừng rậm nguyên thủy, ta thể, đời này lại cũng không biết tiến vào bực này trong rừng rậm nguyên thủy. Đúng, ở nơi này là rừng rậm nguyên thủy, nhất định chính là địa ngục à, ta cũng lấy là mình phải chết ở bên trong đâu. Hô hô, rốt cuộc không cần cả ngày nghe vậy lên múc hơi thở, cảm giác mình cả người cũng sống lại. Đoàn người nhanh chóng đi tới sa mạc trên, hết mấy đệ tử đều là không để ý chút nào hình tượng nằm ở trên mặt đất, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời cùng không khí, mặc dù nơi này hết sức hoang vu, nhưng đối với thời khắc này bọn họ mà nói, nơi này nhất định chính là thiên đường. Rất thoải mái, nguyên lai ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người là như vậy thoải mái, ta trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Vân Tiêu lãnh đạo 6 người tổ cũng đi tới sa mạc trên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy hạnh phúc vẻ, cái đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là An Hinh, nhìn ra được, nàng cơ hồ đã muốn đạt đến cực hạn, nếu như lại không theo trong rừng rậm mặt đi ra mà nói, nàng thật đều phải bực bội chết. Ta cũng phải quên ánh mặt trời là mùi vị gì, hy vọng phía sau hành trình đừng nữa có như vậy nguyên thủy rừng cây mới phải. Hàn Uyển Sương giống vậy ngước mặt, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời vớt ve. Còn như mấy người đàn ông, bọn họ mặc dù không có hai cô gái như vậy khoa trường, nhưng trừ Vân Tiêu ra, coi như là Long Huyền, vào lúc này đều có loại sống sót sau tai nạn diễn cảm. Uyển Sương cô nương nguyện vọng ngược lại không tệ, bất quá, chúng ta bây giờ sợ là liền 1/3 chặng đường cũng còn không có đạt tới, ngươi cảm thấy phía sau sẽ không có rừng rậm nguyên thủy sao. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không muốn đả kích mọi người, bất quá, lúc này để cho mọi người hoàn toàn buông lỏng, còn không bằng thật sớm để cho bọn họ biết phía sau khó khăn, tránh cho mọi người mới gặp lại rừng rậm nguyên thủy lúc bước không nhúc nhích bước chân. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, đường phía sau trình tuyệt đối không thể nào không có rừng rậm nguyên thủy, ngoài ra như đã nói qua, hắn ngược lại là hy vọng phía sau chỉ có rừng rậm nguyên thủy, nói như vậy, chí ít mọi người vẫn là tương đối an toàn. Đến nơi này một hồi, hắn cũng rõ ràng tại sao từ Vương Triều Đại Chu đi ra người, rất ít sẽ có trở lại Vương Triều Đại Chu đi, bởi vì là hắn tin tưởng, coi như là tu luyện tới phá kiếp cảnh cảnh giới, cũng rất khó từ Thanh Minh Tông tìm về đến Vương Triều Đại Chu đi, huống chi ở trải qua bực này đi đường sau đó, sợ rằng cũng không có ai sẽ nguyện ý lại cảm thụ một lần. Tốt lắm, mọi người đoạn này thời gian cực khổ, hôm nay đi đường tạm thời đến đây chấm dứt, mọi người ở nơi này bắt chặt thời gian nghỉ ngơi một trận đi. Lúc này, Tuân Vạn Sơn thanh âm đột nhiên vang lên, vừa nói, hắn vừa hướng 6 vị trưởng lão khoát tay một cái, tỏ ý 6 người phân tán ra, bảo vệ tốt một đám đệ tử. Tuân Vạn Sơn ngược lại là không việc gì khác thường, hiển nhiên, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, chính là rừng rậm nguyên thủy, sợ rằng căn bản sẽ không bị hắn coi ra gì. Ngược lại là 6 vị trưởng lão, mặc dù khí sắc khá tốt, nhưng cũng vô hình trung lộ ra một cổ mệt mỏi cảm giác. Nghỉ ngơi, ta muốn ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc. Ta cũng vậy. Ta muốn một mực ngủ ở chỗ này đi xuống, ai cũng chớ kêu tỉnh ta. Nhanh lên đem cái này một thân mùi mốc phơi một chút, ta cảm giác mình cũng phải lên mốc. Nghe được Tuân Vạn Sơn hạ lệnh nghỉ ngơi, nguyên bản còn đứng mấy người cũng là rối rít ngồi xuống, nằm xuống, căn bản không có người sẽ chiếu cố đến cái gì hình tượng. Rất nhanh, đoàn người chính giữa chính là chỉ còn lại có Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu hai người vẫn còn ở đứng, thầy cho hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, Vân Tiêu chính là hướng mình sư tôn đi tới. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Mắt gặp Vân Tiêu đi tới phụ cận, Tuân Vạn Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, lúc này mới mặt mỉm cười nói. Vân Tiêu biểu hiện, quả thực để cho hắn hài lòng vô cùng, hắn không nghĩ tới, ở nơi này cùng nguy cơ trùng trùng, hơn nữa lại u ám vô cùng trong rừng rậm nguyên thủy, Vân Tiêu lại vẫn có thể một mực duy trì bình tĩnh và lãnh đạm, có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu biểu hiện, nhưng là nếu so với 6 vị trưởng lão còn tốt hơn một ít. Khá tốt. Chính là hơi có chút kiềm chế mà thôi. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói, ngược lại là sư tôn, dọc theo con đường này, sư tôn lại phải dò đường, lại phải hăm dọa những cái kia ma thú mạnh mẽ nhau nhau muốn thử, nhắc tới cũng quả thực là khổ cực. Hả? Ngươi biết có ma thú muốn đánh chúng ta chủ ý? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời hơi kinh hãi, theo bản năng thấp giọng hỏi. Hắn dọc theo con đường này xác thực không chỉ một lần hăm dọa qua muốn đối với bọn họ xuất thủ ma thú, bất quá hắn lấy là chỉ có chính hắn biết, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu lại cảm nhận được. Cảm nhận được mấy lần, bất quá cũng không phải là hết sức rõ ràng nhất là con ma gấu kia, đệ tử hoảng hốt thấy được nó dòng nó, bất quá nó hẳn là bị sư tôn hơi thở chấn nhiếp, cuối cùng ngoan ngoãn rời đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa thấp giọng trả lời. T. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống. Tuân Vạn Sơn cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, hồi lâu đều là không nói ra lời. Cồn vật bi, dù chít. Chương 913, cắt vàng đầy trời. Ở trong rừng rậm nguyên thủy đi đường, Tuân Vạn Sơn không chỉ một lần hù chạy muốn công kích mọi người ma thú, bất quá, hắn vì không đưa tới khủng hoảng, cho nên mỗi một lần cũng làm rất bí mật, hơn nữa cũng đánh tốt lắm trước thời hạn tính. Hắn tin tưởng, coi như là 6 vị trưởng lão, hẳn cũng không có nhận ra được hắn âm thầm ra tay. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn những thứ này hành động, đều đang bị Vân Tiêu chú ý tới, bực này nhìn rõ lực, chỉ sợ cũng coi như là thiên kiếp cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể so với. Giờ khắc này, hắn đối với mình tên đệ tử này, thật có loại phát ra từ con tim bội phục. Thật là không nghĩ tới, ngươi thằng nhóc này lại liền vi sư động tác nhỏ cũng có thể nhìn rõ đến, xem ra vi sư muốn đem ngươi hoàn toàn nhìn thấu, sợ là vĩnh viễn cũng không thể. Hồi lâu, Tuân Vạn Sơn lúc này mới lắc đầu một cái, tràn đầy cảm khái nói. Hắn tự nhận là đối với Vân Tiêu đã có nơi biết rõ, có thể mỗi tương ứng hắn cho rằng đã đem Vân Tiêu nhìn thấu không sai biệt lắm lúc đó, Vân Tiêu thì sẽ dùng hành động thực tế để cho hắn rõ ràng, hắn đối với Vân Tiêu thực lực phỏng đoán, căn bản còn là xa xa không đủ. Sư Tôn nói quá lời, đệ tử đơn giản chính là sức quan sát bén nhạy một ít mà thôi, ngoài ra, Sư Tôn chẳng lẽ là quên, đệ tử nhưng mà xuất thân thợ săn, đối với ma thú cảm giác tự nhiên nếu so với người bình thường mạnh một ít. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nhíu lông mày, thuận miệng giải thích. Dĩ nhiên, hắn nói những thứ này cũng không phải là giả, chỉ bất quá, Tuân Vạn Sơn không biết là, nếu như hắn muốn dò xét chung quanh tình huống, như vậy thì coi như là đối phương cũng căn bản không so được, dẫu sao, lấy hắn cấp thần sư tinh thần lực mà nói, trên căn bản chu vi trăm dặm tình huống cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Tùy ngươi nói thế nào tốt lắm. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn cười lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với Vân Tiêu nói như vậy có chút xem thường, tốt lắm. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một trận đi, phía sau hành trình cũng không dễ dàng, ngươi còn phải phân tâm chiếu cố người khác, cho nên nhất định phải giữ trạng thái cao nhất. Đối với Vân Tiêu, hắn đã không cần phải đi sâu vào giải trừ, bởi vì là hắn có thể làm, nên làm, đều đã làm, còn như Vân Tiêu phải chăng sẽ cho hắn một ít hồi báo, cuối cùng chỉ có thể là xem Vân Tiêu phát triển sau này, còn có Vân Tiêu có phải hay không người vong ân phụ nghĩa. Vậy để tử liền đi nghỉ ngơi. Gật đầu một cái. Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, chắp tay, chính là ung dung trở lại những người khác bên người, cuối cùng ở những thứ khác mấy người bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dĩ nhiên, mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng hắn tinh thần lực nhưng là trực tiếp hướng chung quanh giật tản ra, thời khắc chú ý chung quanh biến hóa, tránh cho mọi người đều ở đây buông lỏng lúc phát sinh cái gì bất ngờ. Nhắc tới, lấy hắn hiện nay địa cấp thần sư tinh thần lực mà nói, coi như là Tuân Vạn Sơn cái này nhóm cường giả cũng chưa chắc là có thể phát giác được, bất quá, vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là có ý đem mình tinh thần lực tránh được đối phương, tránh cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Thằng nhóc này thật là càng ngày càng để cho người nhìn không thấu à. Ánh mắt ở Vân Tiêu trên người dừng lại chốc lát, Tuân Vạn Sơn cũng là không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhưng lại cũng không có buông lòng cảnh giác. Chỉ như vậy, mọi người tạm thời dừng lại đi đường. Liền như vậy ở mờ mịt sa mạc ở trên nghỉ dưỡng sức đứng lên, để cho mọi người cũng khôi phục thật nhiều thể lực. Tuân Vạn Sơn dứt khoát để cho mọi người dòng dã nghỉ dưỡng sức 2 ngày 2 đêm, lúc này mới dẫn mọi người lần nữa bắt đầu hành trình. So sánh với có ở đây không gặp mặt trời nguyên thủy trong rừng cây đi đường, mịt mờ đại sa mạc nhất định chính là có khác một phen phong tình. Rất nhanh, mọi người liền quên mất ở rừng rậm nguyên thủy bên trong không vui, hạnh phúc ở sa mạc ở trên rong ruổi. Nhưng mà, như vậy hạnh phúc cũng không có kéo dài quá lâu. Không sai biệt lắm 5 ngày sau, mọi người chính là rời đi mở mịt sa mạc, mà lần này ra hiện tại mọi người trước mắt, nhưng là một mảnh cắt vàng đầy trời sa mạc lớn. Đây là một mảnh một cái không thấy được giới hạn sa mạc, khắp sa mạc tựa hồ cùng bầu trời hợp làm một thể, căn bản không phân rõ nơi nào là bầu trời, nơi nào là mặt đất. Đứng ở sa mạc trên, mặc dù ánh mặt trời có thể mơ hồ xuyên thấu qua tới, nhưng căn bản khó mà để cho người cảm giác được ánh sáng. Mà nhất là phải chết là, sa mạc chính giữa bao cắt lực lượng cực lớn. Sơ ý một chút, thì có thể bị báo cắt cuốn đi, đến lúc đó, coi như là mạnh như Tuân Vạn Sơn, sợ rằng cũng rất khó cuốn đi người tìm trở về. Tại sao có thể có địa phương như vậy? Ta lớn hơn bình nguyên, ta lớn hơn sa mạc, coi như là rừng rậm nguyên thủy cũng được à? Chết, đây là đang lấy tánh mạng làm trò đùa sao? Lớn như vậy gió cát, ta liền ánh mắt cũng không mở ra được, có thể hay không lượn quanh đi ngang qua đi? Lượn quanh đường? Đi nơi nào lượn quanh? Ngươi không thấy được khắp nơi đều là sa mạc sao? Nếu có thể lượn quanh đường, viện trưởng đại nhân sớm liền mang theo mọi người lượn quanh đường, nhắm mắt lại đi, dù sao cũng đã không trở về được. Mọi người nắm chắc lẫn nhau, dù sao cũng không nên bị thổi đi. Đi ở sa mạc lớn chính giữa, mỗi chi đội ngũ thành viên đều là tay kéo tay này, tránh cho bị gió cắt thổi đi, mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều bắt đầu nhớ tới liền ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đi đường tới. So sánh với trước mắt sa mạc, rừng rậm nguyên thủy bên trong đơn giản chính là ưu ám ở mức một ít thôi, nhưng tổng chưa đến nỗi tùy thời cũng có thể bị gió cắt thổi đi. Đến nơi này một hồi, có vài người thậm chí cũng có chút hối hận gia nhập Thánh viện chân võ, bởi vì là lòng của mọi người bên trong đều đã mơ hồ rõ ràng, có lẽ lần này đi trước Thanh Minh Tông, bọn họ coi như là muốn hồi vương triều Đại Chu, trong chốc lát cũng không thể có thể làm được. Mọi người tất cả đều nắm chắc, gió cắt sẽ không một mực tồn tại, nói không chừng sẽ trôi qua rất nhanh. Vân Tiêu lúc này cũng để cho bên người mấy người tay kéo tay này, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ, chỉ bất quá, so sánh với những người khác khổ cực mà nói, bọn họ bên này nhưng là tốt hơn liền thái độ, bởi vì là lúc này, Vân Tiêu lấy mình khổng lồ chân nguyên lực chống lên một cái chân khí vòng bảo vệ, vừa vặn đem mình 6 người bao phủ. Như vậy thứ nhất, coi như là bên ngoài gió cắt như thế nào lớn đi nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mọi người. Vân Tiêu sư đệ, ngươi vẫn là đem chân nguyên lực vòng bảo vệ thu đi, ngươi như vậy sẽ tiêu hao rất lớn. Đúng vậy, Vân Tiêu sư đệ, điểm này mà gió cắt mà thôi, tự chúng ta đối phó phải tới, Vân Tiêu sư đệ vẫn là tiết giảm bớt một ít chân nguyên lực đi. Thu đi, ngươi như vậy quá cực khổ. Mắt thấy Vân Tiêu lấy chân nguyên lực chống lên vòng bảo vệ tới bảo vệ mình các người, mỗi một người đều là không dừng được đối với Vân Tiêu khuyên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, giống như Vân Tiêu như vậy chống chân nguyên lực vòng bảo vệ, đây tuyệt đối phải tiêu hao nhiều chân nguyên lực, nếu đổi lại là bọn họ mà nói, 5-3 phút thời gian sợ rằng đều phải mệt mỏi kiệt lực. Mọi người không cần lo lắng ta, các ngươi chẳng lẽ không biết ta tu vi sao? Điểm này mà tiêu hao đối với ta mà nói, căn bản coi là không thể cái gì. Nghe được mọi người khuyên, Vân Tiêu chẳng qua là cười một tiếng, tỏ ý mọi người không cần khuyên nữa. Cái này ai, thôi thôi, chính ngươi nắm giữ dễ chia tấp đi, dù sao cũng không được khoe tài. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, mấy người không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, biết coi như là khuyên nữa cũng không dùng, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoan bắt chặt thời gian đi đường. Chỉ bất quá, ở bọn họ muốn đến, Vân Tiêu như vậy cách làm, tuyệt đối là muốn chi nhiều hơn thu thể lực và chân nguyên lực, nếu không, vì sao vậy 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão cũng không giống Vân Tiêu như vậy làm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 914, hâm mộ ghen tị. Chìa vào đầy trời báo cát, Thánh viện chân võ đoàn người nhất định chính là cất bước duy gian, vào lúc này, thật là nhiều đệ tử đều là không ngừng tiêu khổ, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Đường là bọn họ mình chọn, coi như thế nào đi nữa khó khăn, bọn họ cũng phải nhắm mắt đi xuống. Chẳng qua là, để cho mọi người ít nhiều có chút không thăng bằng chính là, ngay tại bọn họ từng cái lo lắng để phòng bước chân khó khăn lúc đó, có vài người nhưng là hết sức ung dung, thật là giống như là đi ở trời trong nắng ấm trên đường chính vậy. Có cái như khí huynh đệ chính là tốt, xem người ta, chân khí vòng bảo vệ chống một cái, gió cắt căn bản không ảnh hưởng tới chút nào, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị kia. Loại chuyện này há lại là hâm mộ tới. Người ta đều là từ một học viện đi ra, lẫn nhau bây giờ quan hệ thân mật, ai bảo chúng ta không có bực thiên tài này huynh đệ đâu. Đúng vậy, ta nhớ mấy người kia mới vừa gia nhập Thánh viện lúc đó, tu vi còn không bằng chúng ta, có thể ngươi xem hiện nay, người ta tùy tiện cái nào cũng so chúng ta mạnh, thật là người so người tức chết người. Thật không biết viện trưởng đại nhân cái này vị đệ tử đều cho bọn họ thứ tốt gì, lại để cho bọn họ tu luyện nhanh như vậy. Như đã nói qua, phá kiếp cảnh cường giả chân nguyên lực chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Tên này đều đã chống chân khí vòng bảo vệ đi 2 tiếng hơn thần, làm sao một chút cũng không có chân nguyên lực dấu hiệu khô kiệt. Chúng ta cũng không phải là phá kiếp cảnh cường giả, lại nơi nào biết phá kiếp cảnh cường giả năng lực. Có lẽ phá kiếp cảnh cường giả chân nguyên lực chính là vô cùng vô tận đi. Một cái người tuổi trẻ đều là không tự chủ được thì sẽ hướng Vân Tiêu đoàn người xem mấy lần, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy hâm mộ và ghen tị, mà vừa nói, một ít đệ tử ánh mắt lại là sẽ nhìn về phía bảo vệ mình đám người phá kiếp cảnh trưởng lão, tựa hồ là đang chất vấn đối phương vì sao không giống Vân Tiêu như vậy chống lên chân khí vòng bảo vệ tới bảo bọc mọi người. Chẳng qua là, những đệ tử này cũng không biết là, vào lúc này, 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão, trong lòng nhất định chính là ủy khuất không dứt. Đây tột cùng là tình huống gì? Thằng nhóc này thật chỉ là một người mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh đứa nhỏ sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Biến thái, đây quả thực là một tên biến thái à, hắn chân nguyên lực làm sao có thể sẽ hùng hậu như vậy? Cái này cũng mau nửa ngày, lại có thể một chút chân nguyên lực dấu hiệu khô kiệt cũng không có, chẳng lẽ hắn âm thầm phục dùng cái gì thần đan linh dược sao? Không đúng, coi như là uống linh đan rượu dược, cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ chân khí vòng bảo vệ lâu như vậy, thằng nhóc này đến tột cùng là như thế nào làm được? 6 đại trưởng lão trong bụng nhất định chính là rung động không dứt, cùng là phá kiếp cảnh người, trong lòng bọn họ rõ ràng, coi như là đổi thành bọn họ, cũng tuyệt đối không thể nào ở nơi này cùng tồi tệ hoàn cảnh chính giữa một mực chống đỡ chân khí vòng bảo vệ, phải biết, chân khí vòng bảo vệ duy trì, cũng phải cần rất nhiều bó lớn chân nguyên lực thành tựu chống đỡ. Cái này còn không đồng ý với chiến đấu lúc đó, phá kiếp cảnh cường giả còn có thể mượn thần binh lợi khí cùng với trời đất thế, khiến cho chân nguyên lực hết khả năng thiếu tiêu hao, có thể chống đỡ chân khí vòng bảo vệ không có bất kỳ kỳ xảo có thể nói, mỗi thời mỗi khác, võ giả chân nguyên lực đều ở đây chạy mất, nhưng là nếu so với chiến đấu lúc chạy mất nhanh hơn nhiều lắm. Cho nên, đối với Vân Tiêu có thể đem chân khí vòng bảo vệ chống đỡ nửa ngày lâu, bọn họ trong lòng trừ rung động chính là rung động, chân thực không hiểu Vân Tiêu là như thế nào làm được. Thằng nhóc giỏi, đây quả thực là muốn nghịch thiên kia ba. Tuân Vạn Sơn vẫn luôn ở phía trước nhất, hết khả năng đem gió cắt lực lượng ngăn trở, nhưng hắn sự chú ý, nhưng là thời khắc đều có chú ý Vân Tiêu. Vân Tiêu chống đỡ chân khí vòng bảo vệ bao lại học viện Lôi Vân mấy người lúc đó, hắn lúc ấy thời gian đầu tiên liền muốn ngăn cản, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu như vậy cách làm, nhất định chính là ẩu tả vậy, thậm chí có thể nói là không tự lượng sức. Bất quá, vì để cho Vân Tiêu biết được mình sai lầm, hắn dứt khoát cũng chưa có đi ngăn cản, tùy ý Vân Tiêu đi sinh cái này có thể. Nhưng mà, dòng dã nửa ngày trôi qua, để cho hắn khó tin là, Vân Tiêu lại có thể thật một mực liền như vậy chống đỡ chân khí vòng bảo vệ, hơn nữa căn bản không có lộ ra chút nào mệt mỏi. Đối với lần này, coi như là mạnh mẽ như hắn, cũng hoàn toàn bị cả kinh tâm thần run rẩy. Thở dài, xem ra có vài người thật không phải là có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc, hy vọng thằng nhóc này đến Thanh Minh Tông sau đó, có thể cho thấy càng nhiều hơn thần kỳ tới. Thở phào thật dài một cái, Tuân Vạn Sơn biết, hắn là không có cơ hội đi nghiên cứu Vân Tiêu, nhưng đối với tương lai, hắn nhưng là thật có thể có chỗ mong đợi. Cũng không biết đi bao xa, rốt cuộc, đang lúc mọi người đã bị gió cắt thổi mệt mỏi hết sức, thậm chí liền thân thể đều phải mệt là lúc đó, đầy trời gió cắt giống như là không có tác dụng chậm mà vậy, đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt. Không sai biệt lắm lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, liền liền vậy hết sức yếu ớt gió nhẹ cũng dừng lại, toàn bộ sa mạc lớn giống như bị làm định thân pháp, lại cũng không có chút nào động tĩnh. Gió ngừng, gió rốt cuộc ngừng à? Ha ha ha, tốt, quá tốt, ta cũng muốn không kiên trì nổi, gió đáng chết kia sa rốt cuộc dừng lại à? Không được, ta đi không nổi, ta muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ta cũng đi không nổi, trưởng lão, viện trưởng đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Theo gió sa dừng lại thổi lất phất, một cái người tuổi trẻ đều là từ từ trở nên thanh tĩnh lại, mà một khi buông lỏng sau đó, mệt mỏi cảm giác một cách tự nhiên liền đánh úp, khiến cho tất cả mọi người là có chút bước không nhúc nhích bước cảm giác. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi, gió này sa chẳng qua là tạm thời dừng lại, chẳng biết lúc nào có thể thì sẽ lần nữa thổi lên, mọi người bắt chặt thời gian tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Thấy mọi người từng cái đầy đủ đều có chút đi không nhúc nhích, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, chính là hạ tại chỗ nghỉ dưỡng sức chỉ thị. Hắn cũng biết, những người tuổi trẻ này cũng không có trải qua bực này tình huống, sợ rằng đúng là tiêu hao không nhỏ, cho nên nghỉ ngơi một trận cũng là hết sức cần thiết. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là sắc mặt vui mừng, nói chuyện bây giờ, mọi người chính là từng cái ngã xuống, có ngồi ở cắt vàng trên, có dứt khoát nằm ở cắt vàng phía trên. Bọn họ là thật mệt lạ, phải biết, ở đó cùng gió lớn cùng cắt vàng thổi đánh dưới, bọn họ vừa phải bảo đảm không bị thổi đi, lại phải kháng cự cắt vàng đả kích, cái ở giữa độ khó quả thực không nhỏ. Hi hi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, sau này lại tiếp tục đi đường. Vân Tiêu lúc này cũng là thu hồi chân khí của mình vòng bảo vệ, hướng về phía đội ngũ chính giữa mấy người cười nói. Trên thực tế, trừ vẫn luôn chống đỡ chân khí vòng bảo vệ hắn ra, còn lại 5 người, căn bản là bất kỳ tiêu hao cũng không có, cho nên, nghe được hắn nói nghỉ ngơi lúc đó, mấy người trên mặt đều là lộ ra vẻ lúng túng vẻ, An Hinh cùng Hàn Uyển Sương lại là che miệng cười lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 915, nguy hiểm hạ xuống. Cơn gió ngừng thổi, khắp sa mạc lớn nhìn như giống như là một mảnh yên lặng màu vàng đại dương, mà đối với mọi người ở đây mà nói, tình cảnh như vậy, nhưng cũng là một phen khó gặp phong cảnh. Chỉ ít, tại chưa có bao cát cùng kính phong thổi lất phất lúc đó, mọi người vẫn là rất hưởng thụ loại này yên lặng. Nhắc tới, tại chỗ kém coi nhất đều là nguyên đan cảnh ba chuyển nhân vật, nếu như không có gió cắt tập kích, vẹn vẹn là trước mắt bình tĩnh sa mạc, đối với mọi người cũng không tạo được chút nào uy hiếp, coi như là ở chỗ này ngây ngô hơn mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nơi này thật đúng là rất xinh đẹp, nếu là không có gió cắt mà nói, coi như ở chỗ này dừng lại một trận cũng không tệ. Ngay tại những người khác đều ở đây bắt chặt thời gian nghỉ dưỡng sức điều tức lúc đó, học viện Lôi Vân 6 người tổ nhưng là hết sức ung dung tự tại, bởi vì là bọn họ trước căn bản không có bất kỳ tiêu hao, cũng căn bản không cần đi điều tức nghỉ dưỡng sức, cho nên dứt khoát tụ chung một chỗ trò chuyện giết thì giờ. Mở miệng nói chuyện chính là An Hình, mà vừa nói, nàng ánh mắt chính là ngắm nhìn phương xa, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. nơi này đích sắc rất đẹp, lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt liền à. Vân Tiêu ánh mắt cũng là hướng xa xa nhìn, mà vào lúc này, ánh mặt trời màu vàng cửa hàng rải ở cắt vàng trên, khiến cho cái này mảnh sa mạc lớn giống như là vàng vậy đang chiếu lấp lánh, đúng là có một loại khó nói nên lời đẹp. Đối với những người khác mà nói, bực này khô héo sa mạc lớn chẳng những hoàn cảnh tồi tệ, hơn nữa thiên địa linh khí vô cùng là mỏng manh, nếu như có thể, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở chỗ này. Nhưng mà, đối với Vân Tiêu mà nói chính là nếu không. Từ bước lên cái này mảnh sa mạc lúc đó, Vân Tiêu cũng đã cảm giác được, nơi này ngũ hành chi đất năng lượng cực kỳ đậm đà, dù là chẳng qua là tùy tiện hít thở một cái, hắn cũng có thể hút vào rất nhiều bó lớn ngũ hành chi đất năng lượng, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu là ở nơi này tu luyện, như vậy hắn nhất định có thể so ở bên ngoài tu luyện mau nhiều. Nói trắng ra, bực này hoàn cảnh đối với hệ thổ võ giả, đó chính là một nơi tu luyện thiên đường. Hê hê, Vân Tiêu sư đệ, An sư muội, hai người các ngươi cũng không muốn ở chỗ này kéo cừu hận, người khác nghỉ ngơi cũng còn nghỉ ngơi không tới, hai người các ngươi lại bắt đầu thưởng thức nổi lên phong cảnh, cái này thật đúng là. Nghe được Vân Tiêu cùng An Hinh lại có thể nói bàn về phong cảnh, một bên Long Huyền không khỏi lắc đầu một cái, tràn đầy không nói nói. Hắn sớm liền thấy những người khác quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị, hắn tin tưởng, nếu như bọn họ lại không kiêng kỵ như vậy địa tú hạnh phúc mà nói, những người khác sợ rằng phải đối với bọn họ tấn công hội đồng. Nơi này vốn là rất đẹp sao, làm gì không để cho người nói. Nghe được Long Huyền nói như vậy, An Hinh không kiềm được vểnh quên miệng, ngược lại là cũng không có cảm thấy mình như vậy có gì không ổn. Tốt lắm tốt lắm, sư tỷ, ngươi cũng đừng đi thưởng thức cái gì cảnh đẹp, đường phía sau còn dài đâu, mọi người cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta phỏng đoán phía sau 80-90 sẽ có lớn hơn gió cát, đến lúc đó ta là hay không có thể bảo vệ được mọi người chu toàn còn khó mà nói, cho nên mọi người nhất định phải mình tốt nhất chuẩn bị tâm tư. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dĩ nhiên là lập tức lĩnh hội Long Huyền ý, vừa nói chính là khoát tay một cái, hướng về phía mọi người dặn dò. Hắn đây cũng không phải nói chuyện giật gân, từ hắn quan sát tới xem, bọn họ vào lúc này mới vừa tiến vào sa mạc, nhưng là khoảng cách sa mạc thủ phủ còn có khoảng cách rất xa, mà một khi đến sa mạc chỗ sâu, sợ rằng còn không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ bọn họ đâu. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mấy người sắc mặt đều là hơi nghiêm một chút, vô hình chính giữa cũng trở nên ngưng trọng một ít, nhưng cũng sẽ không tán gẫu, mà là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nuôi nổi lên tinh thần. Xem đến mọi người đầy đủ đều bắt đầu nghỉ dưỡng sức, Vân Tiêu đầu tiên là nhìn một cái cách đó không xa ngồi xếp bằng ở chỗ đó Tuân Vạn Sơn, lúc này mới giống vậy nhắm hai mắt lại, bắt đầu âm thầm hấp thu khởi dưới người hệ thổ năng lượng tới. Đối với hắn mà nói, hiếm có đậm đà như vậy hệ thổ năng lượng cung cấp mình chiếm đoạt hấp thu, hắn tự nhiên phải ở chỗ này tu luyện thông khoái, quá mức về phần trong lòng cũng đang lo lắng, đến lúc Thanh Minh Tông sau đó, hắn phải chăng muốn một người đi ra ngoài, tìm một nơi sa mạc lớn bế quan tu luyện một trận. Suy suy suy ba. Khổng lồ thổ nguyên lực từ dưới đất xông ra, sau đó hướng hắn từ từ tụ đến, cơ hồ chính là nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, hắn trước tiêu hao hết chân nguyên lực liền không sai biệt lắm bị bổ sung trở lại. Đã quyển. Muốn không tới đây hệ thổ năng lượng lại có thể dư thừa nhược tư, đây nếu là ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, ta trên căn bản là có thể đạt tới nhập kiếp cảnh đỉnh cấp cảnh giới à. Theo rất nhiều bó lớn hệ thổ năng lượng tràn vào kinh mạch và đan điền, Vân Tiêu giản dường như có loại không nói ra được cảm giác sung sướng giác, đáng tiếc vào lúc này có Tuân Vạn Sơn tại chỗ, hắn cũng không dám hoàn toàn buông tay chân ra đi hấp thu ngũ hành chi đất lực lượng, nếu không, hắn quanh người sợ rằng đều sớm muốn nổi lên một hồi năng lượng cơn lốc. Chỉ như vậy, Vân Tiêu tạm thời quên mất hết thảy, liền như vậy lặng lặng tu luyện, mà Tuân Vạn Sơn tựa hồ cũng là hy vọng mọi người nghỉ ngơi nhiều một trận, cho nên cũng không có nóng nảy trước đem mọi người đánh thức. Chòe nù à toài. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, một giờ thời gian chính là lặng lẽ đã qua, dòng dã một giờ thời gian, Vân Tiêu đã không biết cắn nuốt bao nhiêu hệ thổ năng lượng, chỉ bất quá, so sánh với hắn ăn nguồn nghiến, tình huống của những người khác tuyệt đối muốn kém rất xa. Không có biện pháp, nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, hoàn cảnh lại ác liệt như vậy, nơi nào có như vậy dễ dàng liền đem tiêu hao bổ sung trở lại. Hả? Có động tĩnh. Mỗi một khắc, ngay tại Vân Tiêu một lòng lúc tu luyện, một tia cực kỳ nhỏ vang động đông dương truyền vào hắn trong lỗ thai, thanh âm này cực kỳ yếu ớt, coi như là Tuân Vạn Sơn vậy nhóm cường giả cũng không có nghe được. Giờ ba, nghe được cái này nhỏ xíu vang động, Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp chính là đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, do xét chung quanh biến hóa. Hắn trước cũng không có phóng thích tinh thần lực đi quan sát chung quanh, dẫu sao, cái này mảnh sa mạc lớn vô cùng là bằng phẳng, một cái là có thể thấy rất xa, không cần phải dùng tinh thần lực đi dò xét. Nếu như không phải là trong lúc bất chợt rất nhỏ vang động để cho hắn cảm thấy không ổn, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng mình tinh thần lực. Không có gì cả. Chẳng lẽ là ta khẩn trương thái quá? Tinh thần lực ở chu vi mấy chục dặm quét một vòng, nhưng không phát hiện gì hết. Đối với lần này, Vân Tiêu không kiềm được những mày, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Xào sạc. Nhưng mà, ngay tại lúc này, nhỏ xíu tiếng xào sạc lần nữa vang lên, mà lần này thanh âm, nhưng là nếu so với trước kia còn lớn hơn liền như vậy một ít. Ở dưới đất, lần nữa nghe được vang động, Vân Tiêu vẻ mặt chấn động mạnh một cái, không nói hai lời, hắn chính là đem mình tinh thần lực từ chung quanh thu hồi lại, hơn nữa hướng mình dưới người dò xét đi xuống. Tinh thần lực dò xét dưới đất, giới hạn tính vẫn rất lớn, bất quá, mặc dù dò không tới dưới đất mấy chục dặm, nhưng dò xét cái 80-100 mét vẫn là có thể. Thế đây là, theo tinh thần lực dò nhập sa mạc phía dưới, Vân Tiêu nhất thời trận to cả mắt, trận từ dưới đất bắn ra. Mọi người mau dậy đi, phía dưới gặp nguy hiểm. Thân hình bắn lên, hắn nhưng là dù muốn hay không, liền là đối những người khác la lớn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 916, ngăn cơn sóng dữ. Vân Tiêu tiếng kêu giống như là trên đất bằng một tiếng nổ, mà nghe được hắn tiếng kêu, tất cả mọi người đều là trợn mở hai mắt ra, theo bản năng, ánh mắt của mọi người chính là ở chung quanh quét nhìn đứng lên. Thế nào, nơi nào có nguy hiểm? Ai kêu gặp nguy hiểm? Ta làm sao không phát hiện ở nơi nào gặp nguy hiểm? Vào lúc này tất cả mọi người ở vào tương đối sâu độ nghỉ dưỡng sức điều tức chính giữa, cây bản không có nghe rõ Vân Tiêu cũng kêu cái gì, ngược lại là nguy hiểm cái này hai cái tương đối nhạy cảm chứ mà, mọi người trên căn bản đều nghe được. Chỉ bất quá, khi mọi người ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn lúc đó, rất nhiều người khẩn trương tâm trạng, đều là lần nữa trở nên buông lòng xuống. Kia có nguy hiểm gì? Căn bản liền một cái bóng quỷ cũng không có, sẽ không phải là người nào đó xuất hiện ảo giác chứ. Chính phải, cái này sa mạc lớn một cái cũng có thể thấy 10 dặm ra ngoài, điều này có thể có nguy hiểm gì, ta xem 80% là thần kinh quá khẩn trương chứ. Thiệt là, hào đoan đoan quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, may mọi người không phải đang tu luyện, nếu không còn không phải bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Ai nói không phải sao? Quét một vòng không có phát hiện cái gì dị thường, tất cả mọi người là mặt lộ khó chịu vẻ, từng cái nhỏ giọng oán hận nói. Các ngươi đang làm gì? Dưới đất gặp nguy hiểm, còn không mau chút đứng lên. Mắt thấy trừ học viện Lôi Vân mấy người ra, những người khác đều đang không có đứng dậy, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời hơi tối sầm, lần nữa hướng về phía tất cả mọi người hét. Hắn tinh thần lực đã ở dưới đất dò tra được nguy cơ đến gần, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, những người này nhìn như lại cũng không tin hắn, trong này thậm chí bao gồm vậy 6 phá kiếp cảnh trưởng lão. Vèo ba. Đồ nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng mà phát hiện cái gì? Ngay tại lúc này, Tuân Vạn Sơn thân hình đã từ cách đó không xa thiểm lực tới. Trong lúc nói chuyện chính là đến Vân Tiêu phụ cận, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cùng những người khác bất đồng, Tuân Vạn Sơn đối với Vân Tiêu thực lực vẫn là rất tín nhiệm, nhất là Vân Tiêu trước lại có thể liền hắn động tác nhỏ cũng có thể chú ý tới, hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là phát hiện cái gì. Sư Tôn, sa mạc phía dưới gặp nguy hiểm, Sư Tôn mau để cho mọi người đứng lên. Thấy Tuân Vạn Sơn đi tới phụ cận, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được tràn đầy vội vàng, lớn tiếng hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói. Hắn trong lòng rõ ràng. Những người này chỉ sợ là sẽ không tin tưởng hắn lời, nhất là vậy 6 vị trưởng lão, bọn họ sợ rằng trong đầu cũng sẽ không phục mình. Dẫu sao, hắn đơn giản chính là một cái đệ tử trẻ tuổi thôi, hơn nữa mọi người xác thực cũng rất mệt mỏi, sợ là vốn là cũng không muốn động. Sa mạc phía dưới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì. Mọi người mau. Sắc mặt biến ảo bây giờ, Tuân Vạn Sơn thì phải đối với mọi người hạ đạt chỉ thị, nhưng mà... Còn không cùng hắn nói về lối ra, từng tiếng rên chính là đột nhiên vang dội đứng lên. Phốc phốc phốc phốc ba. Đi đôi với từng tiếng rên truyền ra, bình tĩnh sa mạc giống như là lập tức bị nổ vậy. Chớp mắt bây giờ, một đoàn đoàn cắt vàng chính là bỗng dưng muốn nổ tung lên, mà theo cắt vàng tản ra, một cái lại một con màu xích kim trường xà, chính là rõ ràng xuất hiện ở mặt của mọi người trước, hơn nữa hướng trên đất mọi người nhanh như điện bắn đi. T. Là xích kim xà, mọi người cẩn thận. Mắt thấy từng cái màu xích kim trường xà từ dưới đất thoát ra, Tuân Vạn Sơn thật là cả kinh thất sắc, một bên nhắc nhở mọi người cẩn thận, một bên thân hình trước mắt, chính là trực tiếp hướng về phía từng cái trường xà xông lên. Hắn là nhận được những thứ này màu xích kim trường xà, chẳng qua là, ở hắn ấn tượng chính giữa, loại rắn này loại ma thú vậy đều là tồn tại ở sa mạc chỗ sâu, hơn nữa rất ít sẽ chủ động công kích người, nhưng là không nghĩ tới những thứ này người vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đối với bọn họ phát khởi đột nhiên tập kích. Không tốt, mọi người mau dậy đi. À, chuyện gì xảy ra? Dưới đất tại sao có thể có rắn? Cẩn thận, mọi người dù sao cũng không nên bị cắn phải, xích kim xà có kịch độc. À, cứu mạng à, tay ta cánh tay bị cắn phải. Mắt thấy vô số màu xích kim trường xà từ dưới đất chui ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, nhất là 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão, lại là thời gian đầu tiên từ dưới đất bắn ra, giơ tay lên ở giữa gọi ra liền mình thần binh, hướng về phía nhào lên trường xà chính là một trận chém mạnh. Mọi người bảo vệ tốt mình. Vân Tiêu sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, hướng về phía Long Huyền các người thông báo một tiếng, hắn liền cũng thân hình động một cái, hướng những người khác vị trí lùi qua. Long Huyền các người bởi vì là đã sớm làm xong phòng bị, cho nên đối phó khởi những thứ này trường xà tới ngược lại là coi như ung dung, nhưng có hai chi đội ngũ chuẩn bị công tác làm không hề đầy đủ, điểm chết người là trong đó một cái đội ngũ phá kiếp cảnh trưởng lão lại bị xích kim xà cắn, tạm thời bây giờ, dòng dã có mấy chục con xích kim xà sau đó đuổi theo, cơ hồ đem cái này chi đội ngũ vây lại, tình huống thật là nguy cấp tới cực điểm. Cơn lốc kiếm pháp 3. Kiếm Vân Long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, Vân Tiêu lúc này cũng không đoái hoài phải ẩn giấu thực lực, trường kiếm run một cái, từng đạo kiếm mang chính là thiểm lực ra, mỗi một đạo kiếm mang cũng giống như sống lại vậy, chạy thẳng tới vậy mấy chục trên trăm con trường xà chém xuống. Xích kim xà thực lực cũng không phải là rất mạnh, một cái xích kim xà, cũng thì tương đương với là chân nguyên cảnh võ giả thực lực thôi, có thể loại rắn này loại ma thú tốc độ cực nhanh, coi như là nguyên đan cảnh cường giả ở phương diện tốc độ đều không chiếm ưu thế, cộng thêm khổng lồ số lượng, căn bản cũng không phải là tại chỗ những người tuổi trẻ này cửa có thể đối phó có được. Phốc phốc phốc ba. Mắt thấy một cái lại một cái xích kim xà trong lúc nói chuyện thì phải đem một chi đội ngũ chìm ngập trong đó, Vân Tiêu kiếm mang ngay tức thì giết tới. Trước mắt không tới thời gian, từng đạo kiếm mang chính là dẫn đầu chém vào lập tức phải cắn phải người mấy cái xích kim xà trên người, trực tiếp đem những thứ này trường xà đánh thành hai nửa. Kiếm vũ liên hoa. Một kiếm bổ liền mấy cái xích kim xà tiên phong, Vân Tiêu trong tay kiếm Vân Long đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh. Nói chuyện bây giờ, một đóa sáng lạng kiếm cây sen chính là ở nơi này chi năm người tiểu đội ngũ chung quanh nở rộ ra, vừa vặn đem bao gồm bị thương trưởng lao ở bên trong năm người bảo vệ ở giữa. Còn như vòng ngoài những cái kia mánh nào lên xích kim xà, nhưng là bị sáng lạng kiếm cây sen trực tiếp khuấy thành một đoàn xương máu. Hô ba. Một cổ gió nhẹ thổi qua, trên trăm con xích kim xà nơi bể thành xương máu theo gió tiêu tán, lộ ra trung gian năm cái bóng người, mà vào lúc này, bao gồm bị thương trưởng lao ở bên trong, năm người trên mặt đều là viết đầy hoảng sợ, tựa hồ là từ quỷ môn quan đi một lượt vậy. Dầm. Lúc này, Vân Tiêu thân hình đã tới năm người phụ cận, không nói hai lời. Chính là đưa tay đang bị cắn bị thương trên người trưởng lão điểm mấy cái, trực tiếp đem đối phương huyệt đạo phong kín, tránh cho đối phương độc tố tiến vào tạng phủ, đến lúc đó chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất hết cách. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu thân hình lóe lên, chính là lần nữa giết hướng những thứ khác xích kim xà, mà ở hắn chỗ đi qua, bất kỳ xích kim xà đều khó trốn hắn trường kiếm trong tay. Nói chuyện bây giờ, sổ dĩ bách kê xích kim xà chính là bị hắn từng cái chém chết, máu tươi đỏ thấm rơi xuống đầy đất. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 917, muôn người ngắm nhìn. Sa mạc màu vàng kim đã biến thành màu đỏ, từng cái xích kim xà thi thể tán lạc đầy đất, khiến cho cả mảnh không gian cũng lộ ra một cổ đậm đà mùi máu tanh. Mà vào lúc này, Thánh viện chân võ mọi người mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh biến hóa, không dám thư giãn chút nào. Trải qua lúc đầu kinh hoàng thất thố sau đó, tất cả mọi người đều là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mà ở mọi người chung nhau dưới cố gắng, đếm hơn 100.000 con xích kim xà cuối cùng chính là bị tiêu diệt không còn một ngống, một cái cũng không có còn lại. Rốt cuộc làm xong à, những thứ này đáng chết loài bò sắt thật đúng là lợi hại, lại có thể từ lòng đất phát động đột nhiên tập kích, thủ đoạn như vậy, thật đúng là để cho người khó lòng phòng bị. Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân, tinh thần lực lại là cố gắng thích thả xuống đất hơn 100 thước độ sâu, nhưng là phát hiện dưới đất đã không có xích kim xà tồn tại, thấy vậy, hắn lúc này mới thu hồi kiếm Vân Long, ngẩng đầu lên nhìn về phía những người khác. Lần này bị đếm lấy tính bằng ngàn xích kim xà tập kích, cũng không biết mọi người tình huống cũng như thế nào, bất quá từ hắn trước quan sát được tình huống tới xem, dường như cũng không chỉ một người bị xích kim xà cắn phải, nói đến ngược lại là tương đối chuyện phiền phức. Hả? Cái này? Trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt chính là hướng những người khác nhìn sang, chẳng qua là, làm hắn thấy cảnh tượng trước mắt lúc đó, hắn không kiềm được hơi sững sờ, cả người đều là lập tức đặt ở nơi đó, da mặt không tự chủ được run lên. Tình huống gì? Làm sao cũng nhìn chằm chằm ta xem. Đập vào trong mắt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung vào hắn trên người, liền liền vậy mấy vị trưởng lão, cùng với cách đó không xa Tuân Vạn Sơn đều là như vậy, mà mỗi một người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là phức tạp tới cực điểm. Hắn chẳng qua là tùy tiện như vậy đảo qua, bắt đầu từ mọi người đáy mắt thấy được kính nể, cảm kích, rung động còn có đợi một chút những thứ khác tâm trạng. Ha ha ha, ta tốt đồ nhi, ngươi còn dám ẩn giấu sâu hơn một ít sao? Ha ha ha ba. Ngay tại lúc này, một tiếng vui sướng cười to đột nhiên vang khắp mở, nhưng là Thánh viện chân võ viện trưởng đại nhân Tuân Vạn Sơn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lắc mình đi tới Vân Tiêu phụ cận, hướng về phía Vân Tiêu cất tiếng cười dài nói. Nhìn ra được, Tuân Vạn Sơn giờ phút này nhất định chính là kích động không thôi, bất quá cái này ngược lại cũng không có thể trách hắn, bởi vì là bỏ mặc đổi là ai, ở thấy mình đệ tử đại phát thần uy, sợ rằng cũng biết cảm thấy dị thường hưng phấn cùng vui vẻ yên tâm chính là. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, hắn nhưng mà thấy hết sức rõ ràng, có thể nói, vô luận là từ thân pháp tốc độ, hay là từ Vân Tiêu kiếm pháp kỹ thuật các phương diện mà nói, Vân Tiêu biểu hiện, đều đã vượt ra khỏi một cái nhập kiếp cảnh người hẳn có biểu hiện, thậm chí coi như là thiên kiếp cảnh cường giả ở Vân Tiêu trước mặt, sợ rằng đều đã muốn tự than thở phất như. Không nói khác, chỉ nói Vân Tiêu mới vừa rồi một chiêu kia kiếm vũ liên hoa, lại có thể vừa vặn bảo vệ trung gian 5 người, đem vòng ngoài xích kim xà toàn bộ chém chết. Bực này kinh khủng kiếm pháp kỹ thuật, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung, chí ít hắn tu luyện đến nay, tuyệt đối chưa thấy qua như vậy thần kỳ kiếm pháp. Ngoài ra, xích kim xà xuất hiện, cũng là Vân Tiêu cái đầu tiên phát hiện, có thể tưởng tượng, nếu như không có Vân Tiêu trước thời hạn nhắc nhở mọi người, đem tất cả mọi người đều đánh thức mà nói, như vậy làm xích kim xà đột nhiên lúc xuất hiện, trời mới biết lại có bao nhiêu người sẽ trực tiếp biến thành xích kim xà thức ăn. Có thể nói, Vân Tiêu lần này, nhất định chính là lập công lớn. Hù hù hù, để cho sư tôn chê cười. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, giống như là phải đem hắn xem cái thông suốt vậy, Vân Tiêu vào lúc này chỉ có thể là ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp lại là mình giải thích rõ. Hắn mới vừa rồi đích xác không có quá mức cất giữ, không nói khác, vẹn vẹn là một kiếm kia, liền đem hắn lực lượng bại lộ 7-8 phần, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ bằng cho mượn mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là thiên kiếp cảnh cường giả cũng tất nhiên muốn bị thương nặng, còn đối với này hắn vị này sư tôn đại nhân không thể nào không nhìn ra. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn nơi nào còn có thể chú ý ẩn nút. Dẫu sao, đây chính là chuyện liên quan đến 5 người thánh viện thánh mạng. Ha ha ha, tốt, được a. Nghe gặp Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đồ nhi, ngươi cái gì cũng không tất nói, ngươi chỉ cần nhớ, vi sư có thể thu ngươi như vậy đệ tử, chính là vi sư đời này lớn nhất vinh hạnh. Sắc mặt hơi đang, Tuân Vạn Sơn vào lúc này cũng không muốn nghe Vân Tiêu giải thích cái gì, đến nơi này một khắc, hắn đối với Vân Tiêu tình huống, không khỏi có một ít mình suy đoán, chỉ bất quá, loại chuyện này là tuyệt đối không có thể tùy ý nói ra được, nhưng hắn tin tưởng, mình suy đoán rất có thể 8-9 phần 10. Ách, cái này. Thấy Tuân Vạn Sơn diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi có chút không rõ cho nên cảm giác, hắn nhìn ra được, giờ khắc này, mình vị này sư tôn tựa hồ là đã đem hắn nhìn thấu vậy, nhưng hắn tin tưởng. Đối phương cho là sự việc, nhất định sẽ không là hắn tình huống thật, chính là không biết mình vị này sư tôn đại nhân kết quả nghĩ tới điều gì. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, trước hay là xem mọi người tình huống đi, xích kim xà kịch độc có thể cũng không dễ dàng đối phó, vi sư còn phải nghĩ biện pháp cho mọi người trừ độc. Hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn, Tuân Vạn Sơn nhưng cũng không nói thêm nữa, sau đó chính là lắc mình đi xem bị cắn vị trưởng lão kia đi. Cái này được rồi. Cho đến mình sư tôn rời đi. Vân Tiêu như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, chân thực không nghĩ ra đối phương rốt cuộc nghĩ tới điều gì, lại liền xem hắn ánh mắt cũng trở nên không giống nhau. Vân Tiêu sư đệ, ngươi mới vừa ra tay đơn giản là quá ngầu, cái này chẳng lẽ chính là phá kiếp cảnh cường giả thực lực sao? Lúc này, học viện Lôi Vân mấy người đã từ một bên hội tụ tới, đồng dạng là mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Vân Tiêu, nhất là An Hinh cùng Hàn Uyển Sương, cái này hai cô gái, thật là đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Cái này hì hì, chút tài mọn thôi. Cùng các ngươi tu luyện tới phá kiếp cảnh lúc cũng có thể làm được. Nghe được An Hinh hỏi, Vân Tiêu không khỏi hơi trầm lại, sau đó chính là cười trả lời. Không nghĩ tới Vân Tiêu sư đệ thực lực lại đã đạt đến cảnh giới như vậy, xem ra chúng ta mấy người đời này cũng không khả năng theo kịp Vân Tiêu sư đệ bước chân à. Long Huyền lúc này cười lắc đầu một cái, đáy mắt nhưng là tràn đầy vẻ cảm khái. Hắn tầm mắt vẫn là phải so An Hinh cao như vậy một ít, hắn tin tưởng, Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay. Tuyệt đối không thể nào là giống vậy phá kiếp cảnh người nơi có thể làm được, hiển nhiên, Vân Tiêu trên người nhất định là cất giấu bí mật nào đó, nhưng là không thể đối người bên ngoài thuyết phục. Long sư huynh nói quá lời. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng bất quá giải thích thêm, lông mày nhướng lên, chính là trực tiếp nói sang chuyện khác, mọi người đều không sao đi, có hay không người bị làm bị thương. Không có, chúng ta cảnh giác tương đối sớm, cũng không có bị làm bị thương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. sau đó rối rít trả lời. Không có bị thương liền tốt, mọi người cẩn thận một chút, ta đi nhìn những người khác một chút. Gật đầu một cái, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, bị thương tổn thánh viện trưởng lão vào lúc này chính diện sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó run rẩy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 918, thật lòng khâm phục. Trên sa mạc màu máu, thánh viện chân võ một đám đệ tử cửa vào lúc này làm thành một vòng, mà ở bọn họ ở giữa, một vị trưởng lão cộng thêm ba người đệ tử thống khổ ngồi xếp bằng ở trong vòng vây ở giữa, mỗi người sắc mặt đều là có chút tái nhợt, mà ở trên người của bọn họ, chính là hoặc nhiều hoặc thiếu đều có bị xích kim xà cắn bị thương vết thương, vào lúc này vẫn ở chỗ cũ mịch mịch địa chảy màu đen máu độc. Một bên, thánh viện viện trưởng Tuân Vạn Sơn đang bằng vào mình chân khí khổng lồ, trợ giúp bốn người thành trừ gián độc, nhưng hiệu quả hiển nhiên không phải rất lý tưởng. Thật là khủng khiếp gián độc, những thứ này xích kim xà nọc độc cũng quá bá đạo. May ta mới vừa rồi phản ứng tương đối mau, nếu không cũng phải trúng chiêu hả. Những thứ này xích kim xà tốc độ quá nhanh, nếu như không phải là chúng ta trước đó lấy được nhắc nhở, sợ rằng không muốn biết lại có bao nhiêu người trúng chiêu đâu. Không sai, lần này thật là muốn may mà Vân Tiêu sư huynh à, buồn cười chúng ta trước còn chưa tin hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là cảm thấy xấu hổ. Ai nói không phải sao? Ai, nếu như mọi người ban đầu chỉ tin tưởng Vân Tiêu lời của sư huynh, như vậy Lữ Lương trưởng lão cũng không biết bị cắn, những thứ khác ba vị sư huynh đệ chắc có thể miễn cho này họa. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Bất quá như đã nói qua, Lữ Lương trưởng lão mới vừa rồi cũng là vì bảo vệ những người khác, nếu không, lấy hắn thực lực căn bản sẽ không bị làm bị thương, đây cũng là đáng giá bọn ta kính nể. Ngay tại Tuân Vạn Sơn là bốn cái người chúng độc trị độc lúc đó, một bên phụ trách bảo vệ mọi người không khỏi nói chuyện với nhau đứng lên, vào lúc này, lòng của mỗi người bên trong đều là đối với Vân Tiêu tràn đầy cảm kích, hận không thể đi tới Vân Tiêu trước mặt nói một tiếng cảm ơn. Bọn họ trước cũng đối với Vân Tiêu tràn đầy nghi ngờ, nhưng đến nơi này một hồi, bất kỳ nghi ngờ đều đã không tồn tại, mà đừng nói là bọn họ những đệ tử này, liền liền còn lại 5 vị trưởng lão, giờ phút này đều là thỉnh thoảng đưa mắt về phía Vân Tiêu, đáy mắt trừ hãy náy cùng cảm kích ra, lại là hàm chứa sâu đậm rung động. Trước, bọn họ đối với Vân Tiêu nhiều ít có như vậy một tia thành gặp, cảm thấy Vân Tiêu quá mức xem thường bọn họ, có thể ở thấy được Vân Tiêu ra tay sau đó, bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai Vân Tiêu không tin bọn họ thực lực là có lý do, hỏi do, bọn họ những người này chính giữa, ai có thể làm được Vân Tiêu mới vừa rồi như vậy ra tay. Bây giờ nghĩ lại, nếu như là bọn họ đối mặt Vân Tiêu như vậy kiếm pháp mà nói, sợ rằng mấy chiêu xuống sẽ bị chém thành mảnh vụn. Vừa nghĩ tới này, bọn họ từng cái một trên mặt chính là có chút nóng lên, căn bản không dám cùng Vân Tiêu đi đối mặt. Vân Tiêu sư đệ, ngươi nói Lữ Lương trưởng lão cùng ba vị này sư huynh còn có thể khôi phục như cũ sao? Bọn họ bị thương thật giống như rất nặng. Trong đám người, học viện Lôi Vân mấy người cũng không có tham dự vào vòng vây chính giữa, bởi vì là Vân Tiêu quan hệ, những người khác thân phận địa vị cũng không hình chính giữa bị đề cao, cho nên, mấy người vào lúc này đều là đứng ở trong vòng, nhìn Tuân Vạn Sơn là chúng độc bốn người trị độc. Mở miệng nói chuyện chính là An Hình, là một cô gái, nàng mặc dù trong ngày thường tùy tiện, nhưng làm nàng gặp được bốn người thống khổ hình dáng lúc đó, lòng nàng bên trong thật là tràn đầy đồng tình. Yên tâm đi, sư tôn thực lực cường đại, cũng có thể giúp bọn họ chế trụ độc tính, muốn đến chí ít sẽ không có nguy hiểm tính mạng chính là. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tuân Vạn Sơn là bốn người giải độc, đồng thời hướng về phía An Hinh nhỏ giọng trả lời. Tuân Vạn Sơn tu vi đã đạt đến trước mắt hắn khó mà sánh bằng cảnh giới, vẹn vẹn là nhìn đối phương là bốn người trị độc, hắn cũng cảm giác được lợi rất nhiều. Ngoài ra, ở trong hắn quan sát, cái này bốn người mặc dù cũng trúng độc không nhẹ, nhưng Tuân Vạn Sơn chân nguyên lực lại gắng gượng đem bốn người độc bị chúng ép đi ra, muốn đến không bao lâu, bốn người độc bị chúng ít nhất có thể đủ bị thanh trừ chín thành. Đến lúc đó, coi như bốn người còn khó hơn lấy hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng chí ít tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng là được. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh trên mặt cái này mới lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, đồng thời vướt ve mình bộ ngực đầy đặn nói. Phốc phốc phốc phốc bốn. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, Tuân Vạn Sơn đột nhiên ra tăng chân khí thu phát, sau đó, bốn cái người chúng độc vết thương chỗ chính là rối rít phun ra thật là nhiều màu đen huyết dịch, trong thân thể lại là có một cổ màu đen chất khí giật tản ra, mà theo màu đen huyết dịch cùng màu đen chất khí phun ra, bốn người sắc mặt nhất thời đẹp mắt không thiếu, hơi thở cũng đều liền thật là nhiều. Thở dài. Mắt thấy bốn người tình huống xu hướng với ổn định, Tuân Vạn Sơn không khỏi thở phào thật dài một cái. Nhưng chân mày nhưng là một mực thật chặt nhíu chung một chỗ, hiển nhiên cũng không phải là rất thích xem. Gián độc thật là bá đạo, lại liền bổn viện đều khó hoàn toàn thanh trừ, cái này còn thật là có chút phiền toái. Nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cả người trên dưới nhưng là như cũ lộ ra yếu ớt bốn người, Tuân Vạn Sơn tâm tình thật là thật lâu khó mà trời tạnh, bởi vì là hắn đã cảm giác được, tùy ý hắn thực lực như thế nào đi nữa mạnh, chỉ sợ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn đem bốn người độc bị chúng thanh trừ, cái này bốn người muốn khôi phục như lúc ban đầu mà nói, sợ rằng chí ít cũng phải một tháng trở lên. Nếu như là ở thánh viện bên trong, hắn dĩ nhiên không quan tâm một tháng hai tháng, có thể dưới mắt nhưng mà thân ở sa mạc lớn chính giữa, nếu như ở chỗ này chỉ hoãn hơn một tháng mà nói, đừng nói trước cái này bốn người phải chăng có thể gánh nổi, sợ rằng những người khác cũng muốn đi theo trải qua nguy hiểm, đến lúc đó hoàn toàn có thể là cái mất nhiều hơn cái được. Vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng chính là tràn đầy lo lắng cùng quân quýt, không biết kết quả muốn như thế nào cho phải. Sư tôn, đệ tử nơi này có một ít giải độc thuốc bột, cũng không biết là hay không có thể rút một tay. Ngay tại Tuân Vạn Sơn trong bụng buồn rầu, không biết như thế nào cho phải lúc đó, Vân Tiêu thân hình đã tới phụ cận, giọng bình tĩnh mở miệng nói. Hả? Ngươi trên người có giải độc thuốc bột. Mau cầm ra đưa cho bọn hắn đắp một ít. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là lộ ra vẻ vui mừng. Giải độc thuốc bột nhắc tới cũng là tương đối chân quý vật, người bình thường là rất khó làm lấy được, hắn mặc dù có thể làm cho đến, nhưng lấy hắn tu vi mà nói, dường như cũng không cần phải bị vật này, dẫu sao, độc giống vậy căn bản không đả thương được hắn, còn nếu là quá kinh khủng độc, chỉ sợ cũng không là thuốc gì bột nơi có thể ứng phó. Sư tôn chớ vội, đệ tử cái này thì là Lữ Lương trưởng lão bọn họ đắp thuốc. Thấy Tuân Vạn Sơn kinh ngạc vui mừng sắc mặt, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là lấy ra một cái bình ngọc, sau đó cầm bình ngọc đi tới bốn người phụ cận, đem bình ngọc bên trong bột khác nhau hướng bốn người vết thương trên người vãi một ít. Chắc chắc, nếu để cho người biết hàng thấy, ta dùng thánh linh đan nghiền thành bột tới loại trừ chính là gián độc, cũng không biết sẽ là một phen như thế nào diễn cảm. Đem thánh linh đan bột là bốn người đắp tốt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tự tin, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng không có trực tiếp cầm ra thánh linh đan để cho bốn người uống, bởi vì là hắn cũng không muốn để cho Tuân Vạn Sơn bực này siêu cấp cường giả thấy thánh linh đan. Dẫu sao, nếu là đối phương nhận ra thuốc này mà nói, vậy coi như thật khó mà nói. Ngoài ra, cái này bốn người độc đã bị thanh trừ phải không sai biệt lắm. Hắn tin tưởng, cái này một viên thánh linh đan nghiền thành bột, nhưng cũng đủ cái này bốn người dùng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 919, con đường phía trước từ từ. Theo Vân Tiêu đem thánh linh đan thuốc bột là bốn cái người chúng độc đắp tốt, bốn người tình huống nhất định chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chuyển tốt, không sai biệt lắm qua một giờ tả hữu thời gian, bốn người tinh khí thần đã khôi phục 89/10, cả người lực lượng giống vậy khôi phục xong hết rồi. Ha ha ha, đồ nhi, ngươi thuốc phấn này thật là thần, nặng như vậy độc, lại nhanh như vậy liền thành trừ phải không sai biệt lắm, lợi hại, thật sự là lợi hại, ha ha ha. Mắt thấy bốn cái người chúng độc toàn bộ tốt lắm tới, Tuân Vạn Sơn nhất định chính là mừng rỡ không thôi, bất quá, mừng rỡ đồng thời, hắn trong bụng nhưng cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ rung động. Phải biết, hắn mặc dù gặp qua không ít giải độc thánh dược, nhưng giống như Vân Tiêu cung cấp bực này thần vật, hắn thật vẫn chưa nghe nói qua. Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử những thuốc này bột đối với loại rắn ma thú độc rất có hiệu quả, bất quá hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì vi sư tôn đã giúp bọn họ đem chín thành độc ép đi ra. Nếu không thuốc phấn này sợ cũng khó mà có tốt như vậy hiệu quả. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu chẳng qua là cười một tiếng, hết sức lánh đạm nói. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này tổng là có thể mang cho vi sư ngạc nhiên mừng rỡ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì sợ trì hoãn ngươi tu luyện, vi sư thật rất muốn đem ngươi giữ ở bên người, đi theo vi sư cùng nhau tu hành. Nghe vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa cười dài một tiếng, nhưng cũng không có đi hỏi Vân Tiêu thuốc bột lai lịch. Cho tới bây giờ, hắn đối với Vân Tiêu đã hoàn toàn uống, Vân Tiêu bất kỳ bí mật, hắn cũng sẽ không định đi vạch trần, tránh cho ảnh hưởng thầy trò giữa cảm tình. Vân Tiêu công tử, tại hạ lần này có thể sống, toàn bằng Vân Tiêu công tử trượng nghĩa ra tay, xin nhận tại hạ một bái. Lúc này, đã khôi phục thất thất bát bát Lữ Lương trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu thành tâm nói cảm tạ, mà vừa nói, hắn nhưng là không chút do dự quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía Vân Tiêu làm một đại lễ. Trưởng lão đây là làm gì, mau mau dậy đi. Ngài đây là tổn thọ đệ tử à? Thấy đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt mình Lữ Lương trưởng lão, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, vội vàng đem đối phương từ dưới đất đỡ lên. Hắn không nghĩ tới, vị này thánh viện phá kiếp cảnh trưởng lão, vậy mà sẽ trước mặt nhiều người như vậy mà cho mình được lễ lớn như thế. Vân Tiêu công tử bị này lễ, nếu không phải Vân Tiêu công tử mới vừa rồi ngăn cơn sóng dữ tiêu diệt tất cả xích kim xà, lại là tại hạ phong ấn huyệt vị, bây giờ lại đem như vậy thần kỳ thuốc bột ban cho ta, như vậy ta cái mạng này chỉ sợ sớm đã không. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, Lữ Lương trưởng lão trên mặt đều là một mảnh xúc động vẻ. Hắn trước kia cũng có đối với Vân Tiêu có mang địch ý, có thể Vân Tiêu chẳng những không có thù dai, ngược lại không giữ lại chút nào xuất thủ cứu chữa trị hắn tánh mạng, bực này ân đức, thật là để cho hắn vừa cảm kích lại xấu hổ. Trưởng lão nói quá lời, chúng ta đều là người thánh viện, trưởng lão gặp phải nguy hiểm, đệ tử há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, thêm nữa nói, ta trước thấy rất rõ ràng, trưởng lão cũng là vì bảo vệ những người khác, lúc này mới vô tình bị xích kim xà cắn phải, bực này bỏ mấy làm người tinh thần, quả thực để cho đệ tử kính phục. Hắn trước thấy rất rõ ràng, ở xích kim xà mắt thấy thì phải cắn phải mấy người đệ tử lúc đó, vị này Lữ Lương trưởng lão ngang nhiên ra tay, lúc này mới bởi vì là tạm thời tình thế cấp bách bị cắn đến, liền hướng về phía đối phương bực này cách làm mà, hắn cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. Ha ha ha, tốt lắm, Lữ Lương trưởng lão, ngươi cũng không muốn cùng Tiêu Nhi khách khí như vậy, mọi người đều là người thánh viện, trợ giúp lẫn nhau đúng là chuyện đương nhiên. Lúc này, một bên Tuân Vạn Sơn chen lời vào, cắt đứt đối thoại của hai người, Lữ Lương trưởng lão bây giờ cảm giác như thế nào? Nhưng mà đã khôi phục xong hết rồi. Còn có các ngươi ba cái, phải chăng có thể tiếp tục đi đường? Bẩm viện trường đại nhân, thuộc hạ đã không có đáng ngại, tiếp tục đi đường không có bất kỳ vấn đề. Đệ tử cũng tốt xong hết rồi, có thể tiếp tục đi đường. Ta cũng vậy, Vân Tiêu sư huynh thuốc bột thần khí rất, đệ tử thậm chí cảm thấy nếu so với trước kia còn có tinh thần. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, chúng độc bốn người vội vàng rối rít trả lời, nhìn ra được, bọn họ vào lúc này xác thực không có vấn đề gì, đi đường tự nhiên không thành vấn đề. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi đường. Ngoài ra, mọi người tất cả đều nghe cho kỹ, cái này trong sa mạc mặt cũng không an toàn, một điểm này, chắc hẳn mọi người đều đã có chút nhận thức, cho nên, kế tiếp chặng đường, mọi người phải cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên để cho mình bị thương, biết chưa? Dạ, bọn ta biết. Nghe được Tuân Vạn Sơn dặn dò, tất cả mọi người đều là nghiêm sắc mặt, cung kính trả lời. Trên thực tế, coi như là Tuân Vạn Sơn không nói, bọn họ vào lúc này cũng đều biết lợi hại, lần này, nếu như còn nữa xích kim xà đột nhiên từ dưới đất sông tới mà nói, bọn họ nhất định sẽ thời gian đầu tiên cảnh giác đến. Lên đường. Giao phó xong, Tuân Vạn Sơn cũng là không nhiều lời nữa, vung tay lên, chính là dẫn đầu hướng phía trước đi tới, mà những người khác lần nữa mỗi người về hàng, thật chặt đi theo Tuân Vạn Sơn sau lưng. Mỗi một người đều là tràn đầy cảnh giác. Long sư huynh, chúng ta mấy cái cản ở phía sau đi. Cùng đến mọi người đều bắt đầu lên đường, Vân Tiêu cũng không có vội vã dẫn học viện lôi vân mấy người đi theo Tuân Vạn Sơn, mà là chủ động hướng về phía những người khác đề nghị. Cái này sa mạc lớn đúng là rất quỷ dị, thích mới xuất hiện xích kim xà, sợ rằng hẳn sẽ không là trùng hợp, 80-90, phía trước còn biết gặp nguy hiểm, chí ít hẳn còn biết có những thứ này xích kim xà tồn tại, hắn cũng không muốn đội ngũ chính giữa còn nữa người bị thương. Được, hết thảy toàn bằng Vân Tiêu sư đệ an bài chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, những người khác tự nhiên không việc gì dị nghị, nhắc tới, lần này đi Thanh Minh Tông trong đệ tử, bọn họ chi tiểu đội này thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, cộng thêm Vân Tiêu thực lực bày ở nơi đó, do bọn họ tới cản ở phía sau dĩ nhiên là lại không quá thích hợp, còn như nguy hiểm, có Vân Tiêu ở đây, tự nhiên sẽ không để cho những người khác thiệp hiểm chính là. Đội ngũ lần nữa lên đường, lần này, Tuân Vạn Sơn cũng nếu so với trước kia cẩn thận một chút nhiều lắm. Mà đúng như Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn tưởng tượng như vậy, dọc theo con đường này, mọi người đi đường cũng không bình tĩnh, nhưng là lần nữa gặp không chỉ một lần xích kim xà tập kích, tốt ở mọi người đều hết sức cảnh giác, cũng không có xuất hiện lại cái gì bị thương tình huống. Ngược lại là Vân Tiêu dọc theo con đường này biểu hiện, dần dần để cho mọi người càng bội phục tới, bởi vì đã hiển lộ qua, cho nên Vân Tiêu cũng không có tiếp tục đi ẩn nút, mà hắn mỗi một lần ra tay, cũng biết để cho mọi người thấy được cái gì gọi là mạnh mẽ. Đừng nói là những đệ tử bình thường kia, coi như là 6 vị phá kiếp cảnh trưởng lão, cũng đã đối với Vân Tiêu thực lực bội phục không thôi, biết rõ mình các người tuyệt đối không phải là Vân Tiêu đối thủ. Chỉ như vậy, đoàn người đi tới lui ngừng ngừng, cuối cùng dùng hơn nửa tháng thời gian phương mới đi ra khỏi sa mạc lớn, chỉ bất quá, đúng như Tuân Vạn Sơn nói như vậy, phía sau hành trình căn bản không có quá mức thuận lợi, bọn họ muốn bình yên đến Thanh Minh Tông, quả thực chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 920 Núi Thanh Minh. Xuyên qua từng mảnh nguyên thủy rừng cây, vượt qua từng ngọn sa mạc, Thánh viện chân võ đoàn người giống như là tiến hành một lần khổ tu vậy, có thể nói, trừ viện trưởng Tuân Vạn Sơn cùng với 6 vị trưởng lão gia, tất cả đệ tử, đều là lần đầu tiên trải qua như vậy ma quỷ vậy đi đường. Không thể không nói, như vậy đi đường thật rất có thể rèn luyện người, chí ít, làm trải qua một lần lại một lần khảo nghiệm sau đó, tất cả đệ tử cũng trở nên càng ngày càng kiên cường, lại cũng sẽ không có người bởi vì là thấy khó khăn trở lui xuống. Thời gian lưu chuyển, trước mắt bây giờ, mọi người rời đi Vương Triều Đại Chu đã qua chừng hơn 3 tháng lâu, mà hắn lúc này cửa khoảng cách Vương Triều Đại Chu, đã không muốn biết có nhiều khoảng cách xa, thậm chí trừ Tuân Vạn Sơn ra, lúc này người bất kỳ, sợ rằng cũng rất khó tìm đường về nhà. Dĩ nhiên, Vân Tiêu là nhất định phải bảo trừ bên ngoài, là một người theo tinh thần lực siêu cấp cường giả mà nói, chỉ cần là hắn đi qua đường, hoặc là đã gặp người, dù là chẳng qua là tùy tiện đảo qua, hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết quên. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn đoạn đường này cũng thu hoạch rất nhiều, chí ít, hắn đối với cái này mảnh phong phú nhiều màu sắc thế giới lại có tiến một bước biết rõ, cũng kiến thức bát ngát vô biên sa mạc, gió thổi không lọt nguyên thủy rừng cây, còn có ngọn lửa cháy mạnh ngập trời núi lửa đợi một chút hiểm ác phức tạp hoàn cảnh. Đáng tiếc lần này là đi theo đại quân hành động, nếu như chỉ có hắn một người mà nói, như vậy hắn nhất định phải thật tốt cảm thụ một chút đoạn đường này phong cảnh, chí ít, hắn muốn ở nguyên thủy rừng cây chính giữa đi săn mấy đầu ma thú cường đại, ở sa mạc lớn bên trong cảm thụ một phen thổ nguyên lực bằng bạc, thậm chí muốn đi vào núi lửa chính giữa tiếp nhận ngọn lửa rèn luyện, thành chỉ một cái càng cường đại hơn mình. Một ngày này, đoàn người xuyên qua một mảnh mờ mịt vô tận viễn cổ rừng rậm sau đó, xa xa, một tòa cao lớn đỉnh núi liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngọn núi này không sai biệt lắm có mấy ngàn thước cao, giống như một cái hàng dài vậy vắt ngang ở trước mắt mọi người, hướng chừng vừa thấy, căn bản không thấy được hai bên trùng điệp bao xa, giống như là vô biên vô tận vậy. Tên núi thật là cao đỉnh, đây là cao bao nhiêu hả, chúng ta chẳng lẽ muốn từ nơi này ngọn núi cao leo qua sao? Đó còn cần phải nói sao? Tất nhiên là đã lật qua, các ngươi xem, cái này đỉnh núi tuyết trắng trắng ngần, nhiệt độ sợ rằng thấp dọa người, thật không biết chúng ta có thể hay không gánh nổi. Có thể hay không gánh nổi cũng phải gánh, thêm nữa nói, chúng ta dọc theo con đường này đi qua nguyên thủy rừng cây, xuất chinh phục qua sa mạc, thậm chí còn gặp qua địa hỏa phun trào ngọn lửa thần sơn, trước mắt ngọn núi này cũng không có gì lớn không được. Chính phải, ta đây là cảm thấy đây cũng là một lần kinh nghiệm khó được, đây đối với chúng ta tương lai phát triển đều có chỗ tốt. Nhìn vắt ngang ở phía trước đỉnh núi, một đám đệ tử cửa đều là không kiềm được bắt đầu đàm luận, mới đầu, trên mặt mọi người còn biết lộ ra một tia khiếp ý, nhưng rất nhanh, mọi người chính là lòng tin 10 phần đứng lên, thật giống như không có gì có thể ngăn trở bọn họ vậy. Núi thật là cao, sợ rằng phải có hơn ngàn trượng như vậy cao chứ. Học viện Lôi Vân 6 người tổ vẫn là rơi ở đội ngũ sau cùng mặt cản ở phía sau, khi nhìn thấy phương xa núi cao lúc đó, mấy người lúc này mới về phía trước nhích tới gần một ít, tràn đầy khen ngợi nói. Phòng đoán ít nhất cũng phải ở 3.000 trượng trên, như vậy hiểm phong, đỉnh núi nhiệt độ tất nhiên thấp đủ cho dọa người, cũng không biết cái này đỉnh núi hay không còn có khác nguy hiểm. Long Huyền ánh mắt vào lúc này cũng nhìn chằm chằm phía trước núi to, cặp mắt híp lại nói. Hê hê, con đường đi tới này, thật giống như còn không có nơi nào không tồn tại nguy hiểm, cái này tòa núi to đúng là không giống bình thường, bất quá trừ nhiệt độ thấp một ít ra, khác hẳn khá tốt. Vân Tiêu lúc này tiến lên mấy bước, một bên nhìn lướt qua phía trước núi to, một bên cười lên tiếng. Nhìn ra được, vào lúc này hắn tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không biết là không phải cảm nhận được cái gì. Mọi người ngừng một ngừng đi. Nói chuyện bây giờ, đi phía trước nhất Tuân Vạn Sơn đột nhiên xoay người lại, hướng về phía tất cả mọi người giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người có thể tạm thời dừng lại. Đối với Tuân Vạn Sơn chỉ thị, mọi người tự nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị, vừa nói, tất cả mọi người chính là đầy đủ đều dừng lại thân hình, chờ đợi Tuân Vạn Sơn câu nói kế tiếp. Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy trước mắt cái này tòa núi to, cái này tòa núi to tên là núi Thanh Minh, núi cao 3.800 trượng, chính là một tòa hình cái vòng thần sơn, còn như nó rốt cuộc có bao nhiêu trượng, nhưng là không có ai đi đo lường qua, chỉ sợ cũng không có biện pháp đo lường. Tuân Vạn Sơn giọng rõ ràng có chút bất đồng, mà vừa nói, hắn đấy mắt lại là thoáng qua một tia khó nói nên lời vẻ buông lỏng. Cái gì? 3.800 trượng, 1254 km, lại có như thế cao? Đích xác là rất cao, bất quá cái này thật giống như cũng không phải là điểm chính đi. Núi Thanh Minh, chúng ta lần này địa phương muốn đi gọi là Thanh Minh Tông, chẳng lẽ cái này núi Thanh Minh cùng Thanh Minh Tông có liên hệ gì sao? Đúng rồi, nói không chừng bay qua cái này ngôi thần sơn, chúng ta là có thể đến Thanh Minh Tông liền à? Theo Tuân Vạn Sơn nói ra trước mắt cái này tòa núi to tên chữ, một đám đệ tử cửa đều là mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì là bọn họ tin tưởng, núi Thanh Minh cùng Thanh Minh Tông. Hai người bây giờ tuyệt đối có vô cùng là liên hệ mật thiết là được. Ha ha ha, xem ra mọi người đã đoán được. Nghe được mọi người kịch liệt thảo luận, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, mọi người đoán không sai, bay qua chỗ hòn này núi Thanh Minh, chúng ta liền chính thức bước vào Thanh Minh Tông nồng cốt địa vực, coi như khoảng cách Thanh Minh Tông sơn môn, cũng không phi chỉ còn lại có mấy ngày chặng đường mà thôi. Tuân Vạn Sơn tiếng cười đột nhiên vang khắp mở, sau đó chính là nói ra mọi người trông đợi đã lâu lời. Hơn 3 tháng đi đường, dưới mắt rốt cuộc thì sẽ đến đạt mục tiêu, thẳng thắn nói, coi như là hắn vị này viện trưởng đại nhân cũng mừng rỡ không thôi, dẫu sao, dọc theo con đường này nguy nan trùng trùng, có thể đi tới nơi này, thật cũng là rất khó được. Thanh Minh Tông, chúng ta rốt cuộc phải đến Thanh Minh Tông liền à, ha ha ha. Quá tốt, thật sự là quá tốt, ta cũng lấy là mình đi không tới mục đích đâu, không nghĩ tới ta thật thật tới. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng à, ta lập tức phải trở thành Thanh Minh Tông đệ tử, ta lập tức phải trở thành một phương cường giả à, ha ha ha ha. Cắt, cái này còn chưa tới mục tiêu đâu, lại liền muốn trở thành siêu cấp cường giả. Thua thiệt ngươi cảm tưởng. Tất cả mọi người đều trở nên kích động, nói thật, mặc dù dọc theo con đường này mưa gió đã đoán tạo bọn họ một viên trái tim lớn, nhưng nói cho cùng, không có ai sẽ nguyện ý cả ngày cùng tồi tệ hoàn cảnh làm đấu tranh, huống chi lòng của mọi người bên trong đúng là đối với Thanh Minh Tông tràn đầy hướng tới. Thanh Minh Tông sao? Rốt cuộc phải đến. Vân Tiêu cặp mắt hơi híp, đáy mắt chỗ sâu giống vậy lóe lên vẻ hưng phấn. Cùng những người khác bất đồng chính là, hắn là nhất biết mình đến Thanh Minh Tông sau đó phải đối mặt phức tạp tình huống, bất quá, hắn càng rõ ràng hơn là, đến lúc Thanh Minh Tông, hắn nhất định có thể mượn nơi đó tài nguyên, trở thành càng cường đại hơn siêu cấp cường giả. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 921, dụng tâm lương khổ. 3.800 trượng núi Thanh Minh cũng không phải là như vậy dễ dàng leo, coi như là nguyên đan cảnh võ giả ở nơi này cùng cao lớn núi to trước mặt, cũng nhất thời tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể đứng lên. Mặc dù mọi người trong lòng đều là tràn đầy tự tin, có thể làm bắt đầu leo núi Thanh Minh lúc đó, tất cả đệ tử đều là sinh ra một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, coi như là học viện Lôi Vân mấy người cũng không ngoại lệ. Hô hô, cái này núi Thanh Minh cũng quá cao, cao như vậy núi cao, thật không biết là như thế nào hình thành. Một bên khó khăn bước động bước chân, An Hinh mặt đẹp trên không khỏi thoáng qua khổ cực vẻ, xem nàng tình huống, hiển nhiên là có như vậy một tia thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Mặc dù nàng tu vi mạnh hơn những thứ khác rất nhiều người, nhưng nói cho cùng, người là cô gái nàng, ở thể lực và sức chịu đựng ở trên vẫn là hơi kém một chút như vậy một ít, đây cũng là vì sao cô gái tu luyện thành công tương đối ít nguyên nhân chỗ ở. Trên đời này thiên hình vạn trạng sự việc quá nhiều, chính là một tòa núi Thanh Minh, chỉ sợ cũng coi là không thể cái gì. Nghe được An Hinh cảm khái, một bên Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Vân Tiêu tình huống phải tốt hơn nhiều, hắn thực lực bày ở nơi đó, đừng nói là chính là một tòa núi to, coi như là so với cái này núi Thanh Minh cao hơn gấp mấy lần thần phong, hắn muốn leo đi lên lời nói cũng căn bản không nói ở đây, dẫu sao, hắn hiện nay nhưng mà có thể so với pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, nếu như không phải là bởi vì là cảnh giới kém chút, hắn thậm chí trực tiếp bay qua. Phía trên nhiệt độ càng ngày càng thấp, mọi người nhất định phải vận chuyển chân nguyên lực tiến hành chống cự, nếu không sợ là sẽ phải có chút phiền toái. Long Huyền tình huống cũng khá tốt, nhưng cũng lộ rõ ra một tia mệt mỏi, mà lúc này, bọn họ nhưng là liền núi Thanh Minh một nửa cũng còn không có đạt tới. Càng đến đỉnh núi, nhiệt độ chung quanh thì sẽ càng thấp, dưới mắt vị trí vẫn chỉ là đơn thuần không khí tương đối mỏng manh, nhiệt độ cũng không phải là quá lạnh, nhưng đi lên nữa mà nói, nhiệt độ tất nhiên sẽ chợt giảm xuống, đến lúc đó mọi người đều phải muốn vận chuyển chân nguyên lực tiến hành chống cự, mà nói như vậy, đối với chân nguyên lực tiêu hao tuyệt đối sẽ rất lớn. Mọi người không cần lo lắng, hết khả năng gìn giữ thể lực, còn lại giao cho chính là ta. Thấy mấy người lo lắng thần sắc, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía mấy người trấn an nói. Hắn trong lòng rõ ràng, bực này thẳng đến chân trời núi cao, đỉnh núi nhiệt độ tất nhiên không phải nguyên đan cảnh võ giả có thể chịu đựng, không cần phải nói, sư tôn của hắn đại nhân nhất định đã sớm có an bài, ngoài ra, coi như Tuân Vạn Sơn không có an bài, hắn cũng hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình đem mọi người dẫn đi. Ha ha ha, có Vân Tiêu sư đệ ở bên người chính là tốt, chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, An Hinh nhất thời nũng nịu cười lên, đáy mắt đều là một mảnh hạnh phúc vẻ. Không thể không nơi, bọn họ những người này có thể biết Vân Tiêu, thật sự là bọn họ đời này may mắn lớn nhất, bởi vì là vô luận là gặp phải dạng gì khó khăn, Vân Tiêu tổng có thể trợ giúp mọi người giải quyết. Nói chuyện bây giờ, mấy người tuổi trẻ không khỏi nhìn nhau một cái, đều là từ với nhau trong mắt thấy được một tia tán đồng nụ cười. Tiếp tục, mọi người thêm sức lực mà, cho những người khác mang một cái tốt đầu. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có đi tiếp An Hinh mà nói, mà là đối mọi người dơ dơ nói. Vào lúc này, bọn họ chi này cản ở phía sau đội ngũ, đã đi ở phía trước nhất, dẫu sao, bực này núi to trên, cản ở phía sau căn bản không cái gì cần thiết, đã như vậy, còn không bằng cho mọi người tạo một cái tấm gương, còn có thể cho mọi người một chút khích lệ. Thời gian trôi qua, đoàn người càng leo lên cao, mà theo độ cao gia tăng, nhiệt độ chung quanh đã thấp đến một người vô cùng gửi, mà hơn nữa phải chết là, đến núi Thanh Minh chóp đỉnh lúc đó, lạnh thấu xương kính phong không biết từ chỗ nào thổi tới, vậy chờ kính phong thổi lất phất ở trên mặt, trong đó còn kèm theo một ít bông tuyết, thật là giống như là một cái đem lưới dao sắc bén ở cắt mọi người vậy. Mỗi một người lúc này cũng không thể không vận chuyển chân nguyên lực chống lên chân khí vòng bảo vệ tiến hành chống cự, nhưng ở bực này kính phong dưới, coi như là chân khí vòng bảo vệ cũng không chống đỡ được bao lâu, huống chi nói như vậy chân nguyên lực tiêu hao sẽ lớn hơn. Rất nhiều người răng đều run rẩy, nhưng phía trước nhất Tuân Vạn Sơn không mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì, không dám thư giãn chút nào. Cái này đỉnh núi nhiệt độ thật đúng là thấp đủ cho dọa người, xem ra mọi người sợ rằng không kiên trì được quá lâu à. Vân Tiêu sự chú ý vẫn luôn có quan sát mọi người, nhất là học viện Lôi Vân mấy người, hắn càng là tới nay không có dừng lại nhìn chăm chú, hắn nhìn ra được, vào giờ phút này, bao gồm Long Huyền ở bên trong mấy người đều đã có chút không kiên trì nổi khuynh hướng, nhưng hắn cũng không có vội vã ra tay giúp mọi người giải quyết vấn đề. Hắn thật ra thì cũng rõ ràng, đây là một cái rèn luyện rất tốt cơ hội, Long Huyền đám người thực lực vẫn còn ở những người khác trên, ở những người khác không có xuất hiện không kiên trì nổi tình huống trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp bọn họ, dẫu sao, hắn cũng không hy vọng bên người cái này mấy người cái gì cũng nghĩ dựa vào hắn, mình nhưng là hoàn toàn không bỏ ra cố gắng. Tuy nói An Hinh cùng Hàn Uyển Sương là cô gái, nhưng các nàng dù sao cũng là Ngọc Thanh Nhan loại siêu cấp cường giả điều dạy dỗ, nhất là An Hinh, bản thân vẫn là ngũ hành võ giả, hắn có thể không tin hai người liền điểm này mà khó khăn cũng ứng đối không được. Khoảng cách đỉnh khoảng cách càng ngày càng gần, bất quá, cơ hồ là mỗi lên cao mấy chục thước cao độ. Nhiệt độ cũng biết hạ xuống một cấp bậc, lạnh thấu xương kính phong cũng là sẽ mãnh liệt không thiếu, một ít đệ tử trẻ tuổi đã không thể không lấy ra mình thần binh, mượn thần binh cắm trên mặt đất tới từng bước leo. Rốt cuộc, ngay trước mọi người người khoảng cách đỉnh không sai biệt lắm còn dư lại không tới 500 trượng lúc đó, nhiệt độ chung quanh đã thấp đến một người để cho người khó mà tiếp nhận đến nước, mà lạnh thấu xương kính phong, càng làm cho một đám đệ tử cửa có chút đứng không vững đứng lên. M3. Ngay tại lúc này, đi tuất ở đằng trước Tuân Vạn Sơn đột nhiên chú ý tới mấy cái nguyên đan cảnh bốn chuyển đệ tử tựa hồ phải bị kính phong thổi bay. Nói chuyện bây giờ, vị này viện trưởng đại nhân chính là chợt quát khẽ một tiếng. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, một cái to lớn chân khí vòng bảo vệ chính là khuyết tán ra, vừa vặn đem tất cả đệ tử tất cả đều bao phủ. Theo to lớn chân khí vòng bảo vệ xuất hiện, nguyên bản còn thừa nhận gió lạnh cùng thấp thấm hành hạ mọi người, cơ hồ ngay tức thì chính là cả người nhẹ một chút, vậy chờ lạnh lẽo thấu xương cũng theo đó biến mất không gặp. Giống như là lập tức tiến vào một cái trời trong nắng ấm bên trong phòng ấm vậy. Hê hê, xong hết rồi, kế tiếp chặng đường, sẽ để cho bổn viện hộ tống các ngươi hoàn thành đi. Chống lên chân khí vòng bảo vệ, Tuân Vạn Sơn ánh mắt ở mỗi một người học trò trên mặt quét qua, nở nụ cười nói. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có trực tiếp ra tay đối với mọi người tiến hành bảo vệ, vì chính là muốn cho mọi người lớn nhất rèn luyện, mà dưới mắt, tất cả mọi người trên căn bản đã đến cực hạn, cái này bước vào Thanh Minh Tông trước khi một bước cuối cùng. Liền do hắn hộ tống mọi người hoàn thành đi. Đây đối với hắn mà nói, cũng coi là công đức viên mãn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 922, vì sao là mạnh mẽ? Có Tuân Vạn Sơn bảo vệ, đoàn người phía sau hành trình liền muốn đơn giản hơn nhiều. Ở Tuân Vạn Sơn chân khí vòng bảo vệ chính giữa, mọi người thật là giống như là đi dạo sân vắng vậy. Rất nhanh, mọi người chính là leo lên núi Thanh Minh Đỉnh, đứng ở chu vi trăm triệu vạn dặm điểm chí cao. Núi Thanh Minh Đỉnh nhiệt độ lại là thấp đủ cho dọa người. Lạnh thấu xương kính phong phỏng đoán có thể đem một cái nguyên đan cảnh trở xuống võ giả trực tiếp xé nát, bất quá, những thứ này tồi tệ hoàn cảnh đều bị Tuân Vạn Sơn chân khí vòng bảo vệ nơi ngăn cách, mọi người căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Lấy Tuân Vạn Sơn lực lượng mạnh mẽ mà nói, chống đỡ như vậy chân khí vòng bảo vệ căn bản là không nói ở đây, coi như là chống đỡ mấy thiên thời ở giữa cũng không thể đem hắn chân nguyên lực hao hết, dẫu sao, tu vi đến hắn hiện nay cảnh giới, là có thể thời khắc hấp thu linh khí trong thiên địa tiến hành bổ sung. Vân Tiêu lần này cũng không có ra tay, hắn đã sớm đoán được mình sư tôn sẽ xuất thủ, dẫu sao, như quả không ra tay, tại chỗ những người này căn bản không có thể quá đi cái này núi Thanh Minh. Đây cũng là Thanh Minh Tông khu vực nòng cốt liền sao. Nhìn như quả nhiên không giống bình thường. Một ngọn núi cách trở, nhưng lại hoàn toàn chính là hai cái thế giới à, mau xem, những cái kia đại thụ che trời, sợ rằng đều có mấy trăm thước cao chứ. Xem bên kia vậy tòa linh phong, phía trên lại còn có thiên hà thác nước. Tựa hồ còn có chim ở trên bầu trời quanh quẩn. Ồ, mau xem bên kia vậy tòa linh phong, nơi đó là một tòa sơn môn sao. Khá lắm, nơi này lại có thể thì có sơn môn, chẳng lẽ đây chính là Thanh Minh Tông sao? Không thể nào, viện trưởng đại nhân không phải nói Thanh Minh Tông còn có mấy ngày chặng đường sao. Có thể xem tòa sơn môn này, chắc là Thanh Minh Tông liền chứ. Chẳng lẽ nơi này còn có những thứ khác đại tông môn sao? Đứng ở đỉnh núi khổng lồ 3.800 trượng, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy phía dưới cảnh tượng. Nguyên bản, mọi người đều ở đây nhiệt liệt bàn luận núi Thanh Minh, cái này một bên mê người phong cảnh, có thể nhìn một chút, mọi người lại có thể phát hiện một tòa thật to sơn môn, mặc dù cách phải khá xa, nhưng cái này tòa thật to sơn môn vẫn là cho mọi người không nhỏ rung động. Nhắc tới, mọi người ở đây chính giữa, không ít người chỗ ở học viện đều là bảng sơn mà xây, giống như học viện Lôi Vân như vậy, bản thân chính là xây ở cụm núi trên. Nhưng mà, cùng trước mắt cái này tòa thật to sơn môn so sánh, cái gì học viện Lôi Vân, nhất định chính là muốn nổ tung, cho nên, thời gian đầu tiên, mọi người chính là cảm thấy nơi này rất có thể chính là Thanh Minh Tông sơn môn chỗ ở. Chắc chắc, xem ra mọi người đối với phía dưới sơn môn đều rất tò mò à. Mắt thấy mọi người hướng về phía xa xa to lớn sơn môn chỉ cho chó, hơn nữa kịch liệt tiến hành đàm luận, Tuân Vạn Sơn một bên chống đỡ chân khí vòng bảo vệ, vừa hướng chúng người cười nói. Viện trưởng đại nhân, nơi này chính là Thanh Minh Tông sơn môn sao? Cái này thật giống như không tới mấy ngày mới có thể tới đặt chứ. Nghe được Tuân Vạn Sơn mở miệng, một cái lá gan tương đối lớn đệ tử không khỏi liếm môi một cái, hơi có vẻ kích động dò hỏi. Đúng vậy đúng vậy, nhìn như mặc dù không gần, nhưng cũng không tới mấy ngày mới có thể tới đạt đi. Nghe có người hỏi, mọi người lại là thiếu không thể một phen đàm luận, đồng thời từng cái nhìn về phía Tuân Vạn Sơn, chờ đợi đối phương trả lời. Ha ha ha, ai nói cho các ngươi nơi này là Thanh Minh Tông sơn môn? Nghe được mọi người nói như vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa cười dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, nói cho các ngươi cũng không sao, tòa sơn môn này chính là Ỷ Sơn Tông sơn môn, cái này Ỷ Sơn Tông chính là Thanh Minh Tông sở hạt bên trong khu vực một tòa môn phái nhỏ, tông chủ của bọn họ chính là Thanh Minh Tông đệ tử, cho nên, nói trắng ra, cái này Ỷ Sơn Tông chính là Thanh Minh Tông một nơi chi nhánh, mà giống như bực này lệ thuộc với Thanh Minh Tông sơn môn, chu vi trăm triệu vạn giảm khu, vực nhất định chính là thành hơn trăm ngàn. Đến lúc này, Tuân Vạn Sơn biết, hắn nhất định phải cùng mọi người tiết lộ một chút Thanh Minh Tông thực lực chân chính, cũng coi là để cho mọi người làm xong chuẩn bị tâm tư, tránh cho thấy chân chính Thanh Minh Tông sơn môn lúc đó, những người này mỗi một người đều bị hù dọa. Cái gì? Cái này đây chẳng qua là Thanh Minh Tông hạ hạt một cái môn phái nhỏ. Cái này có lầm hay không? Quá khoa trương đi. Như vậy khổng lồ sơn môn, cũng chỉ là Thanh Minh Tông hạt khu bên trong một tòa môn phái nhỏ. Mà như vậy môn phái, Thanh Minh Tông phía dưới lại có thành hơn trăm ngàn.